Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3550, Chiến trường Viễn Cổ, không biết Bàng Đại Hải đã nhận được tin tức từ 5 người chưa? Ánh mắt của hắn chợt lạnh đi, không những không chết mà còn đang tu luyện trong đó. Lôi Bách thu được ngọc bội do 5 người truyền lại. Nhưng cùng lúc đó, sinh mệnh ngọc bội của 5 người cũng tan tành, Bàng Đại Hải đập vỡ ngọc bội trong lòng bàn tay. Sát ý dâng lên trong mắt, có nguy hiểm không? Nếu vậy, chúng ta đi vào tìm bọn họ một lần. Bàng Đại Hải nhận được tin tức trước khi 5 người chết. Về phần tin tức này, xác thực không thể nghi ngờ nhiều, dù sao 5 người không thể liều mạng lừa gạt bọn chúng như vậy. Bốn ma đầu khác khẽ cau mày khi nghe những lời này, và họ dường như không muốn dấn thân vào tinh tịch đại giới này. Coi như hắn đánh chết Triều Ca cùng Quan Nhĩ, sức nặng bọn họ sợ rằng ngược lại vẫn không đến nổi là chúng ta sẽ nguy hiểm. Ma đầu Diêu Giới cảm thấy không cần thiết đuổi giết đến tinh tịch đại giới, nơi được xem là nguy hiểm như vậy. Bọn họ giết hai người tám tinh đấu thần, cùng với còn có mấy tên linh quỷ thực lực hơi yếu một chút. Nhất định có thể một lần lấy được công lớn từ thiên nhân phủ, loại cơ hội này chư vị chẳng lẽ muốn buông tha sao? Bàng Đại Hải thấy bốn người đều có ý lùi bước. Lập tức mở miệng nói, hơn nữa tin tức nhất định không giả rồi, những người này có thể an nhiên tu luyện ở đây. Cũng đủ để nói rõ tinh tịch đại giới trong căn bản không có cái gì nguy hiểm, huống chi lần này bọn ta cùng nhau tiến vào. Cộng sinh chết cộng tiến thối, nhất định sẽ không để mọi người nguy hiểm đâu, Bàng Đại Hải tiếp tục nói. Bốn người sau khi nghe có một ít trì nghi, Sa Giao tựa hồ phát giác một ít hải đích khổng lồ khác thường. Thấy thế nào đi nữa, đều không phải là phong cách làm việc của Bàng Đại Hải ngài, ngươi không muốn mạo hiểm. Tại sao lại hứng thú đối với loại chuyện này như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì chúng ta không biết, Sa Giao chậm rãi nói. Diêu Giới cùng với bên trái đông, cùng bên trái tây cũng hạ hướng Bàng Đại Hải, hắn cũng là cảm thấy có chút kỳ hoặc. Bàng Đại Hải rõ ràng dừng một chút, bất quá chợt Bá Liễu lắc đầu, sắc mặt vẫn chấn định như cũ nói. Chẳng qua là đã truy kích đến đây, nếu lúc này buông tha hoặc là ở chỗ này thủ bụi cây đợi miễn. Ngã còn không bằng thượng thuận, tay đem bọn họ giải quyết, lấy này còn có thể đạt được chiến công ở thiên nhân phủ. Thế thì sao lại không làm, Sa Giao, sau khi nghe Bàng Đại Hải nói, quay người lắc giơ tay. Chậm rãi sẽ phải rời khỏi, nếu là như vậy, công lao ta liền không cần, gặp lại chư vị sau. Sa Giao phải đi, Diêu Giới cũng là chân mày vi thị, hướng về phía Bàng Đại Hải chắp tay ôm quyền. Ta cũng không có hứng thú, cáo từ, hai người phải đi, ánh mắt Bàng Đại Hải nhất thời trầm xuống. Nếu bọn họ đều đi, bên trái tây, bên trái đông cũng nhất định sẽ không lưu lại, không có bọn hắn tương trợ ở cửa. Bàng Đại Hải cũng chỉ làm ăn bên ngoài, dẫu sao còn không biết đối lai lịch của đối thủ. Chư vị chờ một chút, thân phận bọn họ có chút kỳ hoặc không thể xác nhận, nhưng theo ta biết. Trong bọn họ có đến từ minh giới gia hỏa, Triều Ca cùng Quan Nhĩ chết chắc nhiên không khỏi không liên quan đến bọn hắn. Nếu là có thể bắt gia hỏa minh giới này trở về, định có thể lập công lớn. Hơn nữa còn có cơ hội học tập thiên cực pháp. Sa Giao cùng Diêu Giới chuẩn bị rời đi, bước chân lập tức ngừng một lát, tựa như nghe được cái lý do này sau. Mới nghe hợp ý một chút, với lại thiên cực pháp mà Bàng Đại Hải nói thật sự có sức hấp dẫn khổng lồ. Minh giới sao, Sa Giao xoay đầu lại, hơi kinh ngạc, Bàng Đại Hải gật đầu một cái, sau khi mọi người nghe được minh. Sắc mặt đều không khỏi hơi căng thẳng, bọn họ hiển nhiên cũng biết rõ minh giới kịch liệt. Đúng vậy, cho nên ta mới triệu tập mọi người tới, làm xong hoàn toàn chuẩn bị thật tốt. Bàng Đại Hải nhìn sắc mặt trở nên ngưng trọng đích bốn người chậm rãi nói, nếu từ minh giới đi ra ngoài đều không phải là hiền lành. Ngươi chắc chắn lấy thực lực chúng ta có thể là đối thủ sao, Sa Giao nghe được minh giới. Có chút lo âu hỏi, có một chút có thể bảo đảm, trong bọn họ cũng không cửu tinh đấu thần. Cho nên chỉ cần 5 người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem bắt giữ bọn chúng. Bàng Đại Hải hơi kiên định nói. Bốn người nhìn nhau, hiển nhiên có chút động tâm rồi, nếu mọi người quyết định xong. Bọn ta liền cùng nhau tiến vào cái tinh tịch đại giới này, Bàng Đại Hải nhìn mọi người. Minh giới cùng thiên nhân phủ xưa nay chính là quan hệ không thể vãn hồi, đánh chết người minh giới có thể đạt được công lớn ở thiên nhân phủ. Chỉ cần không có cửu tinh đấu thần, bọn ta liên thủ ngược lại cũng không sợ, nếu thật là người minh giới. Nhất định không thể nhân nhượng, tả đông cùng tả tây một mực không nói lời nào, lúc này rốt cuộc cũng là khai phẩm. Hai người các ngươi thì sao, Bàng Đại Hải nhìn Sa Giao cùng Diêu Giới vẫn còn ở có chút do dự. Hỏi, được, hy vọng như lời ngươi nói, cuối cùng Sa Giao cũng là gật đầu đáp ứng, thấy Sa Giao cũng đáp ứng. Diêu Giới tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lập công tốt này, thiên cực pháp tổng cộng có cửu thuật. là tương đối mạnh mẽ, đích đấu kỹ càng đi về trước càng lợi hại, cho nên làm mọi người cũng tâm chỉ hướng tới nó. Sau một lát chỉnh đốn, mấy chiếc thị chủng phi thuyền khổng lồ chính là tiến vào, đi thông chính giữa lỗ sâu vặn vẹo của tinh tịch đại giới. Cùng lúc đó, linh tuyền đã tiêu tán hơn nửa, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trong đó, kỳ thực đã ngưng hấp thu thần chi nguyên khí. Bởi vì giờ khắc này nguyên khí nội tình hắn đã tới 2.400 vạn, có tư cách đánh vào thất tinh đấu thần. Thần động cũng là như hẹn nhau mà tới, lần này thực lực Tiêu Viêm mặc dù có thể lấy được bùng nổ tăng trưởng như vậy. Ngoại trừ bản thân đột phá gong cùm xiềng xích, đương nhiên thần chi nguyên nhãn cũng là cung cấp đầy đủ nồng đậm thần chi nguyên khí. Cho nên Tiêu Viêm mới có thể có đột phá như vậy, chỉ cần vượt qua thần kiếp Tiêu Viêm liền đem đột phá tới thất tinh đấu thần. Thực tế nội tình sẽ chỉ có 48 triệu, nếu là được thập tuyệt yêu viêm gia trì, Tiêu Viêm chân chính có thể bạo phát ra nguyên khí nội tình. Chấm chấm, đem phá 100 triệu, đồng thời chỗ cường đại của song trọng nguyên khí hải cũng là chân chính bắt đầu hiện ra. Chỉ bằng vào tự thân nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm liền có thể nghiền ép hai cảnh giới. Nếu cộng thêm thập tuyệt yêu viêm, thực lực liền có thể sánh bằng bát tinh đấu thần, giờ phút này Tiêu Viêm lại lần nữa đi tới hư không thần kiếp. Thần kiếp xuất hiện ở bên người Tiêu Viêm, không sai, tốc độ nhanh rất nhiều, lần trước thần kiếp ta đã đáp ứng ngươi. Lần này liền mang ngươi tiến về chiến trường viễn cổ, trở thành một tên chiến sĩ trong đó. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, đánh chết 100 tên địch nhân, kiếp thanh âm chậm rãi vang lên ở bên tai Tiêu Viêm. Quanh mình tràng cảnh biến ảo, thanh âm chiến đấu đinh tai nhức óc truyền ra tới, Tiêu Viêm lập tức đưa thân vào chính giữa một mảnh chiến trường. Còn không có phản ứng tới, một cái bạo tạc trùng kích liền đem Tiêu Viêm trực tiếp chấn động ra xa trăm trượng. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hết thảy trước mắt giống như chân thực vậy, xẹt một đạo hắc ảnh xông về Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm còn chưa có lấy lại tinh thần, kiếm quang bên cạnh lóe lên, đem bóng đen này chia thành hai nửa. Tay nam tử cầm trường kiếm, cả người đều là máu tươi, áo quần tả tơi, không biết đã huyết chiến bao lâu. Ngươi nếu cùng còn phân tâm, coi như không tốt như vậy nữa, nói xong nam tử mang trường kiếm tiếp tục về phía trước giết địch. Chương 3551 Quỷ Ma Vực, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức trầm xuống, lập tức rút ra sau lưng bát hoang huyền trọng xích. Quanh mình hết thảy giống như chân thực cũng làm cho Tiêu Viêm lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Giờ phút này liền ở trong mảnh hư vô hải nào đó, chỉ bất quá giới không hư vô quanh mình không bị vỡ nát toàn bộ. Cơ hồ hành tinh chưa có hoàn chỉnh, đều là một mảnh chi cảnh tàn tạ, ngay tại không xa, chẳng chịt bóng người nương theo lấy bạo tạt tang vọt. Phóng xa nhìn lại, phiến hư không trùng trùng điệp điệp rêu là địch nhân, lại là một đạo hắc ảnh gào thét tới. Tiêu Viêm lập tức phun trào nguyên khí ở trên người, giờ phút này Tiêu Viêm phát hiện, nguyên khí của mình cùng với tất cả lực lượng hết thảy đang trở nên vô cùng chân thực. Bóng đen tới gần, đây là một đầu hung thú Tiêu Viêm chưa từng thấy qua, u lam xúc tu sinh trưởng. Giống như một đầu cự hình bạch tuột trong hư không, tốc độ kia cực nhanh, trên người càng là tràn ngập điện quang. Tiêu Viêm lập tức huy động bát hoang huyền trọng xích, ngọn lửa cùng lôi đình quán trú trong đó. Đối mặt hư không xúc tu vọt tới cực nhanh, một thước đập tới, bịch một tiếng, liền đem hắn sinh sinh đánh lui. Tiêu Viêm liên tục vươn ra bát hoang huyền trọng xích, sinh sinh đem đập chết, cuối cùng tuông ra một sợi hỏa diễm. Đốt thành một đống cho tàn, ngươi, đúng là ngươi, đi theo ta, lúc này, một bên truyền tới tiếng âm. Chỉ thấy một cô gái áp giáp trên người hư hại nghiêm trọng, nhìn ra nàng đã đánh một trận ác chiến. Ở sau lưng nàng còn có mấy người, thất tinh đấu thần sao? Thực lực bực này ngươi hẳn là ở bên ngoài chiến trường. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cô gái nhìn xem Tiêu Viêm, không hiểu hỏi, Tiêu Viêm không nói gì. Trong đầu nghĩ đây cũng quá chân thực một chút đi, ngươi là tới từ cái chiến khu nào hoặc là thế lực nào? Nữ tử tiếp tục hỏi, lại đem hỏi phủ Tiêu Viêm, đấu. Đấu thần liên minh sao, Tiêu Viêm chỉ có thể là tùy tiện biên một cái. Cô gái nhìn nam tử nhất thời nhướng mày một cái, lòng Tiêu Viêm nghĩ chẳng lẽ thời điểm viễn cổ. Đấu thần liên minh liền đã không phải là tôn thượng trông coi, đấu thần liên minh sao, cô gái hỏi ngược lại. Tiêu Viêm tâm thần căng thẳng, trong đầu nghĩ mình có phải nói sai rồi hay không, ta cũng tới tự đấu thần liên minh. Làm sao chưa từng thấy qua ngươi, từ từ đánh giá Tiêu Viêm, si nga điện hạ, đấu thần liên minh nhiều người như vậy. Chưa thấy qua cũng rất bình thường, phía trước cần tiếp viện, liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Lúc này sau lưng nam tử có chút không biết nói làm sao, nữ tử tên là Si Nga dừng một chút, lập tức nghiêm mặt. Nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi lập tức thối lui ra nơi này, lấy thực lực ngươi nếu là gặp phải vương cấp quỷ ma hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong Si Nga dẫn theo đám người liền phải rời khỏi, khai, khụ khụ, chờ một chút, Si Nga, điện hạ. có thể cũng mang ta đi hay không? Tiêu Viêm lập tức đuổi kịp, dưới mắt chạy loạn không bằng đi theo đội ngũ này sẽ tốt hơn. Huynh đài đừng làm rộn, thất tinh đấu thần sơ kỳ thực lực cũng không đủ nhét kẻ giang những thứ quỷ mà. Biết được quyết tâm chiến đấu vì thần hy, nhưng, chiến tranh không phải trò đùa, chớ hành động theo cảm tính, sau lưng nam tử nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm nghiêm nghị nói. Có lẽ ta có thể giúp một ít. Tiêu Viêm nói xong bất diệt chi hỏa hiện lên trong lòng bàn tay. Mọi người thấy bất diệt chi hỏa lòng bàn tay Tiêu Viêm tản ra ba động, về sau có chút hơi sững sờ. Hỏa diễm chi tâm sao, bên trên gương mặt Si Nga cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc được. Bất quá trước đó nói rõ một chút sự tình, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là đi đối phó một con vương cấp quỷ ma. Có thể so với cửu tinh đấu thần cường giả, chỉ cần sơ sẫy một ít mạng nhỏ đều có thể sẽ mất. Sau khi Si Nga thấy Tiêu Viêm nắm giữ bất diệt chi hỏa, chính là miễn cưỡng đáp ứng Tiêu Viêm. Sau khi Si Nga đáp ứng, mọi người cũng không nói gì, bất quá cũng lộ ra vẻ lo âu, huynh đài nhất thiết phải cẩn thận hơn. Nhưng chớ đem mạng nhỏ chơi ném cầu như vậy. Mặc dù lời nói của nam tử hơi khó nghe, nhưng trong thực tế cũng là lo lắng cho Tiêu Viêm, đây là đi tặng đầu người. Tiêu Viêm chẳng qua là cười khẽ gật đầu, trả lời, đa tạ quan tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Sẽ không cản trở mọi người, dưới sự hướng dẫn của Si Nga, đi tới một viên hành tinh bể tan. Đã bị hủy diệt hơn nửa, còn lại bộ phận cũng đang nhanh chóng tan rã, tản mát ở hư vô trong giống như tàn lụi sao rơi. Si Nga điện hạ, không biết những thứ người xâm lăng lấn này đến từ cái giới gì? Trên đường đi, Tiêu Viêm dò hỏi, quỷ ma vực, Si Nga quay đầu, buộc tóc đuôi ngựa, hình dáng cũng xinh đẹp. Quỷ ma vực sao? Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói, xem ra thần hy thế giới từng gặp qua không ít thế giới xâm phạm. Cái quỷ ma vực này hiển nhiên cũng là một trong số đó, lần này quỷ ma vực điều động không ít lực lượng. Bọn họ đây là định thừa dịp lửa cháy nhà liền đi hôi của, phải làm là biết được trước đây không lâu chúng ta mới bị xâm phạm. Tôn thượng còn đang bế quan khôi phục, thật là đáng ghét cực kỳ, nhưng bọn họ cũng không tránh khỏi quá coi thường thần hy chúng ta. Si Nga hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bùng nổ, lúc này đã tiến vào bên trong viên sao trời vỡ vụn này, hài cốt đầy đất. Nơi này hiển nhiên đã bùng nổ qua một lần huyết chiến, ở hướng Tây Bắc. Đi, Si Nga nói. Mọi người rối rít lập tức tăng tốc độ, hóa thành, cầu vòng tiếp tục hướng Tây Bắc bạo cướp đi. Trên đường mọi người hơi kinh ngạc bởi vì Tiêu Viêm vẫn không có rơi lại, không bao lâu. Xa xa chính là truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, xa xa chính là thấy còn có mấy người đang cố gắng cùng quỷ ma chiến đấu. Bất quá bọn họ phần lớn đều đã tới gần tuyệt cảnh, căn bản không phải đối thủ của vương cấp quỷ ma này. Quỷ ma mặc dù cũng là hình người, nhưng tứ chi thon dài, chiều dài hai cánh sau lưng, tốc độ cực nhanh. Lúc này tay cầm một chuôi trường đao, chính là hướng phía thân ảnh đã gảy một chi, cuồng đâm đi. Mắt thấy trường đao sắp đâm trúng thân ảnh, một đạo hàn quang hô tránh mà qua, keng, một tiếng giòn vang. Đem trường đao cản lại, quỷ ma chợt quay đầu, trên khuôn mặt lại sinh trưởng bốn cái huyết dịch. Nhìn dữ tợn đáng sợ, vù vù vù, những người còn lại lập tức đuổi theo Si Nga, không nói hai lời chính là hướng phía quỷ ma công kích đi. Tiêu Viêm không có gấp, đi tới mấy người trọng thương bên người, lấy ra một ít đan dược chữa thương. Dành cho mọi người, bất kể nơi này là có thật hay không, Tiêu Viêm có thể từ trong nạp giới xuất ra đan dược. Trước tiên chính là muốn đi cứu người, đa tạ, rối rít nhận lấy đan dược của Tiêu Viêm. Chắp tay ôm quyền, bọn họ đều đã chiến đến mệt mỏi kiệt lực, tài nguyên gần như hao tổn. Đan dược chữa thương cũng hiếm thấy đáng quý, Tiêu Viêm gật đầu một cái, chợt đứng dậy. Nhìn về phía không xa, chỗ một đám kịch chiến, nhìn kịch chiến như vậy chợt Tiêu Viêm chính là phát hiện khác thường. Trong cơ thể nàng tựa hồ bị thương, Tiêu Viêm nhíu mày, cùng lúc đó ở xa truyền tới tiếng rít. Xuất hiện trên trăm con quỷ ma, hình thể nhỏ hơn một ít, xem ra song phương tiếp viện đồng thời đã đến. Tiêu Viêm chậm rãi xoay người tới, nhìn về phía đầu xa tiếp viện mà đến, trăm con quỷ ma. Rút ra bát hoang huyền trọng xích, áo khoác trên người không gió tự động, khí thế bộc phát ra. Chư vị hãy nghỉ dưỡng sức, nơi này liền giao cho chúng ta đi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Mọi người bị thương hơi sửng sờ, vì bọn họ cũng cảm thụ được Tiêu Viêm bất quá chỉ là một thất tinh đấu thần. Trên trăm con quỷ ma cũng không phải là một mình hắn có thể đối phó, chương 3552, giết quỷ ma. Huynh đài tuyệt đối không thể, lúc trước nam nhân nhìn thấy một mình Tiêu Viêm liền đi lên đỉnh. Lập tức nóng lòng hô lên, các ngươi ngăn chặn vương cấp quỷ ma, những thứ này, giao cho ta. Tiêu Viêm không để ý nam tử ngăn cản, đã, mang theo bát hoang huyền trọng xích lôi cuốn lên hỏa. Diễm cùng lôi đình gào thét mà đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm ngập trời phóng lên tận. Trời, trong biên lửa lôi đình càng là trong nháy mắt dân, bạo tiếng vang âm âm bên tai không dứt. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, giới giai thượng phẩm đậu kỷ, lúc này Tiêu Viêm dưới sự chống đỡ của nguyên khí nội tình khổng lồ. Vấn đề tiêu hao sẽ không tồn tại, bởi vậy, một thước vung ra về sau, đệ nhị thước của Tiêu Viêm liên tiếp mà tới. Chỉ thấy những thứ cỡ nhỏ quỷ ma này bị nhao nhao nổ tung, sau khi liên tiếp vung ra mấy đạo Phệ Viêm Bôn Lôi Xích. Tiêu Viêm cất nắm đấm vào bên hông, nguyên khí hóa thành lôi đình trào lên, sau đó đấm ra một quyền. Thiên Huyễn Lôi Long Phá, đánh ra một quyền lăng không đã lôi cuốn lấy lôi đình ngập trời. Chỉ thấy ở đỉnh nắm đấm của Tiêu Viêm, ngưng tụ ra một đầu lôi long to lớn. Trong miệng phun trào ra lôi đình, trăm con quỷ ma cỡ nhỏ quay bốn phía. Trong nhất thời mười mấy con bị Tiêu Viêm gạt bỏ, thực lực người yếu nhất của những thứ cỡ nhỏ này có thể so với ngũ tinh đấu thần. Nhưng hiện giờ Tiêu Viêm lại nghiền ép lấy 100 như thế, sau khi truyền đến động tĩnh khổng lồ. Cũng làm cho mấy người đang đối chiến với vương cấp quỷ ma quăng ánh mắt tới nhìn, sau khi thấy một màn này. Đều là lạnh tê một tiếng, bao quát cả Si Nga, con người của nàng trừng lớn, nhìn chăm chăm bóng lưng của Tiêu Viêm. Tựa hồ tất cả mọi người đã đánh giá sai về nam tử này, nguyên khí ba động thật mạnh. Đây cũng không phải khi thế mà thất tinh đấu thần có thể có, hắn che giấu thực lực sao? Nam tử từng lo lắng cho Tiêu Viêm. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc, có chút không tin, những thứ này có thể yên tâm giao cho hắn, chúng ta liên thủ tru sát tên vương cấp ma quỷ. Đây mới là trọng yếu nhất. Si Nga quát một tiếng, mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, tiếp tục phát động công kích với vương cấp quỷ ma kia. Mà đầu vương kích quỷ ma am hiểu nhất chính là lực lượng cơ thể, nhục thể cường hãn để cho mọi người nhất thời tìm không được biện pháp giải quyết nó. Nhưng nếu mọi người liên thủ sẽ để cho tên vương cấp ma vương này rất thống khổ, song phương lâm vào cảnh chiến đấu liên miên. Trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, lúc này, trên 100 con quỷ ma đầu đã bị Tiêu Viêm giết hơn phân nửa. Diệu băng, thất sát chấn thần quyền, Tiêu Viêm tiếp tục thi chiến đấu kỹ hung hãn của mình. Làm cho những thứ nhỏ bé này cô tiếp cận được, thậm chí muốn thoát khỏi cũng cô được. Mặc dù đánh giết khó, nhưng Tiêu Viêm đánh tan từng cái, những thứ cỡ nhỏ này chậm rãi đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Dù sao Tiêu Viêm lúc này phát ra nguyên khí nội tình dĩ nhiên phải trăm triệu, chỉ tiếc không có tạo hóa giai đấu kỹ. Nếu không hẳn là có thể càng nhanh giải quyết hết bọn chúng mạnh. Tiêu Viêm huy động Bát Hoàng Huyền Trọng Xích đập vào mũi tên tiểu ma đầu cuối. Cùng trong nháy mắt đem đầu sọ não kích vỡ nát, tên cuối cùng cũng bị Tiêu Viêm giải quyết. Hết thảy 102 cái, số lượng này xem như đã đạt tiêu chuẩn đi. Tiêu Viêm phủi tay sở dĩ chủ động xuất kích. Chính là bởi vì kiếp giao cho hắn nhiệm vụ là chém giết 100 địch nhân. Hiện tại Tiêu Viêm đã đạt được. Bất quá cái trán Tiêu Viêm, chợt xuất hiện một loạt hắc tuyến, bởi vì cũng không có đạt được sự đáp lại của kiếp. Lật lọng, Tiêu Viêm có chút không tức giận nói. Điều này hiển nhiên không có ý định để cho hắn thông qua sao. Xem ra ngươi là dự định để cho ta hỗ trợ cùng nhau giải quyết hết đầu vương cấp quỷ ma này rồi. Thật sự là phiền phức. Tiêu Viêm đoán được khi kiếp không có trả lời hắn, nguyên nhân liền là muốn để cho Tiêu Viêm sát thủ đem đầu vương cấp quỷ ma này đánh giết. Sau đó mới bằng lòng bỏ qua, ầm ầm, sắc mặt Si Nga ở xa có chút khó xử, huy động trường thương trong tay. Công kích trở nên càng ngày càng gian nan, vốn định tiêu hao đầu vương cấp quỷ ma này, nhưng tựa hồ bây giờ là mọi người bị hắn dần dần tiêu hao. Tiếp tục như vậy chỉ sợ tan tác chính là bọn hắn, tốt tốt, ký ức mà thôi, cũng đều tích cực như thế. Thật sự là vậy, ngươi không có cách nào à? Nói xong, Tiêu Viêm nhìn về vương cấp quỷ ma ở phía xa. Trong miệng vương cấp quỷ ma thả ra tiếng cười âm lãnh, nó đã cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi. Mọi người đều không phải là đối thủ của nó. Nhưng vào lúc này, một đóa hỏa liên màu đỏ tím chậm rãi bay tới. Mọi người nhao nhao đều là sững sờ. Vương cấp quỷ ma cũng là sững sờ. Chợt hỏa liên màu đỏ oanh một tiếng nổ tung lên. Bất quá cũng không có hình thành trùng kích mà là đem bốn phía bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, mọi người cảm giác mình đã tiêu hao số lượng lớn thần chi nguyên khí, bỗng nhiên đã nhận được bổ sung. Đồng thời y nguyên khí nội tình nhanh chóng tăng vọt, thực lực hẳn là cũng lại tiến lên một bước. Đây là, Si Nga chưa kịp phản ứng, lúc này vừa quay đầu chính là thấy được hai tay Tiêu Viêm đang kết ấn. Tạo hóa giai đấu kỹ thập tuyệt yêu viêm, vạn hỏa thần vực mở, đứng bên trong vạn hỏa thần vực của Tiêu Viêm. Nguyên khí nội tình đều là tăng vọt, trong mắt mọi người lập tức lóe lên tinh mang. Cũng là nhao nhao tại lúc này dấy lên ý chí chiến đấu. Chư vị tiền bối cùng nhau liên thủ truy sát quỷ ma này. Tiêu Viêm nghiêm nghị quát, mọi người nhao nhao giật mình, mà phía sau lộ ra vẻ vui thích. Hiển nhiên Tiêu Viêm triệt để trong lòng bọn họ đã nhận được đổi mới. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm khẽ động, lại cũng là bạo lướt mà đến, cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay. Cự thứ ơ có hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, oanh một tiếng, hướng phía vương cấp quỷ ma đập tới. Không một chút e ngại, cùng lùi bước, ha ha, muốn chết sao? Thanh âm vương cấp quỷ ma trầm thấp truyền ra. Nó giơ cánh tay lên, chỉ thấy xương cốt nó cải biến, điều chỉnh cánh tay biến thành một thanh huyết sắc đại đao. Đối mặt gào thét mà đến Tiêu Viêm cũng là hung hăng chém tới, oanh, cả hai hẳn là va chạm vào nhau. Lực lượng hung hãn bộc phát ra, mọi người đều là chấn động, không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà có thể chính diện đón lấy một kích này của vương cấp quỷ ma. Cùng lúc đó, cánh chim bén nhọn sau lưng vương cấp quỷ ma lôi cuốn lấy lăng lệ kinh khí, chính là hướng phía Tiêu Viêm chém tới. Mọi người thấy thế, lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét, Tiêu Viêm cũng là tâm trí siết chặt. Trong mắt, ánh sáng lập tức lưu chuyển, rượu băng, như mặt trời giữa trưa, ánh sáng ở trong mắt Tiêu Viêm bạo khởi. Làm cho thân hình của vương cấp quỷ ma lúc này dừng lại, bất quá mấy hơi thở liền hồi phục lại. Nhưng lúc này Tiêu Viêm đã lui về sau tránh, đồng thời liên tục bước ra mấy bước, trấn nhiếp ngũ liên đạp. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cây kia giữa không trung, hình ảnh chính là nhanh chóng ngưng thực hướng phía vương cấp quỷ ma chiến tới. Vương cấp quỷ ma lập tức kịp phản ứng, vội vàng xuất thủ ngăn cản công kích của Tiêu Viêm. Ngưng thực chân ảnh để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá để bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là uy lực cường đại của nó. Mà là cái đấu kỹ này, vốn là tôn thượng sở hữu, đây không phải tôn thượng chấn thần đệ thất đạp sao? Tại sao hắn lại biết chiêu số của tôn thượng, không có khả năng? Hẳn hắn là đệ tử của tôn thượng. Nói nhãm, tôn thượng không có đệ tử, mọi người thấy dấu chân cao lớn ngưng thực mà đến. Mắt đều lộ ra chấn động, cảm thấy sâu sắc, không thể tưởng tượng nổi, chương 3553. Vương cấp quỷ ma, mọi người thất thần làm cái gì, đồng loạt ra tay giết nó. Tiêu Viêm nhìn xem mọi người sửng sốt chính là lệ quát một tiếng. Mọi người lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng, cùng nhau xuất thủ hứ ưng phía vương các quỷ ma tạm thời bị Tiêu Viêm áp chế. Gào thét mà đi, các ngươi muốn chết. Vào thời khắc này vương cấp quỷ ma phát ra một tiếng ngập trời. Tiếng giống giận dữ, Tiêu Viêm xuất hiện vậy mà để nó đã rơi vào hạ phong, cái này làm thế nào để nó có thể chịu được, từ trên người nó một vòng vầng sáng màu đỏ ngưng tụ ra. Sau đó, hướng phía xung quanh trực tiếp khuấy động ra. Xinh xinh đem Si Nga xông tới đám người đẩy lui ra. Làm cho mọi người phun ra một ngụm lớn máu tươi, vốn là trong cơ thể Si Nga có tổn thương. Nhưng Si Nga cũng là che khẽ rung ngực, khí huyết cuồn cuộn. Ông, vương cấp quỷ ma từng quyền công kích. Điên cuồng đánh vào chấn thần ngũ đạp của Tiêu Viêm, ở tại dưới kinh khủng quyền phong. Chấn thần ngũ đạp đang tại dần dần mất lực lượng, chợt truyền ra ken két âm thanh, sau đó oanh một tiếng. Chính là bằng vỡ đi ra, thân hình Tiêu Viêm cũng là lui về phía sau, bắn ngược. Hiển nhiên thực lực của vương cấp quỷ ma này cũng là cấp độ thật to vượt qua Tiêu Viêm có thể đuổi kháng. Dù sao Tiêu Viêm, cho dù có thập tuyệt yêu viêm gia trì, nguyên khí nội tình vừa rồi bất quá cũng phá trăm triệu. Mà lực lượng vương cấp quỷ ma này thì là có thể so với cửu tinh đấu thần, giữa hai bên như cũ tồn tại chênh lệch cực lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm có chút ngưng tụ, chậm rãi đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiển hiện một đóa hỏa liên màu đen. Bất diệt chi hỏa, vạn hỏa thần vực, biển lửa xung quanh màu đỏ tím, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu đen của bất diệt chi hỏa thay thế. Tiêu Viêm nhìn về phía đám người Si Nga, chính là ngưng trọng mở miệng, cho mượn nguyên khí nội tình của chư vị dùng một lát. Ta có nắm chắc đem nó đánh giết, bất diệt chi hỏa đã leo lên bao trùm khu vực trong chỗ có sinh mệnh. Bao quát vương cấp quỷ ma, cho hắn mượn, Si Nga dừng lại, chợt lộ ra ánh mắt tín nhiệm. Thân thể nàng vốn là thụ thương, nếu là không có Tiêu Viêm xuất hiện, chỉ sợ bọn họ hôm nay không chỉ có giết không được đầu vương cấp quỷ ma này. Ngược lại sẽ bị chết thảm, cho nên hiện tại bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm. Mọi người kinh ngạc chính là nguyên khí nội tình còn có thể cho mượn. Mọi người không có đi phản kháng. Trong chớp mắt trong cơ thể của bọn họ còn dư lại nguyên khí nội tình chính là hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng ngưng tụ mà đi. Chỉ thấy phía sau Tiêu Viêm, dĩ nhiên phải trăm triệu nguyên khí nội tình, lại lần nữa tăng vọt. Vương cấp quỷ ma chợt quay đầu, vậy mà trực tiếp nhìn về phía Tiêu Viêm, phảng phất nó đã nhận ra. Tiêu Viêm mới thật sự là địch nhân của có tính uy hiếp nó, thân hình khẽ động, chính là ầm ầm ra. Hai tay đều là hóa thành huyết sắc đại đao. Lăng lệ kình phong hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi. Giờ phút này Tiêu Viêm nhìn xem hướng vương cấp quỷ ma hưng vọt tới, ánh mắt cũng là chợt ngưng tụ. Chậm rãi giơ chân lên, thình lình đạp mạnh. Chiến thần đệ lục đạp lấy bất diệt chi hỏa. Tiêu Viêm hấp thu nguyên khí nội tình của đám người Si Nga, lúc này phía sau hắn dữ dội đã tăng hơn mấy trăm triệu. Đơn thuần nguyên khí nội tình sau khi hội tụ nguyên khí nội tình của mọi người, trên thực tế đã tiếp cận cửu tinh đấu thần rồi. Bởi vậy khi Tiêu Viêm triển cái chấn thần đệ lục đạp này, ngưng thực bàn chân lại là nữ ngưng tụ. Gào thét mà tới tốc độ càng nhanh, bàn chân còn chưa tới. Lực áp bách cường đại kia đã bao phủ vương cấp quỷ ma. Làm cho tốc độ của nó cũng là biến chậm lại. Triệt ngẩng đầu, hai tay hóa thành huyết sắc. Chừng nào đến trước người, oanh, nhìn tốc độ giống như chậm rãi, chỉ là trong nháy mắt. Chính là rơi xuống mà tới cứng rắn đánh phía vương cấp quỷ ma, CSN thần lục đạp, ngưng thực bàn chân lôi cuốn lấy hung hãn kình phong nghìn ép vương cấp quỷ ma. Khiến cho giữa khoảng không cực nhanh hướng rơi xuống đất mà đi, cho dù là nó cắn răng thi triển toàn lực. Nhưng là chuyện vô bổ. Âm âm, bàn chân ngưng thực dậm trên vương cấp quyền mà lập tức đánh phía mặt đất. Ngay lúc này, dường như cái hành tinh vỡ vụn này đều là vì một trong chấn, vết rách nhanh chóng lan tràn ra mặt đất. Từng khúc sụp đổ, còn không có đình trệ ý tứ, cuối cùng tạo thành một cái hồ cực lớn. Toàn bộ mặt đất cũng phảng phất bị gọt đi một tầng, vương cấp quỷ mà đổ vào trung ương hang lớn. Giờ phút này, phun ra một miệng lớn máu đen, diện mạo chật vật, điều này cũng là nguyên một kích mạnh nhất đến sao? Không quá còn chưa đủ lấy giết chết ta. Tựa xuống mặt đất, vương cấp quỷ ma rút tay ra, cánh tay chậm rãi từ trong lòng đất leo ra. Lung la lung lay ở giữa lại lần nữa đứng dậy, bên trên gương mặt dữ tợn của hắn lại lần nữa bộc phát ra thanh âm trầm thấp cười lạnh. Lực lượng cơ thể thật mạnh, vậy mà cái này đều không có giết chết được. Tiêu Viêm nhìn xem vương cấp quỷ mà lại lần nữa đứng dậy. Chấn thần lục nạp uy lực hẳn là đủ, đưa nó gạt màu mới đúng, với quá dưới mắt tựa hồ nó cũng cái là bị một chút tổn thương mà thôi. Nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, phía trên vương cấp còn có linh cấp, lần này thần hy thế giới các ngươi. Quỷ ma vực chúng ta nhất định xâm lấn, vương cấp quỷ ma phát ra âm trầm, tiếng cười lạnh. Sức chiến đấu của nó đã không thể nghi ngờ, liền xem như cửu tinh đấu thần, như muốn đánh giết cũng khá khó khăn. Từ Tiêu Viêm thi triển chấn thần đệ lục đạp cũng có thể thấy được lực phòng ngự của tên quỷ ma này cực kỳ kinh người. Nên biết được đầu vương cấp quỷ ma này trước khi Tiêu Viêm tới, đã qua một trận huyết chiến. Mọi người thay nhau nữa, vì nào triển khai chuyện công à, vậy mà lúc này đối mặt không kích của Tiêu Viêm hung hãn như vậy cũng chỉ là nhận một chút tổn thương. Vẫn nắm giữ năng lực chiến đấu. Ánh mắt Tiêu Viêm lập tức ngưng lại, hiển nhiên không muốn cùng hắn lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Chỉ thấy trong mắt Tiêu Viêm vòng ánh sáng lưu chuyển, ngọn lửa màu trắng lập tức bao phủ toàn thân. Mặc dù không có thể đem ngươi đánh giết, bất quá nghĩ đến ngươi nên cũng là mỏ mạnh hết đà rồi. Xâm lấn thần hy các ngươi không khỏi cũng đề cao chính mình rồi. Chiến, Bạch Diễm bộc phát ra. Chậm rãi sờ tay lên trên người Bạch Diễm, oanh một tiếng, đem bốn phía hết thảy cũng đều bao phủ kiến vào. Trong đó nguyên bản mới tới hành tinh phía trên, lập tức giống như hóa thành như mặt trời giữa trưa. Tất cả mọi người bị Bạch Diễm bao phủ, nhao nhao đều là ánh mắt trì trệ, thật lâu mới khôi phục thanh minh. Nó là Tiêu Viêm cũng không có nhầm vào mọi người, mục tiêu chính là quỷ ma ở trung tâm kia, trước mặt vương cấp quỷ ma bị cứng đờ. Muốn cái tròng mắt màu đỏ ngòm đều là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì nó đã nhận ra cảm giác nguy cơ, lại cảm giác này sau khi tới đây chính là lần đầu tiên xuất hiện. Vô luận các ngươi có bao nhiêu phương cấp cũng tốt, linh cấp cũng được, các ngươi có cường giả. Thần hy cũng một cái không kém, sẽ chỉ mạnh hơn các ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn xâm lấn thần hy à. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, trên người Bạch Diễm điên cuồng, tôn ra có nguyên khí nội kình hào hùng của mọi người ra chi. Mức độ đậm đặc của Bạch Diễm cũng là tăng vọt, bất động. Linh vương trận, Tiêu Viêm hừ lạm một tiếng. Từng đạo Bạch Diễm chính là hướng phía vương cấp quỷ ma gào thét mà đi, giờ phút này một sát thủ chống cự như vương cấp quỷ ma giờ phút này mới chợt phát hiện chính mình. Mặc dù thấy được xung quanh phát sinh hết thảy, nhưng vậy mà lại không cách nào khống chế nhục thân của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Diễm hướng phía vương cấp quỷ ma gào thét mà đến, chui vào bên trong thân thể của nó. Uy hiếp tử vong trong chớp mắt triệt để làm cho nó lâm vào điên cuồng. Chương 3554, các ngươi bị bao vây, vương cấp quỷ ma phát ra khàn giọng, gầm thét, nhưng vô luận nó dãy giụa như thế nào đều không thể một lần nữa khống chế thân thể của mình. Không chỉ có vương cấp quỷ ma như thế, đám người Si Nga bao quát bị bất động linh vương trận bao phủ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, chỉ có thể nhìn một màn phát sinh trước mắt, thân thể cũng không thể động đậy. Bạch Diễm điên cuồng tràn vào trong cơ thể của vương cấp quỷ ma, nhìn xem phát ra trận trận gào thét quỷ ma. Trong mắt Tiêu Viêm không có bất kỳ một tia thương tiếc gì, đến lúc tất cả Bạch Diễm cũng đều tràn vào trong nhục thân của vương cấp quỷ ma. Chỉ thấy cái nhục thân của tên vương cấp quỷ ma kia không ngừng run rẩy, ngọn lửa màu trắng từ trong ra ngoài bắt đầu xông ra ngoài. Thất khiếu bên trong không ngừng tuôn ra, cuối cùng toàn thân vương cấp quỷ ma run lên, tiếng gào thét im bạch mà dừng. Tia, máu trong mắt tan biến, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, Tiêu Viêm. Cũng không có bỏ qua như vậy, một sợi bất diệt chi hỏa từ đầu ngón tay bắn vào bên trên thi thể vương cấp quỷ ma. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt hắn, trong chốc lát cái vương cấp quỷ ma kia liền bị đốt cháy thành tro tàn. Sau khi hóa thành tro tàn, Tiêu Viêm lại lần nữa khoác tay, một tia chớp oanh một tiếng, ra rơi vào phía trên tro tàn. Đem triệt để tách cái tro tàn ra, ánh sáng bạch diễm, lại lần nữa lóe lên, thời điểm làm Si Nga lại lần nữa thấy rõ xung quanh. Thân ảnh của Tiêu Viêm đã không có tung tích, ừm, hắn đi đâu? Thời điểm Si Nga lấy lại tinh thần, tìm kiếm thân ảnh quỷ Tiêu Viêm, lại phát hiện xung quanh lại không thấy thân ảnh của Tiêu Viêm. Thủ đoạn người này thật ác độc, đốt nó thành cho bụi, còn không bỏ qua, lại vẫn muốn dùng lôi đánh cho nó tan tành như vậy. Mọi người bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Viêm, nhưng xung quanh lại không thấy. Tiêu Viêm tự như hư không tiêu thất. Đôi mắt Si Nga hơi liễm, khóe miệng, ngược lại dương lên, hung ác là có chút tàn nhẫn quá. Nhưng bất quá cũng đã rất lấy vui, ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại trên mặt Si Nga. Nụ cười trong trẻo như mang theo hoa đào, thật lâu chưa từng tán đi, hô hô, Tiêu Viêm mở hai mắt ra. Lau mùi hôi lạnh dày đặc trên trán, thầm than một tiếng, ký ức chiến trường viễn cổ này rất là chân thực. Bất quá cái thất tinh thần kiếp này coi như cũng đã qua, chỗ bạo phát 2.400 vạn nguyên khí nội tình đi ra. Khí thế ở trên hình Tiêu Viêm lan ra, thất tinh đấu thần bây giờ nguyên khí nội tình có thật tuyệt, Yêu Viêm gia chi. Liền có thể phá trăm triệu, cũng là có tư cách thi triển tạo hóa giai đấu kỹ, ngoại trừ vạn hỏa thần vực. Còn cần một cái tạo hóa giai đấu kỹ cường thế hơn một chút mới được, Tiêu Viêm thì thào nói ra. Liền là chuẩn bị lấy linh hồn tiến vào bên trong tử thần hư linh tháp. Thời điểm Tiêu Viêm muốn đi vào tử thần hư linh để tìm một quyền tạo hóa giai đấu kỹ. Đột nhiên Tiêu Viêm khẽ chau mày, không chỉ có là hắn. Lông mày Tiêu Nguyệt Ly cũng là vì đó nhíu một cái. Đều là ngẩng đầu lên xem, truyền đến thanh âm phi nhanh bạo lướt, ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh từ xa bên cạnh mà đến. Ồ, xem ra bọn hắn đã không nhẫn nại được rồi, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía xa, sau đó chậm rãi đứng người lên. Rồi hoạt động gân cốt phía dưới. Giờ phút này, Lôi Bách ngồi xếp bằng cùng Vũ Thiên Du. Sau khi Tiêu Viêm lấy ra ma khí cũng là đều khôi phục, nhìn xem ở xa ánh mắt cũng hơi hơi trầm xuống. Thiên nhân phủ, cái này rõ ràng là đi tìm cái chết, Lôi Bách thì thào mở miệng, tăng thêm hai người bọn họ không nói. Còn có một Tiêu Nguyệt Ly trọn vẹn là ba cái cửu tinh đấu thần chiến lực, bực lực lượng này. Muốn dung chuyển chỉ sợ nếu không phải mấy cái cửu tinh đấu thần đỉnh phong đến, cơ bản liền thật là chịu chết. Không thể nghi ngờ, bất quá giờ phút này Bàng Đại Hải lại cũng không biết bọn hắn phải đối mặt với cái gì. Bao quát bốn người Sa Giao, Diêu Giới, Tả Đông cùng Tả Tây bị hắn hãm hại lừa gạt gia nhập đội ngũ. Chỉ chốc lát sau, Bàng Đại Hải dẫn theo mấy trăm người lơ lửng trên đỉnh đầu đám người Tiêu Viêm. Mà lúc này Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cũng ngồi xếp bằng, cũng không có đứng dậy, bao quát Tiêu Nguyệt Ly. Đều là diện mạo lười biếng, chính là ngươi đại náo sát phạt thiên, với lại truy sát mấy vị cường giả thiên nhiên phủ ta sao? Thân hình Bàng Đại Hải cao mộng, lơ lửng giữa không trung, âm thanh như lôi đình lớn tiếng quát. Âm thanh truyền vang ra, Bàng Đại Hải thấy không có người đáp lại, hắn lập tức nhíu mày. Bầu không khí có chút xấu hổ, vừa muốn tiếp tục mở miệng, phía dưới chính là truyền đến một đạo âm thanh không nhanh không chậm. Đều bị tru sát, còn được gọi là hai chữ cường giả sao? Chẳng lẽ thiên nhân phủ đều là loại cường giả này sao? Ngược lại, thật ra nghe nói thiên nhân phủ rất lợi hại. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Thuận theo âm thanh, bình thản nhìn sang nói chuyện chính là Tiêu Viêm. Hắn chậm rãi đứng dậy, sửa sang áo bào, mặt mày mang cười nhìn về phía thân thể mập mạp của Bàng Đại Hải, chắc hẳn các ngươi là đến từ cái hư vô khác. Nếu không loại ngữ điệu cuồng vọng này ở trong Nam Lăng hư vô, không có người thứ hai dám nói. Ánh mắt Bàng Đại Hải lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, bên trong con mắt màu trắng kia tản ra tầng tầng sát ý. Cũng là bị ngươi đoán trúng, bất quá cái này cũng không phải cái ngữ điệu cuồng vọng gì. Các ngươi đến đây là muốn vị báo thù vì đồng môn sao? Nếu là như vậy, thiên nhân phủ so với trong tưởng tượng của ta muốn đoàn kết hơn rất nhiều. Khóe miệng của Tiêu Viêm, chứa đựng nụ cười, trong lời nói vẫn mang theo giọng điệu trêu tức. Các ngươi để cho người cầm đầu chỉ là một cái thất tinh đấu thần đi ra nói chuyện cùng ta. Về phần ngươi, tranh thủ thời gian chút ngay cho ta. Bàng Đại Hải nói xong chính là vung tay lên bàng bạc nguyên khí. Ngưng tụ thành bàn tay hơi mờ, liền hướng phía Tiêu Viêm trượt phiến tới. Tiêu Viêm đứng lặng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. càng không có nửa phần ý tứ muốn tránh né, trong mắt Bàng Đại Hải hiện lên lạnh lùng, định hung hăng giáo huấn cho Tiêu Viêm một cái. Bất quá cái bàn tay kia ngưng tụ đến trong suốt, chỉ là thời điểm vừa mới thi triển ra, một đạo hắc quang chính là gào thét mà qua. Trong nháy mắt liền đem nó kích vỡ nát, mời ngươi, lời nói cùng cha ta nên khách khí một chút. Tiêu Nguyệt Nhi cầm lưỡi hái tử thần trong tay thình lình đi tới sau lưng Tiêu Viêm, một đôi phấn mắt hung hãn nhìn chằm chằm đám người Bàng Đại Hải. Quả nhiên không tệ, cỗ khí thức này, ngươi chính là người của minh giới sao? Bàng Đại Hải thấy được Tiêu Nguyệt Ly nghi hoặc lên tiếng, trên mặt nổi lên nụ cười, chỉ ít đã chứng minh tin tức là thật, chư vị. Ta không có lừa các ngươi, cùng nhau xuất thủ truy sát cô nàng đến từ minh giới này, Bàng Đại Hải lạnh lùng nói. Nhìn xem, bên trên gương mặt to mọng đám người Tiêu Viêm, lộ ra một vòng khinh thường, đừng vọng tưởng chạy trốn. Các người đều bị bao vây, Bàng Đại Hải giờ phút này còn tràn đầy tự tin, bởi vì cảm nhận được chỗ phát ra thất tinh đấu thần ba động trên người Tiêu Viêm cùng ở trên người Tiêu Nguyệt Ly cũng không có khí tức cường đại. Để cho Bàng Đại Hải nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn xem Bàng Đại Hải tràn ngập cảm giác ưu việt. Tiêu Viêm không tự chủ cười cười, loại ngu xuẩn này ngược lại là hiếm thấy, thật sao? Câu nói này còn nguyên trả lại cho ngươi, đừng vọng tưởng chạy trốn, các ngươi đều bị bao vây. Đồng dạng một câu nói, lần này thì là từ trong miệng Tiêu Viêm chậm rãi chuyển ra. Bàng Đại Hải nhìn xem, nụ cười Tiêu Viêm phóng đãng không kiềm chế được, tựa hồ đã nhận ra dị dạng, lập tức quay đầu. Chính là phát sinh, khi hai bên hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh. Dưới khí thế cường đại, bốn người bọn xa sao thở mạnh cũng không, chương 3555, nghiền ép mấy trăm người Bàng Đại Hải. Nhưng giờ khắc này ở hai bên, bọn họ Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du, thình lình huyền lập tại hai bên. Hắn bộc phát ầm vang khí thế cường đại, tất cả mọi người động cũng không dám động. Cửu tinh đấu thần đỉnh phong sao, hơn nữa còn là hai cái, đôi mắt dễ thương của Sa Giao đột nhiên co lại. Lộ ra run rẩy, Bàng Đại Hải nói qua lời thề son sắt, nơi qua không có cửu tinh đấu thần. Nhưng bây giờ không chỉ có cửu tinh đấu thần thôi mà lại là hai cái, chỉ bằng các ngươi như vậy cũng dám đem chủ ý đánh vào trên đầu của ta. Bất quá cũng đúng lúc vậy liền đem cái chết của các ngươi đổi cho nơi đây. Tiêu Nguyệt Ly cua lưỡi hái tử thần trong tay, nghịch ngợm nhìn xem đám người Bàng Đại Hải bị dọa đến đã hồn phi phách tán, đáng chết. Bàng Đại Hải thấp giọng thì thào, sau đó bỗng nhiên vươn tay oanh một tiếng, một cái bạo tạc kịch liệt. Thân hình đám người Bàng Đại Hải lập tức lui về phía sau, bắn ngược muốn chạy, chỉ sợ là có chút trễ. Thân hình Tiêu Nguyệt Ly hóa thành khói đen, cầm lưỡi hái tử thần trong tay liền lướt nhanh ra. Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cũng là cùng nhau xuất thủ, chỉ thấy năm người Bàng Đại Hải thiên nhân phủ bắn ngược. Thân hình vặn vẹo hóa thành bản thể của thiên nhân phủ mà lúc trước Tiêu Viêm nhìn thấy qua. Đã không còn là hình người, vặn vẹo dường như là một đầu quái thú, làm người ta rung động nhất là. Sau khi năm người hóa thành bản thể hẳn là chấp vá sum hợp thành một thể năm người, nguyên khí nội tình cũng tựa hồ dung hợp lại với nhau. Vì thế lập tức bộc phát ra cường đại, ồ, vẫn còn có thể hợp thuật sao, Tiêu Viêm cũng là kinh nghi lên tiếng. Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cũng không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy linh quỷ hợp thể. Sau khi năm cái linh quỷ cường đại hòa làm một thể, nguyên khí nội tình càng là đi tới mấy trăm triệu. Phát ra khí thế chí ít cũng đạt đến cửu tinh đấu thần hậu kỳ, nắm giữ mười mấy ức nguyên khí nội tình. Đây cũng là nguyên nhân Bàng Đại Hải sở dĩ muốn triệu tập mọi người tới, một khi hợp thể mạnh như cửu tinh. Đấu thần hậu kỳ, thực lực thế này cơ hồ có thể nghiền ép ưu huyệt đại đa số địch nhân rồi. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không muốn chiến một trận, trực tiếp không để ý thủ hạ của mình bạo lướt đứng dậy. Tự lấy tốc độ cao nhất thoát khỏi. Bởi vì Bàng Đại Hải phi thường rõ ràng, cho dù là bọn hắn hợp thể cũng không có vốn liếng chiến một trận. Chỉ có mượn cơ hội này thoát khỏi nơi đây, đến dễ muốn đi nhưng liền không thể như tâm nguyện của các ngươi. Tiêu Nguyệt Ly tốc độ bạo lướt mà lên, Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cũng là cùng nhau lướt đi. Mà người đã bắt đầu điên cuồng truy đuổi, từng đạo công kích hướng phía linh quỷ quái vật phi nhanh. Gào thét mà đi, đối mặt công khí nhanh chóng trốn tránh, nhưng tốc độ vẫn không thấy. Tự nhiên điên hướng về phía trước chạy trốn. Xem ra thật sự là dọa cho phát sợ, bọn hắn biết một khi bị ngăn lại, chỉ sợ hôm nay sẽ không có đường sống. Ngăn bọn họ lại, không thể để bọn hắn ly khai, Tiêu Nguyệt Ly lạnh giọng truyền ra, nàng cũng không phải lo lắng chính mình. Mà là lo lắng bọn hắn có khả năng biết được thân phận của Tiêu Viêm, cho nên đuổi tận giết tuyệt mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ánh mắt Lôi Bách lập tức ngưng lại, thân hình lướt nhanh ra, giống như hòa thành một đạo sấm sét. Nhanh chóng đuổi theo, khoát tay, một đạo chảm linh chân lôi từ trong lòng bàn tay chảm ra, đông. Linh quỷ nhanh chóng trốn tránh. Bất quá vừa rồi né tránh. Hắc Mang bắt đầu từ xa đã gào thét mà tới, suy suy, dù ngoài thân có nguyên khí hình thành phòng hộ. Nhưng vẫn bị sinh sinh đánh tan, Hắc Mang đã rơi vào trên người nó, lập tức phát ra tiếng kêu rên chói tai. Đáng chết, Bàng Đại Hải, ngươi lại dám gạt chúng ta, đáng chết, âm thanh từ trên người linh quỷ truyền ra. Theo thứ tự là đám người Sa Giao. Bọn hắn oán giận Bàng Đại Hải, dưới mắt bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Thời điểm quay đầu, thân hình của Vũ Thiên Du đã thình lình xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy Vũ Thiên Du chậm rãi xòe bàn tay ra, linh quỷ đã né tránh không kịp. Vũ Thiên Du bắt đầu lâu của chúng nó lại, đầu gối chợt nâng lên, bành, trực kích đầu lâu. Đã nghe được thanh âm vỡ vụn, linh quỷ nhao nhao ở giữa không thể không ngừng lại, giờ phút này ba người đem đoàn đoàn bao vây. Muốn chạy trốn tiếp chỉ sợ là không có khả năng, đáng giận, nhất định là bọn hắn thiết kế hãm hại chúng ta. Âm thanh của Bàng Đại Hải truyền ra, cũng không có oan uổng cho ngươi, là chính các ngươi truy kích đến tận đây. Có bao nhiêu thực lực, hẳn là không có một chút tự mình hiểu lấy sao, ta cần thiết phải thiết kế hãm hại sao. Tiêu Viêm cũng đi theo. Chạy đến, chậm rãi nói, không, từ hôm nay coi như chúng ta chiến tử, thiên nhân phủ tất nhiên sẽ không bỏ qua một đám cặn bã các ngươi. Âm thanh của Bàng Đại Hải truyền xa, hắn biết khả năng đào tẩu gần như không còn, chư vị. Việc đã đến nước này, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết coi như chiến tử cũng phải lột một lớp da bọn hắn. Tiếng Bàng Đại Hải nói vừa ra, nguyên khí mãnh liệt chính là thình lình bộc phát, làm cho mảnh này cũng đang run sợ. Lúc đầu cái tinh tịch đại giới này liền đã gần như sụp đổ, các bậc chiến đấu này. Nó đã không thể thừa nhận rồi, xem ra đây là con thỏ cuống lên, dự định cắn người. Tiêu Viêm lại lần nữa mỉm cười, hai tay ôm ngực, hắn cũng không có dự định xuất thủ. Dù sao có Lôi Bách Vũ Thiên Du cùng Tiêu Nguyệt Ly ở đây, lấy thực lực bây giờ của Tiêu Viêm. Có xuất thủ hay không, tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn, nhưng tiếng nói Tiêu Viêm cũng chọc giận Bàng Đại Hải. Hắn chợt ngẩng đầu, lăng lệ công kích hướng phía Tiêu Viêm, trực tiếp gào thét mà đến. Hắn cũng hiểu rõ, muốn tìm quả hồng mềm để bóp, quả hồng mềm này mặc dù không xuất thủ. Nhưng lời nói quả thực quá khinh người, bất quá trong chớp mắt Tiêu Nguyệt Ly, thình lình chắn trước người của Tiêu Viêm. Vươn lên lưỡi hái tử thần, liền đem công kích nó ung dung hóa giải, Tiêu Nguyệt Ly ngưng tụ. Thân hình chính là bỗng nhiên khẽ động, cầm lưỡi hái tử thần trong tay hướng phía linh quỷ dữ dội vút đi. Linh quỷ sinh ra bốn tay, thân hình khổng lồ tản ra khí tức cực kỳ hung hãn, sau lưng càng là mọc ra một đạo huyết sắc cánh xương. Hiển nhiên chân thân mỗi cái linh quỷ cũng không giống nhau, bất quá sau khi nhìn thấy diện mạo của linh quỷ. Tiêu Viêm chân mày, hơi nhíu lại, giờ phút này tựa hồ mới phát giác đến, diện mạo những thứ này có chút kỳ quái. Trên thân bọn họ vì sao nhìn có chút như quỷ ma đây? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bất quá sau khi cẩn thận so sánh vẫn có nơi chênh lệch. Nói tóm lại vô luận là quỷ má cũng tốt hay là hình dạng linh quỷ bây giờ của bọn hắn xem xét. Liền hiểu cũng không phải là đến từ thần hy. Giờ phút này, Lôi Bách cùng Vũ Thiên Dù cũng là gia nhập trong chiến đấu. Dưới lực lượng tuyệt đối, linh quỷ không hề nghi ngờ, bị đánh rất thảm. Trong chốc lát bốn cái tay, cánh tay liền bị chém tới hai cái, Tiêu Nguyệt Ly còn xoa cằm như có điều suy nghĩ, cái bộ dáng này tựa hồ nhìn thuận mắt hơn nhiều. Về phần Vũ Thiên đã cùng Lôi Bách ngay cả vũ khí đều không có xuất ra, trực tiếp lấy nhục thân đối cứng với linh quỷ. Thay phiên bị hai người đánh từ đông tới tây, ném từ trên xuống dưới. Mặc dù linh quỷ dung hợp lại với nhau, thực lực đạt đến cửu tinh đấu thần hậu kỳ, nhưng nên biết được hai người Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du chính là thực lực cửu tinh đấu thần đỉnh phong. Thậm chí không cần liên thủ đều có thể chiến thắng nó. Chương 355, Linh Vương Hàn Mặc. Tiêu Viêm vào hậu phương, nhìn xem trận chiến đấu này cơ hồ không chút huyền niệm, nhưng trong ánh mắt của Tiêu Viêm lại không có chút nào buông lỏng, bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy Bàng Đại Hải xuất hiện, dù sao cũng hơi kỳ quặc. Hẳn là thân phận của ta cũng sớm đã bại lộ. Tiêu Viêm không dám chắc chắn, đám người Bàng Đại Hải khăng khăng xông tới. Nguyên nhân chỉ sợ không đơn giản như vậy, nhưng nếu thân phận bại lộ, Bàng Đại Hải cũng không bướng bỉnh chặn đánh giết Tiêu Viêm. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn phát giác được căn bản không có cơ hội đánh giết Tiêu Viêm? Cho nên cũng chưa triển lộ ra đã biết được thân phận của Tiêu Viêm, bất quá những thứ này cũng chỉ là suy đoán của Tiêu Viêm. Đám người Bàng Đại Hải trước mắt này cũng không có dị thường, vì giờ bị Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du và Tiêu Nguyệt Ly vây công cũng không có cơ hội ra tay với Tiêu Viêm. Có lẽ là đã quá lo lắng. Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, có thể là bởi vì hắn quá mức cẩn thận. Thời gian chưa tới nửa nén hương, trên thân đám người Bàng Đại Hải biến thành linh quỷ liền triệt để đánh mất sức chiến đấu. Hấp hối, Trên thân cảnh hoang tàn khắp nơi, vết thương nhìn vô cùng dữ tợn, trên vết thương còn không ngừng tràn ra máu tươi đen ngòm đầy trên mặt đất. Lúc này ba người Tiêu Nguyệt Ly cũng ở phía dưới, chỉ có Tiêu Viêm trôi nổi ở giữa không trung. Trên mặt đất vỡ vụn, ở đằng kia, máu đen không biết là vô tình hay là cố ý nhìn lại. Giống như một cái trận pháp huyền diệu, cẩu nhãn, xung quanh có thể có cái dị dạng gì không? Tiêu Viêm nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ trên đầu của cẩu nhãn, mắt mơ màng, ngáy ngủ hơi không kiên nhẫn lăn ra, đánh giá xung quanh một chút. À, lại có trận pháp cường đại ba động rất tốt. Cẩu nhãn nghi hoặc một tiếng, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy không ổn. Có kỳ hoặc, mau chóng đưa nó gạt bỏ. Tiêu Viêm quát một tiếng, ba người gật gật đầu. Băng Đại Hải cũng sớm đã hấp hối, hắn giờ phút này giơ lên khuôn mặt dữ tợn đã không giống người. Một đôi mắt nhìn như con mắt hung thú nhìn về phía Tiêu Viêm, phát ra tiếng ha ha ha, cười lạnh. Hiện tại mới phát giác sao, Tà Tôn. Băng Đại Hải thanh âm trầm thấp truyền ra. Cùng lúc đó đám người Xa Giao hợp làm một thì đều là kinh ngạc lên tiếng. Tà Tôn sao? Hiển nhiên, ngay cả Xa Giao bọn hắn Băng Đại Hải cũng che giấu tin tức này, chỉ có hắn biết được. Đại trận đã thành, Linh Vương lập tức giáng lâm, các ngươi đều là khó thoát khỏi cái chết. Băng Đại Hải bộc phát ra cười như điên, nhưng sau một khắc tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì đầu của hắn đã bị Tiêu Nguyệt Ly cho sinh sinh lấy xuống, bất quá chính như Băng Đại Hải nói. Hết thảy đều đã trễ, dòng máu màu đen trên mặt đất tạo thành trận pháp quỷ dị. Giờ phút này hào quang bắn ra dày đặc, chấn động run rẩy, mảnh đại lục vỡ vụn này triệt để ép thành bột phấn. Đại trận trôi nổi giữa hư không? Bỗng nhiên thò ra một tay nắm đem toàn bộ đại trận sinh sinh xé mở, sau đó từ bên trong vết nứt. Một thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra, lấy chân thân làm tế phẩm, đúc thông thần pháp trận gọi ta. Cần làm chuyện gì sao? Hình ảnh trong cái khe đi ra xuất hiện trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Phảng phất toàn bộ thân thể cũng có một loại bị áp chế, cảm giác hô hấp đều trở nên nặng nề. Đôi mắt mọi người đều là đột nhiên co lại, liền ngay cả ánh mắt Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đều là lộ ra run rẩy. Bẩm báo Hàn Mặc Linh Vương, chúng ta phát hiện Tà Tôn chuyển thế, cho nên lấy mạng sống ra đánh đổi gọi ngài đến đây. Thực lực của chúng ta không tốt, không cách nào truy sát Tà Tôn chuyển thế này. Băng Đại Hải cũng không có hoàn toàn bị giết chết. Bởi vì là chân thân, năm sinh mệnh lực của con người nhanh chóng để cho hắn bị chém mất đầu lâu. Một lần nữa sinh trưởng, ồ Tà Tôn chuyển thế sao? Như thế có chút hiếm lạ, tên Hàn Mặc Linh Vương nghi ngờ một tiếng, ánh mắt chính là hướng phía xung quanh mọi người dò xét mà đi, sau đó đã rơi vào trên người của Tiêu Viêm. Người ngươi nói hẳn là người này sao? Ánh mắt Hàn Mặc nhìn về phía Tiêu Viêm, trong nháy mắt. Một cổ cường đại uy áp chính là bao phủ Tiêu Viêm, khí huyết cuồn cuộn, ở giữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không gian trước mặt Tiêu Viêm vặn vẹo dưới uy áp cường đại, Tiêu Viêm cơ hồ liền muốn quỳ lại rồi. Nhưng vào lúc này, phía sau Tiêu Viêm thình lình ba đạo hỏa diễm lơ lửng ra. Hỏa diễm chi tâm, lực lượng bản nguyên che Tiêu Viêm lại, tựa hồ trên người của ngươi cũng không có khí tức của Tà Tôn. Sao lại nói là chuyển thế? Hàn Mặc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đến lúc hắn thấy rõ ấn ký trên mi tâm của Tiêu Viêm như ẩn như hiện. Thì ra là thế, nói một câu đi, ấn ký trên mi tâm của ngươi từ đâu mà đến? Tiêu Viêm chật vật. Ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Hàn Mặc, hắn phát ra khí thế cường đại, chỉ sợ sau Kim Vô Dã cũng còn muốn cường đại hơn. Không nói sao, cũng không ngại, thà giết lầm 1000 cũng không nên buông tha một cái. Đã như vậy, vậy ngươi liền chịu hủy diệt đi. Hàn Mặc nói xong, chậm rãi, giơ tay lên, một cỗ lực lượng vô hình chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Một nguy cơ tử vong lập tức bao phủ tâm trí của Tiêu Viêm, loại lực lượng cường đại này căn bản không phải hắn có thể chống cự. Ánh mắt Tiêu Viêm ngừng lại, loại tình huống này, cho dù sẽ bị phát giác cũng chỉ có thể vận dụng phân thân nguyên thần. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cao gầy xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Lưỡi hái tử thần trong tay vung mạnh lên, một cổ lực lượng cường đại liền là sinh sinh đem đỡ được. Cha của ta, ngươi muốn nói hủy diệt liền hủy diệt sao? Chỉ bằng ngươi à, bại tướng dưới tay đi. Ngăn tại trước người Tiêu Viêm chính là Tiêu Nguyệt Ly. Giờ phút này, băng vải trên hai tay nàng đã tán đi. Một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể của Tiêu Nguyệt Ly bộc phát ra, làm cho đôi mắt Hàn Mặc lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Minh Vương, toàn thân Hàn Mặc đều là chấn động, nguyên lai bất hủ cũng sẽ e ngại như vậy. Tiêu Nguyệt Ly một vòng, đưa băng vải trên cánh tay, chậm rãi giải khai, tóc sau lưng dài ngang eo. Trong mắt màu đen, bên trong càng là tản ra vô tận bá khí, từ tiểu đáng yêu trong nháy mắt biến thành nữ hoàng bá đạo. Hôm nay nếu như ngươi dám động cha ta không ngại đem thiên nhân phủ các ngươi cũng khuấy cho long trời lở đất. Tiêu Nguyệt Ly bình thản, mà âm thanh bá khí lại lần nữa truyền ra, Hàn Mặc nghe vậy nao nao. Chợt nhìn xem bên trên gương mặt của Tiêu Nguyệt Ly, khóe miệng bắt đầu chậm rãi dương lên. Sau đó bộc phát ra tiếng cười dữ tợn, ha ha, đành rằng ngươi thật là Minh Vương, không đúng. Chuẩn xác mà nói, nghe hẳn là Minh Vương chuyển thế, Hàn Mặc cười, ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong mắt tinh mang chợt lóe lên, người gọi hắn là cha, như vậy, nói cách khác, hắn cũng không phải là tà tôn chuyển thế. Thân phận thật sự chính là tôn thượng chuyển thế. Ha ha, nếu là như vậy, bang đại hải các ngươi có thể kính dựng lên một lần đại công. Có trọng thưởng, tiếng cười Hàn Mặc càng phát ra dữ tợn, hắn là thế nào, cũng không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể có phát hiện việc trọng đại như thế. Một cái tôn thượng chuyển thế, thực lực vượt qua một cái thất tinh đấu thần, Minh Vương chuyển thế. Thực lực còn vẻn vẹn chỉ là tiếp cận bất hủ, yếu như Sâu Kiên cũng dám phát ngôn bừa bãi. Nói đến, người cũng không tính tôn thượng, nàng cũng không tính Minh Vương, thực lực như thế thật cho là có thể sống mà đi ra ở đây sao? Âm thanh của Hàn Mặc tiếp tục truyền ra, mang theo trêu tức cùng khinh thường, chương 3557, tuyệt cảnh, theo ta được biết, vô luận là trận pháp gì, đều khó có khả năng để cho nhục thân đột phá vách ngăn không gian, trực tiếp xuyên qua đến tận đây. Chắc hẳn ngươi bất quá cũng chỉ là một bộ phân hồn mà thôi, trong tròng mắt Tiêu Nguyệt Ly tản ra tỉnh táo. Nếu không phải là chân thân, lấy năng lực lượng bây giờ mới cũng không có khả năng ngăn lại công kích của nó. Cô nàng cũng là thông minh, nhưng vậy thì tính sao? Chỉ cần các ngươi vẫn còn ở bên trong Nam Lăng hư vô, liền không khả năng trốn được. Hàn Mặc cười lạnh nói, Tiêu Nguyệt ánh mắt trầm xuống, thân hình dẫn đầu khẽ động. Lưỡi hái tử thần trong tay chính là nhanh chóng vũ động, số đạo hắc mang từ bên trên lưỡi hái tử thần bạo khởi. Hướng phía Hàn Mặc mà gào thét mà đi, cùng lúc đó Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cũng không có nửa điểm tâm y lùi bước. Hai người cùng nhau xuất thủ, âm vang một tiếng, cỗ phân hồn này của Hàn Mặc không hề có sức chống cự. Bị Tiêu Nguyệt Ly cho sinh sinh chém chết, cha, không còn thời gian, chúng ta mau tránh đi, trước mắt Tiêu Nguyệt Ly lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù đây chỉ là một cổ phần hồn không đáng chú ý, nhưng tin tức nhất định đã chuyển đến bên trong Thiên Nhân Phủ. Không mất bao nhiêu thời gian, Linh Vương chân thân liền sẽ giáng lâm. Chính như Hàn Mặc nói, bọn họ đều là chuyển thế, có lẽ bọn hắn sẽ e ngại ở kiếp trước tôn thượng cùng Minh Vương. Nhưng sẽ không e ngại sau khi hai người chuyển thế, không chỉ có không e ngại, hơn nữa còn sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn xóa bỏ bọn hắn. Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, Đinh Diệt phóng xuất ra Vô Úy Hào, tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất lướt lên phi thuyền. Ngay tại thời khắc rời đi, Tiêu Nguyệt Ly chợt nhìn về phía đám người Bàng Đại Hải ở xa. Thân hình lướt nhanh ra, Tiêu Nguyệt Ly giải khai phong ấn hai tay, lúc này thực lực mạnh hơn. Trong khoảnh khắc liền đem nó chém thành thịt viên, Tiêu Viêm thấy thế trên đầu ngón tay một sợi bất diệt chi hỏa lướt đi. Đem nhục thể của bọn hắn triệt để thiêu thành cho tàn. Lôi đình liên tiếp rơi xuống, nghiền xương thành cho. Lúc trước còn vẻn vẹn chỉ là suy đoán của Tiêu Viêm, không ngờ tới cảm giác của hắn là chính xác. Tin tức quả nhiên vẫn là tiết lộ ra ngoài rồi, bọn hắn cố ý hành động chính là phải ở sau khi xác nhận mới bày trận gọi Linh Vương. Chỉ bất quá Bàng Đại Hải cũng không ngờ rằng, cho dù triệu hoán ra Hàn Mặc Linh Vương, vốn cho rằng lực lượng cường đại có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Nhưng cái này là tưởng tượng của bọn hắn mà thôi. Bọn hắn triệt để lại lần nữa, đem thân phận của Tiêu Viêm bại lộ. Đồng thời đẩy lên phía trên đầu sóng ngọn gió Thiên Nhân Phủ, tất nhiên sẽ triển khai truy sát đối với Tiêu Viêm. Nếu là như vậy, Tiêu Viêm sau đó khó mà đặt chân ở thần y thế giới. Bất quá, giờ phút này đã muốn không được nhiều như vậy. Trước bảo mệnh mới là quan trọng, tôn thượng lập tức tiến về cổ thần giới, chỉ có tiến về cổ thần giới mới có một chút hy vọng. Ánh mắt Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du ngưng trọng, đối với Thiên Nhân Phủ mà nói tôn thượng so tà tôn còn muốn càng thêm đáng giận. Suy nghĩ muốn giết chết tôn thượng chỉ sợ còn mạnh hơn cả tà tôn. Bởi vì tôn thượng từng chèn ép qua Thiên Nhân Phủ. Gần như kém chút hủy diệt bọn hắn, Vô Úy Hào hóa thành một sợi khói xanh, giờ phút này đã không quản được mình không gian này phải chăng hỏng mất hay không. Bắn ra tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, Thiên Nhân Phủ, một cái nhìn mờ mịt bên trong hư linh cung điện. Dưới hào quang ảm đạm, đứng lặng lấy 10 đạo thân ảnh, tôn thượng chuyển thế sao? Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem diệt sát tôn thượng chuyển thế sao? Thực lực gì? Thất tinh đấu thần sao? Hàn Mặc, việc này liền giao cho ngươi. Phần hồn thất tinh đấu thần giáng lâm liền có thể đem đánh giết, nói thì dễ, bên cạnh hắn còn có Minh Vương chuyển thế. Muốn đánh giết hắn nghĩ dễ vậy sao, vô luận như thế nào? Lập tức thông chi sở hữu linh quỷ, vây quét tôn thượng chuyển thế, chớ để bọn hắn ly khai Nam Lăng hư vô. Sau khi âm thanh của Hàn Mặc rơi xuống, 10 đạo bóng đen mới là rời đi, tựa hồ bọn hắn đối với cái này cũng không có quá coi trọng. Sau khi nghe được thực lực Tôn Thượng chuyển thế bất quá chỉ là thất tinh đấu thần, mặc dù không nói nhưng cũng lộ ra khinh thường. Chỉ có Hàn Mặc, sau khi rời đi cung điện của hắn, lập tức lên đường chuẩn bị tự mình xuất động đánh giết Tiêu Viêm. Xem ra bọn hắn đã quên đi thời điểm trước đây cái nam nhân kia xuất hiện rồi, dọa sợ đến chết là dạng cảm giác gì rồi. Hàn Mặc lầm bầm nói. Ánh mắt của hắn ngưng trọng khi thuyền của hắn biến mất tại phía ngoài cung điện, cùng lúc đó trong Nam Lăng hư vô. Vô luận là linh quỷ đang làm gì, toàn bộ đều là dừng lại, lập tức lên đường, dựa theo lấy được tọa độ điều khiển phi thuyền. Lấy tốc độ nhanh nhất lao đi hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng ngàn, hàng vạn. Thiên nhân phủ sở dĩ có thể thống trị toàn bộ Nam Lăng hư vô kia. Chính là bởi vì ở bên trong Nam Lăng hư vô, bọn hắn vô luận là thực lực hay là số lượng đều là đỉnh tiêm tồn tại. Không có bất kỳ cái gì thực lực dám nói có thể cùng thiên nhân phủ chống lại, thế lực trêu chọc thiên nhân phủ cơ bản. Đều bị hủy diệt, vô số khi chủng phi thuyền từ bốn phương tám hướng như là thiên la địa võng bình thường hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Cho dù tốc độ của Vô Úy Hào đã tăng lên tới cực hạn nhưng không có khả năng thoát khỏi số lượng truy sát hào hùng như vậy. Hào hùng như vậy. Hào hùng như vậy. Hào hùng như vậy. Lôi Bách, ngươi xác định cổ thần giới nhưng có biện pháp chống cự thiên nhân phủ sao? Tiêu Viêm cũng không phải chất vấn thực lực cổ thần giới. Hắn chỉ là sợ hãi chính mình sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho cổ thần giới, Tôn Thượng yên tâm. Thiên nhân phủ tuy mạnh nhưng cổ thần giới ta đồng dạng, có vô số cường giả, có nữ hoàng tọa trấn nhất định có thể hóa giải lần nguy cơ này. Lôi Bách nghiêm mặt nói. Tiêu Nguyệt Ly đứng tại đỉnh của phi thuyền. Đinh Diệt giờ phút này bẩm báo khí tức đến từ bốn phương tám hướng cho Tiêu Nguyệt Ly. Tại tốc độ chênh lệch không lớn, có một ít phi thuyền lại là chuẩn bị dùng thân thuyền đi ngăn cản Vô Y Hào. Nhưng lưỡi hái tử thần của Tiêu Nguyệt Ly không có lưu tình chút nào. Tới gần, phi thuyền trong nháy mắt liền bị hắn cắt thành hai nửa. Chỉ bất quá xuất hiện thị chủng phi thuyền đã càng ngày càng nhiều, ở phía sau của Vô Úy Hào nã trên trăm chiếc truy kích Vô Úy Hào rồi. Nên biết được bọn hắn mới vừa vặn rời tinh tịch đại giới không có bao nhiêu thời gian. Bị vây quét như thế cũng chỉ là vấn đề thời gian, căn bản cũng không có cơ hội đến cổ thần giới. Lại qua thời gian mấy tháng, Tiêu Nguyệt Ly tối thiểu tiêu diệt mấy chục chiếc phi thuyền. Nhưng Tiêu Nguyệt Ly tiêu hao cũng càng ngày càng lớn, tiếp tục như vậy, theo Nguyệt Ly cũng chỉ chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Phía sau của Vô Úy Hào đã có mấy trăm chiếc thị chủng hào liếc nhẹ lít nhít, chỉ cần có chút dừng lại. Những thị chủng hào này ngày liền sẽ vây tới, Tiêu thiếu, có biến, nhưng vào lúc này. Đinh Diệt thanh âm lo lắng truyền ra, mọi người toàn bộ vây lại, chỉ thấy cái la bàn trên tinh không kia. Ở tiền phương của bọn hắn xuất hiện lít nha lít nhít quang điện, chừng hơn ngàn, bọn hắn hẳn là biết được phương hướng chúng ta muốn đi. Đã sớm bố trí sẵn trận đánh sao? Sắc mặt Đinh Diệt ngưng trọng lời nói ra, sắc mặt mọi người đều là ngưng trọng lên. Không được, lần này sợ là chúng ta là trốn không thoát, sắc mặt Tiêu Viêm nặng nề, không nghĩ tới tình thế phát triển nhanh như vậy. Động tác của thiên nhân phủ so đấu thần liên minh cũng càng thêm nhanh chóng, bọn hắn cần phải làm là không tiếc bất cứ giá nào diệt sát Tiêu Viêm. Chia ra hành động, Nguyệt Ly mang theo bọn hắn ly khai. Nếu không toàn bộ chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai mắt Tiêu Viêm phát đỏ, lúc này cục diện không thua kém Hồng Mông Tinh một chút nào. Trận chiến khốc liệt đến từ đấu thần liên minh. Chương 3558, bảo vệ lẫn nhau, Tiêu Nguyệt Ly nắm vuốt quyền nhỏ, đối mặt mệnh lệnh của Tiêu Viêm nàng không thể không làm theo. Nguyệt Ly, không thể hồ nháo, việc này đã không phải là con có thể hóa giải, con mang theo mẫu thân cùng bọn hắn đều rời đi nơi này. Người bọn hắn muốn tìm đến là ta, yên tâm, ta tự có phương pháp thoát thân. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, lấy bờ vai của nàng, phi thường nghiêm túc nói, cha, Nguyệt Ly mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại không có chút xuẩn nào đối với loại cục diện này. Cha làm sao có thể một người ứng phó, Nguyệt Ly không đi, vô luận như thế nào cũng muốn bồi cha tử chiến đến cùng. Tiêu Nguyệt Ly đối mặt Tiêu Viêm quát mắng, hai mắt nàng lệ quang chớp động, nhưng cũng lộ ra kiên nghị, biểu lộ quyết tâm của nàng. Nguyệt Ly, coi như con vẫn muốn bồi cha huyết chiến, nhưng có nghĩ qua mẫu thân Huân Nhi không? Vô luận kết cục như thế nào? Con là huyết mạch của ta, chỉ cần con còn sống hay cha còn sống đã không có khác biệt, ta làm ra hết thảy. Cũng là vì các ngươi có thể hảo hảo sống sót, ta thì sợ gì sinh tử. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Tiêu Nguyệt Ly há lại sẽ không rõ, nàng kỳ thật cái gì cũng hiểu. Nhưng vô luận Tiêu Viêm nói ra bất kỳ lý do thoái thác nào. Ánh mắt Tiêu Nguyệt Ly từ đầu đến cuối kiên nghị, nàng chính là không có ý định rời đi. Huân Nhi, nàng tới khuyên khuyên cô nàng quật cường này đi. Tiêu Viêm thật sự là không có cách nào cầm Tiêu Nguyệt Ly. Chỉ có thể xin Huân Nhi giúp đỡ. Đợi thời điểm Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Huân Nhi. Trong mắt đẹp thậm chí còn bền nghị hơn Tiêu Nguyệt Ly, phảng phất là tại nói cho Tiêu Viêm biết. Nàng cũng sẽ không thấy chết không sờn chuẩn bị Tiêu Viêm ca ca, lần này thiếp đồng dạng cùng Nguyệt Ly. Chúng ta cũng muốn cùng chàng cùng sinh tử cùng tiến thối. Huân Nhi kiên định nói, giờ phút này Tiêu Viêm ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đám người, Tiêu Thiếu, chúng ta đi theo ngươi liền chưa sợ qua cái chết, vô luận tình huống nghiêm trọng cỡ nào. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây là ngươi một mực nói, còn gì phải sợ. Bình thường nhìn Hạ Tăng Huy cứ hi hi ha ha. Lúc này cũng biến thành nghiêm túc lên, nhưng lại cũng không phải là miệng nói một chút, vô úy chiến đội cho tới hôm nay. Muốn chính là hai chữ không sợ, vô luận con đường phía trước sống hay chết, chúng ta đều nguyện xông pha khói lửa. Đám người nhao nhao gật đầu, trong đó thậm chí cũng bao quát Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du, hai người bọn họ đồng dạng không có chút chi ý lùi bước nào. Võ Trấn, Kiếm Thục, các ngươi, Tiêu Viêm nhìn về phía hai người, vừa muốn nói chuyện. Ánh mắt Kiếm Thục liền ngoan lệ, hẳn là chúng ta còn chưa xứng trở thành đồng bạn tôn thượng sao? Kiếm Thục chất vấn Tiêu Viêm. Nhất thời, Tiêu Viêm nhìn xem kiên nghị trong mắt đám người, càng là như thế, trong lòng Tiêu Viêm càng là cảm thấy khó chịu. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, ta một mực tại cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên. Chỉ hy vọng có thể thủ hộ bên mọi người, nhưng bây giờ ta mới hiểu được, nguyên lai ta vẫn luôn sai. Tiêu Viêm thì thào, trong mắt trở nên hồng nhuận, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ đan vào với nhau. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía một đám bên người, trong thoáng chốc Tiêu Viêm lại nhìn thấy mọi người vô úy chiến đội. Cùng hôm nay đồng dạng, không có lùi bước, ánh mắt bọn hắn đều kiên nghị như thế. Kỳ thật, vẫn luôn là mọi người thủ hộ ta. Tiêu Thiếu, đây là nói gì vậy, chúng ta thế nhưng là đồng bạn. Đối với ta mà nói, các ngươi đều là người thân nhất của ta ở cái thế giới này, chúng ta đều tại tương hỗ thủ hộ lẫn nhau. Không phải sao? Hạ Tang Huy lại lần nữa nói, nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày, bỗng nhiên cười ra tiếng. Hạ Tang Huy, ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì ngươi độc chiếm lòng của nữ nhân. Lấy tình động hiểu chi lấy lý. Tiêu Viêm không khỏi cười mắng, bầu không khí nguyên bản ngưng trọng lập tức liền tiêu tán một chút. Nhưng vào lúc này, Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đồng thời trong tay xuất hiện một viên ngọc giản phát sáng. Trong mắt hai người lập tức nổi lên tinh mang, chăm miệng một lời, nữ hoàng truyền đến tin tức. Hư phá tinh. Ngọc giản Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du chỉ truyền tới ba chữ đơn giản, Tiêu Viêm nhíu mày, cũng không thể lý giải thâm ý trong đó. Hư phá tinh sao? Hẳn là nữ hoàng có ý tứ. Lôi Bách thì thào, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Lập tức đối với Đinh Duyệt nói, lập tức tiến về bên trái hư phá tinh. Lôi Bách nói, nhưng Đinh Duyệt cũng không có trực tiếp làm theo. Mà là dẫn đầu vẫn là nhìn về phía Tiêu Viêm, hiển nhiên tại trong mắt Đinh Duyệt, Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đều là người xa lạ. Nàng sẽ chỉ tin tưởng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không do dự, nhẹ gật đầu đối với Đinh Duyệt. Lôi Bách huynh có thể nói rõ một chút không? Tất cả mọi người không hiểu, dù sao tiếp xúc cùng nữ hoàng cũng không nhiều. Cho nên không biết được nữ hoàng là có ý gì, hư phá tinh. Nên chính là kỳ điểm hư vô hải quanh mình. Kia là một viên hành tinh sớm đã vứt bỏ, phía trên không có bất kỳ cái sinh cơ gì, chỉ cần đem cái hành tinh này dẫn bạo bạo. Sẽ xuất hiện một cái lỗ sâu lâm thời, chỉ là không thông báo thông hướng nơi nào, nhưng bây giờ là sinh lộ duy nhất. Lôi Bách lập tức đối Tiêu Viêm giải thích nói. Kỳ điểm sao? Có thể gặp nguy hiểm không? Tiêu Viêm hỏi, nguy hiểm tất nhiên có, nhưng so sánh cùng thiên la địa võng quanh mình. Phong bạo bên trong lỗ sâu chỉ sợ cũng tính không được nguy hiểm gì, yên tâm đi, nữ hoàng tự có an bài. Nàng nên đã tính toán ra đại khái phương hướng lỗ sâu thông hướng, yên tâm đi, nàng dù sao cũng là nữ nhân của ngài. Không có sai, Lôi Bách lại lần nữa nói, thời điểm nói câu nói sau cùng, Tiêu Kỳ cùng Huân Nhi đều là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm. Khụ khụ Lôi Bách huynh, nữ hoàng là nữ nhân của tôn thượng sao, cũng không phải ta, ngươi nhưng phải nói rõ một chút. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, đã cảm nhận được lăng lệ chi ý trong ánh mắt truyền đến, ngài không phải liền là tôn thượng sao. Lôi Bách tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Tiêu Viêm hung hăng đối với hắn nháy mắt, đúng, kia là nữ nhân của tôn thượng. Tiêu Viêm huynh là tôn thượng chuyển thế, cho nên mà nói không thể giống nhau. Lôi Bách kịp phản ứng sau vội vàng giải thích. Ánh mắt hai nữ cổ quái thật lâu mới chậm rãi tiêu tán. Bất quá lại phát hiện tại còn có một vấn đề. Lôi Bách khẽ nhíu mày nói, vấn đề gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Lôi Bách, ta dùng Trảm Linh Chân lôi xuyên qua viên hư phá tinh này. Hoàn toàn chính xác có thể đem dẫn bạo, nhưng cần hao phí một chút thời gian mới được, mà chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Vô Úy Hào tốc độ dù nhanh, nhưng thị chủng Phương Chu sau lưng truy kích càng ngày càng nhiều không nói. Trên thực tế cùng Vô Úy Hào chênh lệch khoảng cách bất quá chỉ có không đến mấy ngày, một khi dừng lại. Nhất định liền sẽ bị đuổi kịp, số lượng đã phá ngàn, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Ta có 3 cái hỏa diễm chi tâm, vận dụng bản nguyên chi lực hẳn là có thể tăng thêm tốc độ dẫn bạo. Hơn nữa còn có diệt hư thiên lôi, tính cùng một chỗ cả lôi bách huynh, hẳn là có thể rút ngắn cực lớn thời gian dẫn bạo. Tiêu Viêm cũng không có tị húy, hiện tại ẩn tàng những này đã vô dụng, duy nhất phải làm chính là bảo vệ tốt mọi người. Nếu là như vậy, 3 ngày hẳn là liền có thể đem dẫn bạo, tận lực tranh thủ dẫn bạo trước khi hơn ngàn chiếc ở hậu phương truy kích đến. Chỉ cần đi vào lỗ sâu, bọn hắn liền sẽ tạm thời mất đi mục tiêu. Lôi Bách nói, sau khi Tiêu Viêm nghe nói. Trong lòng cũng là hơi kinh hãi, không ngờ tới Tiêu Viêm vậy mà có được nhiều bản nguyên thần vật như vậy. Chương 3559, 3 ngày của trận chiến đẫm máu, đánh rung chuyển như thế trong hư vô Nam Lăng vẫn là lần đầu. Tất cả giới không sao trời trong đoạn thời gian này, đều là thở mạnh cũng không dám, cái Nam Lăng hư vô này tràn ngập mà mở. Bên trong, loại phương chu, túc sát chi ý, oanh. Oanh, bốn phía thị chủng phương chu càng ngày càng nhiều tới gần Vô Úy Hào. Tiêu Nguyệt Ly huy động lưỡi hái tử thần xua đuổi lấy những phương chu này, không sợ hào cực tốc tại hư vô trong biển tiến lên. Hư phá tinh cũng không xa, không bao lâu, hư phá tinh liền xuất hiện ở phía trước Vô Úy Hào. Chư vị ta đến dẫn bạo tinh này, chỉ cần ngăn cản 3 ngày liền có thể. Lôi Bách vẻ mặt nghiêm túc, chuyện quá khẩn cấp dung không được nửa phần phạm sai lầm, hắn tất nhiên là toàn lực ứng phó. Vô Úy Hào lơ lửng tại trên không hư phá tinh, thân hình Lôi Bách lướt đi, băng bạc nguyên khí điên cuồng tuôn ra. Không có giữ lại bất kỳ một tia gì, lôi đình ngập trời liền ngưng tụ mà ra. Từng đạo lôi đình cột sáng liền sinh sinh hướng phía hư phá tinh oanh kích mà đi. Lôi quang đánh nát mặt đất, hướng phía địa hạch gào thét mà đi. Trăm đạo lôi quang, nghìn đạo lôi quang, toàn bộ hư phá tinh phảng phất đều đang run sợ. Nhưng muốn hủy diệt một ngôi sao cũng không phải chuyện dễ, Lôi Bách thể nội nguyên khí đã là tiêu hao hơn phân nửa. Lôi quang chút xuống, từng đạo cột sáng đem xuyên qua viên hư phá tinh này. Cũng đúng như sở liệu của đám người. Một khi Vô Úy Hào dừng lại, những cái phương chu kia liền sẽ lập tức truy kích. Đỉnh của Vô Úy Hào đã xuất hiện mười mấy chiếc phương chu, linh quỷ gần như lâm vào giống như điên cuồng từ xa bưng gào thét mà đến. Nhưng bây giờ mới trôi qua một ngày, còn cần kiên trì chỉ ít 2 ngày mới được. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi lơ lửng mà lên. Mà tại sau lưng Tiêu Viêm, Tiêu Nguyệt Ly, Vũ Thiên Du, Võ Trấn, Kiếm Thục cùng Lôi Cơ, trước mắt có toàn bộ chiến lực. Về phần những người khác, Tiêu Viêm, để bọn hắn dừng Vô Úy Hào lại. Bởi vì chiến đấu như vậy đã không phải là bọn người Hạ Tăng Húy có thể ứng phó. Tiêu Viêm không thể bắt bọn hắn đến mạo hiểm sinh mệnh. Chư vị Tiêu Viêm ở đây đa tạ. Vậy liền chiến đi. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, chợt chợt ngẩng đầu lên, bước chân hướng về phía trước bước ra. Thân hình hóa thành một đạo trường hồng, không sợ hãi hướng phía đoạn trước lít nha lít nhít thân ảnh tê dại lao đi. Mà phía sau Tiêu Viêm mọi người đều là hóa thành trường hồng, nghĩa vô phản cố trong mắt tràn ngập chỉ có sát cơ. Oanh, một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. 6 người đối kháng ngàn người, nhưng bên trong hơn ngàn người này, linh quỷ chỉ có không đến mười mấy người. Càng nhiều chỉ là tùy tùng. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm đã không quản được nhiều như vậy. Chiến tranh vốn là tàn khốc nhưng lại không thể không chiến. Bộc phát ra chiến đấu kinh thiên động địa. Tiêu Nguyệt Ly cùng Vũ Thiên Du chiến lực tự nhiên là cao cấp nhất, 2 người mỗi lần công kích đều có thể xóa bỏ hơn 10 người. Chỉ ít cho đến trước mắt, hơn 1000 người này lấy một loại tan tác chi thế đều bị xóa bỏ. Chỉ bất quá thời điểm đệ nhất một nhóm đều còn không có giết hết địch nhân này, tiếng rít lại lần nữa vang lên. Từng chiếc thị chủng phương chu từ từng cái phương hướng đến nơi đây, dù cho địch nhân không có tuyệt đối cường đại. Nhưng như thế sát phạt xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Loại này không sợ sinh tử vây quét. Cho dù có thể giết địch vô số, nhưng kết cục lại là không cách nào cải biến, thực lực mạnh hơn. Nếu có ngàn con vạn con thiêu thân lao đầu vào lửa, ngọn lửa kia cũng nhất định sẽ bị dập tắt. Chịu trách nhiệm sát phạt vô tận, nhưng số lượng địch nhân lại không giảm trái lại còn tăng. Từ lúc mới bắt đầu gần ngàn người, giờ phút này đã có mấy ngàn người nhiều, Tiêu Viêm một đám cũng vây quanh Vô Úy Hào triển khai chiến đấu. Lúc này bên cạnh Tiêu Viêm, chín mục thần hồ lô lơ lửng tại một bên, từng đạo linh hồn bị chém giết không ngừng bị chín mục thần hồ lô hút vào trong đó. Phía trên thần hồ lô, toàn bộ chín cái con mắt. Mở, mời, bảo hồ lô giết người. Tiêu Viêm gầm thét một tiếng. Phía trên chín mục thần hồ lô khói xanh hiển hiện, từng đạo tiểu nhân lớn chừng bàn tay hiển hiện. Chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt chính là tiểu nhân chừng trên trăm đạo. Hình thể tuy nhỏ, nhưng từng cái thực lực lại là tương đương không tầm thường, trăm đạo thân ảnh lướt đi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vang ra, không ngừng có người chiến tử, chín mục thần hồ lô không ngừng hút hồn phách vào. Rất nhanh chín cái con mắt lại lần nữa mở ra, Tiêu Viêm điên cuồng huy động bát hoang huyền trọng xích ở giữa lại lần nữa quát âm thanh quát. Mời, điên kiếm giả giết người. Quần áo hạm lâu điên kiếm giả theo một đạo khói xanh từ bên trong chín mục thần hồ lô xuất hiện. Sau lưng hộp kiếm từng chuôi trường kiếm bộc phát ra chói tai tiếng kiếm reo ra khỏi vỏ. Một kiếm nhưng sắp xếp núi. Một kiếm nhưng ngược lại biển, hiu hiu hiu, kiếm ảnh gào thét chỉ thấy máu chỉ riêng tóe lên. Đầu lâu bay lên đầy trời, hình tượng tàn khốc đến cực điểm. Cái này vẻn vẹn mới là ngày thứ hai. Hư phá tinh liền đã đỗ mấy trăm chiếc phương chu, số lượng của địch nhân sớm đã phá vạn. Vạn người khởi xướng thế công kinh khủng bực nào, huống chi đã có cửu tinh đấu thần linh quỷ xuất hiện. Đối phó càng ngày càng phiền toái, Tiêu Viêm nhíu mày, nếu là lấy ba cái hỏa diễm chi tâm thi triển Phật nộ hỏa liên. Nhất định là có thể đem vạn người này đều hủy diệt, chỉ bất quá uy lực của nó, chỉ sợ Tiêu Viêm cũng vô pháp khống chế chuẩn xác. Không cách nào cam đoan mọi người an toàn, cho nên giờ phút này còn chưa tới thời điểm thi triển Phật nộ hỏa liên. Bất diệt chi hỏa hình thành hỏa liên trong đám người nổ tung, lửa ban lan tràn, vô số nguyên khí hướng phía Tiêu Viêm ngưng tụ đến. Nhân số càng nhiều, có bất diệt chi hỏa tại Tiêu Viêm liền cũng không lo lắng vấn đề tiêu hao. Thập tuyệt yêu viêm một vạn hỏa thần vực. Tiêu Viêm thi triển tạo hóa giai đấu kỹ, vạn hỏa thần vực đem tách rời đối kháng tất cả mọi người bao phủ trong đó. Tận khả năng vì mọi người tăng lên nguyên khí nội tình. Chợt lại lấy bất diệt chi hỏa triển khai vạn hỏa thần vực. Vì mọi người bổ sung thể nội nguyên khí, nhưng loại vây công này, thật liền nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày. Chín mục thần hồ lô Tiêu Viêm nhiều lần kêu gọi, số lần không hạ 10 lần, điên kiếm giả đều xuất hiện mấy lần. Mời, điên kiếm giả giết người. Tiêu Viêm lại lần nữa kêu gọi, đây đã là vài chục lần kêu gọi điên kiếm giả. Nhưng thân ảnh điên kiếm giả chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tiêu Viêm cười khổ, nhưng chẳng trách điên kiếm giả. Mời, cửu vị yêu hồ giết người. Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai, chỉ gặp chín mục thần hồ lô ở trong một sợi phấn khói. Một đạo thân ảnh vũ mị đến cực điểm xuất hiện, chín đầu bạch đuôi lơ lửng cùng sau lưng. Tiểu đệ đệ, mị nương cũng không phải như thế, cửu vị yêu hồ một đôi con ngươi màu hồng nhìn về phía Tiêu Viêm. Dáng người thước tha tinh diệu tuyệt luân, vòng eo tế nhuyễn triển miên, Tiêu Viêm gặp này cũng là tâm thần run lên. Chợt nàng chậm rãi tay giơ lên, một viên hồng đào to lớn màu tâm ngưng tụ mà ra, ném đến đám người. Oanh một tiếng, màu hồng đào tâm nổ tung, hóa thành nồng đậm phấn sương mù, bao phủ hơn mấy ngàn người. Trong nháy mắt liền làm mấy ngàn người mất hồn phách, kinh khủng hơn chính là, trong mắt từng cái bọn hắn hiện ra phấn khí. Sắc mặt ở giữa màu hồng, đúng là huy kiếm tự vẫn. Tràng diện một lần cực kỳ tráng quan, mấy ngàn người đúng là trực tiếp tự sát, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một lần, cửu vị yêu hồ liền biến mất về tới ở trong chín mục thần hồ lô. Khiến Tiêu Viêm kinh ngạc nhất chính là, liền cửu tinh đấu thần cũng không ngoại lệ bị nàng mị hoặc tự sát. Chỉ bất quá loại tự sát này nhiều nhất chỉ có thể tạo thành trọng thương, nhưng phải biết. Trong nháy mắt liền có thể trọng thương mấy ngàn người, năng lực cũng là tương đương kinh khủng. Chương 3560, hành tinh bạo tạc. Theo thời gian trôi qua, quanh mình lại lần nữa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Như giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời phía trên lít nha lít nhít phương chu đã truy kích mà tới. Lôi Bách huynh, còn không có được không, chúng ta đã không có thời gian. Tiêu Viêm hỏi, còn thiếu một chút. Lôi Bách đáp lại nói. Tiêu Viêm nhìn xem những cái phương chu kia sắp đến, những này phương chu nhân số nếu là cộng lại. Bọn hắn đối mặt địch nhân sợ rằng sẽ đột phá 5 vạn, quả nhiên là một người một miếng nước bọt. Đều có thể đem người cho chết đuối, mọi người kinh lịch 2 ngày cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Cộng lại xóa bỏ cửu tinh đấu thần đều có tiếp cận 10 cái, lần này thiên nhân phủ thật sự là quyết tâm muốn đem Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết. So với đấu thần liên minh, tình huống lúc tại Hồng Mông Tinh vây quét Tiêu Viêm, thiên nhân phủ làm càng thêm quyết tuyệt. Đương nhiên, thiên nhân phủ thực lực nhìn cũng muốn mạnh hơn đấu thần liên minh quá nhiều. Không được, chúng ta không có thời gian. Tiêu Viêm chau mày, nhìn phía dưới, đã công kích đến tại lôi đình cường đại của Lôi Bách. Cơ hồ xuyên thủng hư phá tinh, nhưng còn không có đạt tới gần như bạo tạc cực hạn, chỉ có thể như thế. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại. Hắn lập tức thối lui đến hậu phương, cũng may có chín mục thần hồ lô chống đỡ lấy chiến lực. Còn không đến mức luân hãm, không đợi thời điểm viện quân bọn hắn càng ngày càng nhiều. Luân hãm đem là tất nhiên, Tiêu Viêm tạm thời lui rời chiến đấu, khoát tay, Bạch Diễm. Bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm, ba cái hỏa diễm chi tâm bản nguyên chi lực ra trước mặt Tiêu Viêm. Chợt Tiêu Viêm không có chút do dự nào, hai tay dùng sức liền cưỡng ép đem ba loại hỏa bản nguyên diễm khác biệt dung hợp lại cùng nhau. Một đạo cường đại hỏa diễm xông kích từ trong tay Tiêu Viêm khuấy động mà ra, Tiêu Viêm thủ ấn cấp tốc biến ảo. Chỉ có ba loại hỏa diễm bản nguyên vốn không khả năng đánh tan chúng, đúng là tại Tiêu Viêm cưỡng ép thúc dục. Tương hỗ giao hòa lại với nhau, thời gian không đến nửa nén hương, một đạo tam sắc Phật nộ hỏa liên liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Thu lũng chiến tuyến, Đinh Duyệt đem lực phòng ngự vô ý hào mở đến mạnh nhất, tất cả mọi người không có giữ lại. Đều là vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, bảo hộ vô ý hào, Tiêu Viêm truyền vang thanh âm ra. Huân Nhi nhìn xem trong tay Tiêu Viêm ra hiện hỏa liên, trong mắt đẹp phản chiếu lấy thân ảnh Tiêu Viêm. Một màn thời gian này đi qua mấy ngàn năm, nhưng tựa hồ hết thảy đều không có biến. Hắn vẫn là cầm Phật nộ hỏa liên trong tay, trấn nhiếp thế gian vạn vật đối kháng không khuất phục hắn. Mọi người đều là điểm đầu đáp lại, này lúc ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, liền không có do dự. Giơ lên Phật nộ hỏa liên tam sắc trong tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiêu Viêm Phật nộ hỏa liên đón gió căng phồng lên. Khoảnh khắc ở giữa, liền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân tinh quang sáng long lanh. Màu đen, màu trắng cùng tử màu đỏ, ba loại hỏa diễm xen lẫn nhau chiếu rọi, một cỗ tịch diệt khí tức cường đại từ phía trên hỏa liên tràn ngập ra đến. Hỏa liên phát ra ba động, lập tức chấn nhiếp đến quanh mình. Điên cuồng công kích đám người. Không ít linh quỷ càng là cấp tốc về sau bắn ngược lại, bởi vì nhìn thấy Phật nộ hỏa liên một cái chớp mắt. Hắn chân chính cảm giác đến loại uy hiếp tử vong kia, từng cái đều là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Chấn nhiếp đến phần lớn người, Tiêu Viêm nếu như đem Phật nộ hỏa liên đánh tới hướng những người này. Khoảnh khắc ở giữa, lên mã có thể diệt sát tuyệt đại bộ phận người, nhưng cùng lúc. Tiêu Viêm cũng không thể ra sức bảo vệ mọi người, chỉ có đem hỏa liên ném phía dưới cách bọn họ chừng mấy vạn. Bên trong hư phá tinh, đám người hợp lực phía dưới, mới có thể chống cự công kích của Phật nộ hỏa liên này. Tiêu Viêm đã sớm tự mình thể nghiệm qua cái uy lực Phật nộ hỏa liên này, bây giờ Phật nộ hỏa liên có thể so sánh với lần thứ nhất thi triển. Thời điểm mạnh hơn bên trên quá nhiều, bởi vì thực lực Tiêu Viêm mạnh lên, uy lực Phật nộ hỏa liên tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Hỏa liên ném hư phá tinh, chỉ gặp hỏa liên kia hóa thành trăm trượng, tại Tiêu Viêm ném ra ngoài đi về sau lại lần nữa tăng vọt. Mắt thấy hỏa liên lướt về phía hư phá tinh, Lôi Bách cũng là cảm nhận được bên trên hỏa liên của Tiêu Viêm truyền đến ba động. Cái này khiến Lôi Bách cũng là chấn kinh, lập tức từ lần trước về hư phá tinh chi, tất cả mọi người dựa theo vô ý hào. Này lúc những cái kia bị Phật nộ hỏa liên của Tiêu Viêm chấn nhiếp, đám người tránh lui lúc này mới kịp phản ứng. Tiêu Viêm hỏa liên cũng không phải dùng để nổ bọn hắn, đóa Phật nộ hỏa liên này có lực lượng hủy diệt. Mà là rơi về phía viên hành tinh hoang phế này, cho đến giờ phút này, chúng ta đều cũng không hiểu muốn làm hư thế nào. Nhưng chúng ta đều kịp phản ứng, chính là muốn nổ rớt viên này, về phần mục đích là cái gì? Chúng ta liền không biết, oanh, tránh một mảnh bạch quang, quang mang chói mắt lập tức bạo phát mà ra. Phật nộ hỏa liên nổ tung, cùng lúc cùng, Lôi Bách cũng là dẫn động hắn rót lôi đình vào hư phá tinh. Quanh mình hết thảy đều là mãnh trì trệ, tùy theo mà đến liền cường đại vô song hấp xả lực. Tất cả mọi người lập tức bên trên vô úy hào, không từ cái thủ đoạn gì, bảo vệ vô úy hào. Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng. Mọi người đều là minh bạch qua, một khỏa hành tinh bạo tạc uy lực như vậy tự nhiên không thể tưởng tượng. Đám người lập tức lướt vào bên trong vô úy hào, Đinh Duyệt cũng làm tốt chuẩn bị, thời điểm cường đại hút lực kéo bạo phát mà đến. Vô úy hào triển khai tốc độ cao nhất, lấy tự thân tốc độ đi đối kháng bạo tạc nhất lên hấp xả lực. Bảo trì tự thân không bị hấp xả liền có thể đi vào, nhưng thiên nhân phủ mang đến những người này. Nhưng là không còn vận tốt như vậy, chỉ có một bộ phận người cảm giác được, không đối lập tức bắn ngược sẽ cướp phương chu. Mà có một ít không kịp thì là bị cỗ hấp xả lực này sinh sinh cho kéo vào bên trong bạo tạc. Thanh âm kêu thảm đã triệt để nghe không được, điếc tai chính là tiếng nổ đến từ hư phá tinh. Cả khỏa hành tinh tại đột nhiên trì trệ về sau, liền như là trong hư không có hai con cự trưởng. Từ hai bên cạnh đem đập nát, trong khoảnh khắc liền hóa thành vô số bụi mù, người bên trên vô úy hào cũng là mắt thấy một màn hùng vĩ này. Dư uy bạo tạc dần dần khuếch tán ra đến, vô úy hào run rẩy. Cũng càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người lập tức tuôn ra nguyên khí ba động, tăng mạnh phòng hộ vô úy hào, chống cự bạo tạc truyền đến dư uy kinh khủng. Cùng này cùng lúc, trong tay Đinh Duyệt quang mang lóe lên, lập tức đưa cho Tiêu Viêm, đây là Liệt Minh Huyền Vũ Xác. Tiêu Viêm tiếp nhận đồ vật Đinh Duyệt bỗng nhiên cho hắn. Tập trung nhìn vào, liền kinh dị, cuối cùng là thu tập được một chút vật liệu, đưa nó tu bổ tốt. mà ta dùng Cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật đem tiến cường hóa một bước, cường độ hiện tại so với trước đó càng mạnh một phần. Đinh Diệt nói, Tiêu Viêm không có do dự, nguyên khí tràn vào ở trong Liệt Minh Huyền Vũ Sát, trực tiếp đem Vô Úy Hào bao phủ tiến trong đó. Chớp mắt ở giữa, hết thảy đều trở nên yên tĩnh trở lại, bao khỏa thanh âm bạo nổ đều là biến mất không nghe thấy. Liệt Minh Huyền Vũ Sát cường đại, lực phòng ngự chống đỡ ngăn cản dư uy kinh khủng lần này. Nhưng mấy ngàn chiếc thị chủng phương chu kia không có chuẩn bị phòng hộ, vẫn không còn tốt như vậy. Nó giống như hạt cát bị sóng biển đập, không ngừng lật lăn, giữa trực tiếp bị nghiền nát. Gần có hơn phân nửa thị chủng phương chu bị dư uy bạo tạc cho sinh sinh phá hủy, tổn hại cực kỳ thảm trọng. Chương 3561, hư phá tinh bạo tạc dư uy từng tầng không ngừng kích hiệu đãng. Sau khi dư uy đương bạo tạc tán đi, hư vô hải liền tựa như bị xé mở một lỗ lớn, bốn phía bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. Hư phá tinh bạo tạc hóa thành bụi bặm cũng đều bị hút vào ở trong lỗ sâu đen nhánh. Tiêu Viêm thu hồi Liệt Minh Huyền Vũ Sát. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía lỗ sâu vặn vẹo chậm rãi xuất hiện kia, dạng lỗ sâu này cũng không quy tắc. Nói cách khác cực kỳ không ổn định, có lẽ sẽ duy trì hồi lâu, nhưng cũng có khả năng tùy thời biến mất. Tiêu Thiếu, cái lỗ sâu này năng lượng cực kỳ dung chuyển, tiến vào bên trong phong hiểm rất lớn. Đinh Diệt thấy thế chau mày nói. Chúng ta không có lựa chọn, Đinh Diệt nhất định phải truyền vào ở trong cái lỗ sâu này mới có cơ hội thoát khỏi truy kích của bọn hắn. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói. Đều nhìn ra cái vặn vẹo lỗ sâu này, tiến vào bên trong phong hiểm tất nhiên cực lớn. Cùng lúc đó, hư phá tinh bạo tạc đã dần dần lắng lại, mặc dù bạo tạc tiêu diệt hết một bộ phận thị chủng phương chu. Nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, mà lại không ngừng còn có thị chủng phương chu khác đến. Như còn không đi, lập tức liền sẽ lại lần nữa bị vây công, mà linh quỷ lại càng mạnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, lo lắng nhất là linh vương chân thân thiên nhân phủ giáng lâm. Nếu là như vậy, bọn hắn liền triệt để không có cơ hội đi, không muốn do dự, Lôi Bách Quát kiêm Tiêu Viêm cũng là trọng trọng gật đầu. Không cần lo lắng tiêu hao thần nguyên khí đan, đem Vô Úy Hào lực phòng ngự tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Mọi người cũng cùng nhau bảo vệ Vô Úy Hào, hẳn là chỉ cần thành công xuyên qua bên trong lỗ sâu. Chúng ta liền có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Tiêu Viêm lập tức nói. Tại bên trong vừa mới huyết chiến, Tiêu Viêm cũng là đánh giết gần ngàn người, cẩu nhãn khoảng thời gian này nhưng không có nhàn rỗi. Đúng là góp nhặt hơn ngàn mai nạp giới, có một ít trực tiếp bị phá hủy, tính cả đồ vật trong nạp giới cũng cùng nhau bị phá hủy. Bất quá có thể thu thập hơn ngàn mai nạp giới cũng thực để Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Meo, giờ phút này Vô Úy Hào có chút dừng lại về sau, bộc phát tốc độ cao nhất, hóa thành khói xanh chui vào ở trong vặn vẹo lỗ sâu. Một màn này thì là để đông đảo thị chủng phương chu truy kích mà đến một nháy mắt không biết như thế nào cho phải. Tùy tiện tiến vào loại lỗ sâu này, cơ hồ tương đương chịu chết bởi vì trong đó tất nhiên sẽ ẩn chứa hư không phong bạo. Mà uy lực phi thường hung hãn, các ngươi, thất thần làm cái gì? Truy, một đạo quát chói tai thanh âm vang vọng. Chỉ gặp một chiếc thị chủng phương chu dẫn đầu lướt đi, đi theo Vô Úy Hào chui vào ở trong vặn vẹo lỗ sâu. Chợt hậu phương đông đảo thị chủng phương chu cũng là không sợ theo sát mà lên, bọn hắn không dám có chỗ lãnh đạm. Bởi vì một khi chậm, linh vương trách tội xuống, bọn hắn vẫn như cũ là một con đường chết. Chẳng bằng liều mạng một lần, đến lúc đó có lẽ còn có thể đạt được thiên nhân phủ ban thưởng. Nhưng có một bộ phận thì là không có tùy tiện tiến vào, dù sao bọn hắn rõ ràng tiến vào loại vặn vẹo lỗ sâu này. Là chịu chết, số lượng thuyền càng nhiều, như vậy cái vặn vẹo lỗ sâu này liền đem càng thêm hung hiểm. Một khi lỗ sâu phát sinh băng trận, tỷ lệ may mắn sống sót phi thường nhỏ. Dù sao sợ chết vẫn là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Sở dĩ dạng vây quét này tất cả mọi người như là giống như điên cuồng, đó là bởi vì tuyệt đối nhân số ưu thế. Lại thêm những người theo đuổi này tính mệnh vốn là nắm cùng bên trong linh quỷ thủ, bọn hắn không thể không làm. Cho dù là chịu chết cũng nhất định phải đón đầu mà lên. Lúc này Vô Úy Hào chui vào ở trong vặn vẹo lỗ sâu. Năng lượng cực kỳ không ổn định, để Vô Úy Hào 10 phần điên thái, cũng may là Đinh Diệt lập tức cầm lái. Tại trên kỹ xảo điều khiển Đinh Diệt dần dần nắm giữ đến một chút tinh túy, huống chi Đinh Diệt không ngừng tiến hành thăng cấp rèn luyện. Đã sớm không phải phương chu bình thường có thể so sánh được. Mọi người tạm vứt bỏ cả. Trận truy kích này chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy kết thúc. Tiêu Viêm nói, trận chiến đấu này đối với mọi người mà nói. Tiêu hao đều là 10 phần to lớn. Tiêu Viêm nhìn về phía Cẩu Nhãn, đem bàn tay tại trước mặt Cẩu Nhãn. Ngươi thu thập nạp giới cho ta. Tiêu Viêm nói, mặc dù đại bộ phận đồ vật hoặc cũng vô dụng. bất quá vẫn là có thể thu tập được không số ít lượng thần nguyên khí đan. Cái gì nạp giới, ta không biết, mắt Cẩu Nhãn đầy nghi hoặc. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Cẩu Nhãn. Ta thật không biết, ta nhưng không có thói quen nhặt đồ bỏ đi. Ta không có, đôi mắt Tiêu Viêm hơi meo, mặc dù hắn tại chiến đấu, bất quá Cẩu Nhãn đang làm cái gì. Tiêu Viêm lại nhìn Nhất Thanh Nhị Sở, nó chính là tại bốn phía thu thập nạp giới, tốc độ kia cực nhanh. Không người có thể công kích đến nó, mà lại đám người cũng mỗi thanh nó đặt ở trong phạm vi công kích. Ta chỉ cần thần nguyên khí đan cùng vật liệu, cái khác ta không có hứng thú. Tiêu Viêm nói, ta cũng cần thần nguyên khí đan, mà lại không có cái gì vật liệu. Cẩu Nhãn bĩu phun miệng ủy khuất nói, ngươi cần thần nguyên khí đan làm gì, phá giải trận pháp cần tiêu hao thần chi nguyên khí sao? Tiêu Viêm không hiểu hỏi, thế thì cũng không phải, chỉ là một điểm nhỏ đam mê mà thôi, cho ta. Không cho, ngươi xác định không cho sao? Ta, không xác định, nhưng là ta không cho, cũng không thể làm khó, không chỉ có nghiền ép sức lao động. Còn muốn ép lấy đồ người ta vất vả đoạt được. Hừ, Cẩu Nhãn ôm mình hơn ngàn mai nạp giới. Một bộ dáng thấy chết vẫn giữ cẩu. Tiêu Viêm cười khổ, đành phải là bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy trừ thần nguyên khí đan, toàn bộ giao ra một chút vô dụng khác. Tiêu Viêm biết được Cẩu Nhãn chắc chắn sẽ không đem thần nguyên khí đan phun ra. Cũng không có tiếp tục ép buộc. Nếu là những tài liệu này ngươi cũng không cho, ta liền đem ngươi phong tiến quan tài bên trong mô hình. Tiếp tục giam lại cùng nguyên thần. Tiêu Viêm nói liền ngoan lệ nhìn về phía Cẩu Nhãn, mặc dù trong miệng nó nói tình nguyện cùng nguyên thần cùng một chỗ. Trên thực tế ở bên ngoài cảm giác vui sướng nhiều so với nhốt tại bên trong phòng tối. Nhanh nhanh, đều là chiến lợi phẩm của ta. Quả thực quá không muốn mặt, thứ gì đều muốn đoạt. Đáng giết ngàn đao, Cẩu Nhãn tại Tiêu Viêm thứ gì cũng đều muốn đoạt. Đáng giết ngàn đao, Cẩu Nhãn tại Tiêu Viêm bức bách cuối cùng chỉ có thể là một bên chửi mắng, một bên đem toàn bộ vật liệu đoạt được phun ra. Tiêu Viêm cũng là nhận không ra, toàn bộ giao cho Đinh Duyệt nói, mặc dù Đinh Duyệt tại trên thực lực hơi kém một chút. Nhưng là tại có chút lĩnh vực Tiêu Viêm không cách nào chạm đến, Đinh Duyệt lại là một người không thể thiếu bên trong toàn bộ vô úy chiến đội. Không chỉ có để bảo toàn vô úy hảo, chỉ ít Tiêu Viêm không cần đi lo lắng vô úy hảo sẽ có vấn đề gì. Trừ cái đó ra, Đinh Duyệt còn rèn đúc ra rất nhiều minh hà khoa học kỹ thuật, vũ khí áo giáp. Liền đã vỡ vụn liệt minh huyền vũ xác đều bị Đinh Duyệt cho chữa trị hoàn hảo, mà lại so trước đó còn muốn càng mạnh hơn. Bởi vậy Tiêu Viêm đem tất cả vật liệu đều chuyển giao cho Đinh Duyệt. Về sau cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu có một viên nạp giới cũng không cần bỏ qua, thần nguyên khí đan ta không muốn, nhưng cái khác đều thuộc về ta. Tiêu Viêm nhìn về phía Cẩu Nhãn chậm rãi nói, Cẩu Nhãn nghe nói nổi trận lôi đình. Không thể, không thể, đây quả thực là hiệp ước không bình đẳng. Cẩu Nhãn mắt to tràn đầy viết không tình nguyện. Ngươi nếu không nguyện cũng có thể, ta liền đem ngươi một lần nữa giam lại, dù sao ngươi cũng không đại dụng. Tiêu Viêm chợt nói, Cẩu Nhãn nghe xong, liền cắn răng nghiến lợi trong lòng không biết mắng Tiêu Viêm bao nhiêu lần. Đáng giết ngàn đao, tốt tốt tốt, nhưng ngươi nói Cẩu gia ta không có đại dụng, câu nói này ta liền không thích nghe. Nếu ngươi không nghe ta, các ngươi lập tức liền đều phải chơi xong. Cẩu Nhãn lập tức nháy mắt ra hiệu nói. Chương 3562, nguyên địa đảo quanh, cái lỗ sâu này ngay tại cấp tốc sụp đổ, căn bản không đạt được mục đích. Chúng ta đều sẽ bị nghiền nát ở đây, đương nhiên. Các ngươi sẽ chết, Cẩu gia ta cũng sẽ không chết. Cẩu Nhãn chậm chậm rãi nói, đám người nghe vậy đều là sắc mặt trầm xuống, lời ấy là thật. Lôi Bách lập tức truy vấn. Cẩu gia ta cũng không giống như cái đáng giết ngàn đao này, lật lọng, nói tự nhiên chính là thật. Cẩu Nhãn kêu hừ một tiếng, trong mắt thần sắc phảng phất nói, mau tới cầu ta, mau tới cầu ta. Sẽ có phương pháp phá giải sao? Tiêu Viêm hỏi, hừ, Cẩu gia tự nhiên có, bất quá ngươi đến cầu ta. Cẩu gia ngạo nghễ, a. Cẩu Nhãn vừa dứt lời, lần này là hai ngón Tiêu Viêm trực tiếp đâm về con mắt của nó. Cẩu Nhãn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đáng giết ngàn đao, ngươi ngươi ngươi. Mau nói ra phương pháp phá giải. Đừng muốn chọc ta tức giận. Tiêu Viêm lập tức nghiêm mặt nói. Nói hay là không, hai ngón Tiêu Viêm lại lần nữa treo tại trước mặt Cẩu Nhãn. Hừ, đáng giết ngàn đao ngươi, không nên quá phận. Ta nói, Cẩu Nhãn dùng ngữ khí vô cùng tàn nhẫn nhất nhận sợ. Bản này chính là phá diệt sao trời diễn sinh lỗ sâu, năng lượng duy trì lỗ sâu có hạn, tăng thêm đại lượng phương chu tràn vào trong đó. Sụp đổ đã là sự tình tất nhiên, bất quá Cẩu gia ta vẫn như cũ có thể tại ở trong cái bất quy tắc này tìm kiếm được quy tắc. Được rồi, không cùng các ngươi nói nhiều như vậy, nói các ngươi cũng không hiểu. Đi theo Cẫu Gia chỉ dẫn, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên nhiều nhất 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nhất định phải rời đi lỗ sâu. Nếu không liền sẽ triệt để bị dìm ngập tại ở trong cái hư vô này. Cẫu Nhãn tràn đầy không tình nguyện, gắn bĩu môi sau vẫn là chậm vừa nói ra. Một sợi lam quang xuất hiện ở đoạn trước Phương Chu, dẫn lĩnh phương hướng Phương Chu mà đi theo Vô Úy Hào tiến vào cái lỗ sâu này, những cái kia thị chủng Phương Chu nhưng là không còn vận tốt như vậy. Đã có hơn phân nửa dâm diệt tại ở trong cái lỗ sâu này. Cho dù là dưới sự chỉ dẫn của Cẫu Nhãn, theo không ngừng tiến lên, Vô Úy Hào lay động cũng càng ngày càng lợi hại, có thể rõ ràng cảm giác được. Quanh mình truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, tính xung kích tràn ngập hủy diệt càng ngày càng nhiều. Cũng xác nhận lời nói Cẫu Nhãn, 3 ngày đã là cực hạn, 3 ngày sau nhất định phải rời đi lỗ sâu mới được. Tiêu Viêm cũng là tại cái thời gian ngắn ngủi ở trong này, đi vào phòng bên trong, tiến vào ở trong tử thần hư linh tháp. Tiêu Viêm không xác định có thể dựa vào cái lỗ sâu này thoát đi thiên nhân phủ truy kích hay không. Cho nên Tiêu Viêm vẫn là phải tăng lên thêm một bước chiến lược của mình mới được, trực tiếp đi tới tầng công pháp. Lại tìm một quyển tạo hóa giai đấu kỹ. Công pháp bên trong tầng đầy trời lưu quang, Tiêu Viêm chậm rãi vươn cánh tay. Từng đạo lưu quang vây quanh Tiêu Viêm xoay quanh, sau một lát mới có một đạo lưu quang tại bên cạnh Tiêu Viêm liên tục xoay quanh mấy tuần về sau. Cuối cùng chậm rãi đã rơi vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Chậm rãi mở ra quyển trục bề bộn tin tức liền thông vào trong óc Tiêu Viêm. Công pháp tầng kỳ lạ nhất chính là sẽ căn cứ đấu kỹ Tiêu Viêm cần thiết nào cung cấp công pháp tương ứng. Thần Viêm Hư Phá Trảm. Trảm này nhất định phải tại Vạn Hỏa Thần Vực mới có thể thi triển. Lấy thần hỏa vì trảm, 3 trảm về sau dẫn phát thần viêm bạo tạc. Sau nửa ngày, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra. Chỉ tiếc không có thời gian tiến vào trong thực chiến môn, đối với thần viêm hư phá tân tiến đi gần đến một bước học tập cùng thực chiến. Xem ra Vạn Hỏa Thần Vực cùng cái thần viêm hư phá này mới hẳn là xuất từ cùng một nhân thủ. Chỉ là không biết trừ cái đó ra còn có tương hỗ liên hệ đấu kỹ hay không. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tạm thời còn không cách nào chuẩn xác biết được uy lực thần viêm hư phá trảm. Bất quá đã thuộc về tạo hóa giai đấu kỹ, vấn đề uy lực của nó cũng là không cần lo lắng quá mức. Trở về trong hiện thực, Vô Úy Hào run run càng ngày càng lợi hại. Giờ phút này lỗ sâu giống như là một đầu uyển, xoay quanh 10 phần khúc chiết đường hầm. Vô Úy Hào cũng là 10 phần gian nan ở trong đó xuyên qua, lỗ sâu muốn sụp đổ, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Cẫu Nhãn nói, chợt nó trong mắt lam quang khuấy động mà ra, trực tiếp xuyên thủng hư vô. Tại phía trên vặn vẹo lỗ sâu xinh xinh xé mở một lỗ lớn, ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất. Đinh Duyệt gật gật đầu, Vô Úy Hào từ nàng trưởng có thể, tiếp theo một cái chớp mắt. Liền khống chế Vô Úy Hào từ lỗ sâu ở trong liền xông ra ngoài. Xông ra lỗ sâu một cái chớp mắt, quanh mình hết thảy lập tức chậm lại, Vô Úy Hào cũng từ run run bên trong chậm rãi bình tĩnh. Giờ phút này chung quanh là mênh mông hư vô hải, trống rỗng, so sánh cùng náo nhiệt vừa rồi. Tựa hồ hết thảy đều dừng lại, nhìn xem hư vô hải quanh mình trống rỗng, tựa hồ tựa như là thoát khỏi thiên nhân phủ truy kích. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này nhíu mày lấy, hắn cũng không cho rằng có thể đơn giản liền có thể thoát khỏi được thiên nhân phủ thiên la địa võng truy kích như vậy. Dù sao những thị chủng phương chu này nhìn như lít nha lít nhít truy kích mà đến, Tiêu Viêm biết được. Những người này cũng không phải chân chính có thể xóa bỏ bọn hắn, chờ đợi bọn hắn nhất định chính là thập đại linh vương thiên nhân phủ bên trong truyền thuyết kia. Nếu là điều động toàn bộ thập đại linh vương, đừng nói là nam lăng hư vô, phóng nhãn toàn bộ thần hy thế giới. Đoán chừng cái thập đại linh vương này đều sẽ khởi xướng truy sát vô tận đối với Tiêu Viêm. Huống chi hiện tại sợ là đều đi ra không được nam lăng hư vô. Đinh Duyệt lập tức xem xét sao trời la bàn. Xác định chỗ phương vị bọn hắn bây giờ, ngắn ngủi mấy ngày, từ kỳ điểm lỗ sâu xuyên qua. Khoảng cách hư phá tinh bạo tạc chi địa vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách cổ thần giới vẫn còn rất xa sao? Tiêu Viêm hỏi Lôi Bách. Chí ít cần 10 năm mới có thể đến. Lôi Bách nhìn xem vị trí Vô Úy Hào trong sao trời la bàn. Liền nói, 10 năm. Chúng ta có thể chịu đựng được 10 năm sao? Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ nói. Đừng nói là 10 năm, nếu là thập đại linh vương thật đã khởi hành, chỉ sợ không ra thời gian nửa năm liền có thể tìm được Tiêu Viêm. Vô Úy Hào cơ hồ không có đình trệ, tiếp tục hướng phía phương vị cổ thần giới lao đi. Lắng lại nửa tháng thời gian, tung tích lại lần nữa bại lộ, số lượng thị chủng phương chu thực sự quá nhiều. Dù đãng tại Nam Lăng trong hư vô tất nhiên sẽ phát hiện Vô Úy Hào. Một vòng mới truy kích lại lần nữa triển khai. Sau mấy tháng, hậu phương Vô Úy Hào lại lần nữa là lít nha lít nhít thị chủng phương chu. Nữ hoàng cũng là lại một lần truyền tin tức đến. cùng trước đó đồng dạng tìm được kỳ bắt lính theo danh sách tinh. Đem dẫn bạo thông qua lỗ sâu tạm thời né tránh truy kích. Nhưng loại tránh né này cơ hồ là không có kết quả. Thiên nhân phủ không sợ hãi cùng lùi bước chút nào, từ đầu đến cuối không cho Tiêu Viêm bọn hắn cơ hội thoát đi. Đến mức một lần lại một lần xuyên qua kỳ điểm lỗ sâu. Nhưng kỳ điểm lỗ sâu lại không cách nào chuẩn xác trưởng khống tiến lên phương hướng. Cho nên Vô Úy Hào khoảng cách cổ thần giới vẫn như cũ 10 phần xa xôi. Tiếp tục như vậy sợ là không có kết quả, đây đã là bọn hắn xuyên qua cái thứ ba kỳ điểm lỗ sâu. Sau ngắn ngủi bình tĩnh, lại lần nữa là không ngừng không nghỉ truy kích thiên nhân phủ loại này. Mà không bỏ tinh thần cũng là để đám người cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù chúng ta tại đảo quanh nguyên chỗ, bất quá cũng tận khả năng đi kéo dài thời gian, không bao lâu nữ hoàng liền có thể chạy đến. Lôi Bách thì là đáp lại nói. Chương 3563, Hàn Mặc giáng lâm, Thiên Tàng Vương lão đầu cũng chạy đến, lại kéo dài một chút. Tiêu Nguyệt Ly mắt lộ ra ngưng trọng. Tiêu Viêm gật gật đầu, trên thực tế sau lưng những thị chủng phương chu này, về số lượng hoàn toàn chính xác chiếm ưu bên ngoài. Trên thực tế cũng không thể lực cho đả kích chí mạng. Mà lại một phen quần nhau, tiêu diệt thị chủng phương chu chừng mấy ngàn chiếc. Như thế xem ra thiên nhân phủ tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, bất quá bọn hắn tựa hồ tịnh không để ý tổn thất hay không. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là triệt để tiêu diệt Tiêu Viêm. Đối với thiên nhân phủ mà nói, bọn hắn không quan tâm sinh mệnh những người này, chân chính nhận tổn thất hẳn là thần hy thế giới. Dù sao phần lớn tùy tùng đều là đấu thần cường giả, đối với thần hy mà nói tổn thất tương đương thảm trọng. Đoạn thời gian này tổn thất cường giả tối thiểu phải kể tới ngàn năm thời gian mới có thể bù đắp lại. Sinh mệnh có lẽ sẽ tử vong, nhưng cường giả tổng lượng từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Lại qua mấy tháng thời gian, truy kích đã kéo dài một năm, có thể đối với đấu thần cường giả mà nói. Thời gian một năm cơ hồ là nhoáng một cái mà qua, căn bản tính không được cái gì. Viên thứ tư kỳ bắt lính theo danh sách tinh. Có kinh nghiệm trước đó, dẫn bạo loại hành tinh tàn tạ vứt bỏ này tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đem dẫn bạo từ đó kích phát ra kỳ điểm lỗ sâu. Bất quá vừa mới đến viên kỳ bắt lính theo danh sách tinh này, tất cả mọi người là nhướng mày. Bởi vì từ hậu phương viên này, một chiếc thị chủng phương chu hình thể khổng lồ trọn vẹn một vòng thình lình giáng lâm. Xa xa chính là có thể nhìn thấy. Ở đỉnh bong tàu chiếc thị chủng phương chu này, một đạo thân ảnh quen thuộc thình lình đứng lặng tại phía trên nó. Đạo thân ảnh này, chính là thập đại linh vương trước đó bàng đại hải huyết tế triệu hoán đến bên trong lời nói của Hàn Mặc. Chỉ bất quá lần này không đồng dạng. Trước đó là phân hồn, mà lần này, chính là chân thân. Một cỗ lực lượng cường đại trước nay chưa từng có từ trên thân Hàn Mặc lan tràn ra. Hắn cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên một đám Tiêu Viêm, bên trong ánh mắt tràn ngập hờ hững. Có thể từ trên người hắn cảm giác được sát cơ cùng hàn ý lạnh lẽo thấu xương, tôn thượng chuyển thế. Minh Vương chuyển thế, quả nhiên là cha con hai người, không nghĩ tới sinh là cùng một chỗ sinh. Bây giờ chết cũng là cùng chết. Hàn Mặc thanh âm chậm rãi truyền đến. Sắc mặt một đám Tiêu Viêm đều là âm trầm. Không nghĩ tới Hàn Mặc chân thân vậy mà cấp tốc liền giáng lâm đến tận đây như thế, đồng thời tìm được bọn hắn. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này chậm rãi giải khai băng vải phong ấn trên người mình, nàng đã làm tốt chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Lúc này Tiêu Viêm lại là kéo lại bàn tay Tiêu Nguyệt, Thiên Tàng Vương để Tiêu Nguyệt Ly trăm năm mới có thể giải khai một đầu. Vậy đã nói rõ nhất định có đạo lý của hắn, Tiêu Nguyệt Ly thể nội phong ấn lực lượng cường đại cực đoan. Bây giờ Tiêu Nguyệt Ly có lẽ còn không có đạt tới trưởng khống tình trạng loại lực lượng kia. Tùy tiện mở ra phong ấn, hậu quả khó mà lường được, Nguyệt Ly. Để cha tới trước, Tiêu Viêm nói. Cùng lúc đó tiên ma phân thân xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm đã không đi cân nhắc có thể bảo trụ tiên ma phân thân hay không. Lúc này, quanh mình ngàn chiếc thị chủng phương chu truy kích cũng đã đến, bọn hắn đem bao quanh một đám Tiêu Viêm tại trong đó. Giờ phút này đến hàng vạn ma tính thân ảnh quỳ lại hư không, cùng kêu lên quát chúng ta cung nghênh Hàn Mặc Linh Vương. Trùng trùng điệp điệp thanh âm càn quét ra. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi nheo, đó có thể thấy được thiên nhân phủ tại cái Nam Lăng hư vô này có địa vị thống trị kinh khủng bực nào. Bàn chân Hàn Mặc hướng về phía trước có chút đạp mạnh, trực tiếp đạp khắp hư vô hải. Lơ lửng tại phía trên Vô Úy Hào, đứng chắp tay, ánh mắt đinh lấy Tiêu Viêm, theo ta được biết. Tôn thượng đã chuyển thế 8 lần, ngươi nên liền chuyển thế lần thứ 9 đi, nếu ta đoán không lầm. Cũng hẳn là một lần cuối cùng, nếu như ngươi chết, liền sẽ không tiếp tục chuyển thế. Tôn thượng cũng biến mất hoàn toàn trên thế giới từ nơi này. Hàn Mặc thanh âm chậm rãi truyền ra. Thật thông minh, đúng là như thế, bất quá ta không cho rằng ngươi có thể giết ta, chỉ là một cái linh vương mà thôi. Ta nhìn cũng bất quá như thế. Thân hình Tiêu Viêm thẳng tắp mà đứng, bên trong ánh mắt không sợ Hàn Mặc chút nào. À, vậy ngươi vẫn là quỳ nói chuyện cùng ta đi. Hàn Mặc cũng là không nóng nảy, bởi vì hắn cảm thấy. Hôm nay đã là tất sát chi cục, một cỗ cường đại uy áp liền hướng phía một đám Tiêu Viêm bao phủ tới. Oanh, áp lực vô hình trong nháy mắt liền kích phá phòng hộ của Vô Úy Hào, cỗ áp lực này hướng phía đám người chút xuống mà đi. Bất quá đúng lúc này, sau lưng Tiêu Viêm một thân ảnh thình lình xuất hiện, nguyên thần phân thân xuất hiện. Nguyên thần phân thân cường đại uy áp lập tức đem mọi người bao phủ. Đem chống cự uy áp Hàn Mặc, ánh mắt Hàn Mặc lập tức trầm xuống, bởi vì hắn cảm nhận được xuất thân ảnh hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm phát tán ra khí thế ba động. À, bất hủ sao? Hàn Mặc vẩy một cái lông mày, ha ha, bất quá tựa hồ chỉ là nhục thân bất hủ. Mà lại vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, hẳn đây chính là vốn liếng mới để ngươi cuồng ngạo sao? Hàn Mặc kinh nghi về sau, liền cười lạnh mở miệng, tôn thượng không cần vùng vẫy, ngươi nhất định chỉ có một con đường chết. Hôm nay ta có thể cho ngươi một lựa chọn, theo ta tiến về thiên nhân phủ, bọn hắn. Đương nhiên cũng bao quát cả Minh Vương. Ta đều có thể quấn bọn hắn một mạng, cái này bán mua thế nhưng là tương đương có lời. Hàn Mặc nói, ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, Tiêu Nguyệt Ly lập tức đứng lên đến đây, hóa thành tóc đen mắt đen. Bá đạo khí thế từ trên người nàng lan ra, muốn dẫn cha ta đi, ngươi nhưng phải hỏi lưỡi hái thử thần trong tay của ta một chút. Bại tướng dưới tay thôi. Tiêu Nguyệt Ly thanh âm trở nên trầm thấp. Phảng phất cùng trước đó thật giống như không phải cùng là một người. Hôm nay không giống ngày xưa. Minh Vương Điện Hạ, ngươi chuyển thế không khỏi còn cảm thấy sẽ là đối thủ của chúng ta sao? Ánh mắt Hàn Mặc lỗ mãng. Tựa hồ hoàn toàn không để Tiêu Nguyệt Ly vào mắt, phải không? Thiên Tàng Vương lão đầu nói qua. Các ngươi cũng bị tôn thượng đánh rơi xuống cảnh giới, bây giờ các ngươi lại có thể mạnh đến mức nào? Tiêu Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng. Liền đáp lại nói, ngươi muốn mang cha rời đi, chỉ sợ sẽ là muốn cha cho các ngươi mở ra phong ấn thôi. Nhưng loại ý nghĩ này, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt Hàn Mặc lập tức hơi meo. Chợt vung tay áo bào, liền nhấc lên một đạo sóng xung kích cường đại vô song, hướng phía Tiêu Nguyệt Ly hô rít gào mà đi. Tiêu Viêm thấy thế, nguyên thần phân thân trực tiếp lướt đi, tại trước đó xung kích đến Vô Úy Hào đấm ra một quyền. Trên nắm tay nguyên thần phân thân, đồng dạng nhấc lên lực lượng cường đại không cách nào hình dung. Hai cỗ lực lượng tại hư vô trong hải va chạm, không có kinh thiên bạo tạc, nhìn cực kỳ bình thản. Nhưng là đám người biết được, mới nhìn công kích như bình thản, loại uy lực kia là kinh khủng không cách nào hình dung. Nhớ lại đây không phải nguyên thần đã hủy diệt đi mênh mông thế giới sao, xem ra là huyết mạch nguyên thần duy nhất còn sống sót. Gia nhập ta thiên nhân phủ, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Hàn Mặc đình chỉ công kích, nhìn xem nguyên thần phân thân Tiêu Viêm, chỉ ý lại muốn mời chào, đây là phân thân lão tử. Làm sao một điểm mắt đều không có. Trong miệng nguyên thần phân thân truyền đến giọng điệu Tiêu Viêm. Ánh mắt ngoan lệ chửi mắng. Chương 3564 tuyệt đối nghiền ép ta làm sao nhớ kỹ tôn thượng chưa hề có phân thân. Hàn Mặc không hiểu nhìn xem nguyên thần phân thân nói. Trước kia không có nhưng bây giờ có. Nguyên thần phân thân chậm rãi mở miệng, nguyên thần hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ tiếc ngươi đoạt ngậm cỗ nguyên thần phân thân này cũng vẻn vẹn chỉ là đế chi bất hủ bước đầu tiên mà thôi. Trong mắt ta vẫn như cũ là sâu kiến, Hàn Mặc cười lạnh nói, chợt chậm rãi xòe bàn tay ra. Tay áo chấn động mạnh, bàng bạc nguyên khí không nhìn thấy có bao nhiêu nội tình, phảng phất vô biên vô tận. Ngưng tụ thành trăm trượng quyền ảnh lớn nhỏ trong suốt, hiển nhiên những chiêu số này đều là hắn tùy ý thi triển mà ra. Trên mặt chiêu tức đủ chứng minh, hắn cảm thấy cho dù là Tiêu Viêm có nguyên thần phân thân, cũng sẽ không để hắn có chút coi trọng. Tiêu Viêm hàm răng khẽ cắn, nguyên thần phân thân nắm chặt nắm đấm. Bộc phát ra lực lượng cơ thể mạnh nhất đấm ra một quyền, hư vô hải không có quá nhiều chấn động. Bởi vì hư vô hải vốn cũng không có chất lượng, không gian trình độ chắc chắn chỉ có quy tắc chi lực mới có thể đem xé mở hoặc là đánh tan. Bất hủ ở giữa chiến đấu cũng sẽ không tạo thành bất luận tổn thương gì. Cả hai lực lượng hung hãn ầm vang đánh vào nhau. Đông, một tiếng vang trầm, đó cũng không phải va chạm phát ra, mà là Hàn Mặc công kích trực tiếp tan rã quyền kình nguyên thần phân thân. Trùng điệp rơi vào trên nguyên thần phân thân, cái này hoàn toàn là lực lượng nghiền ép, cho dù là thời điểm đối mặt Kim Vô Dạ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nguyên thần phân thân bắn ngược trăm trượng, khí huyết cuồn cuộn ở giữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Giật ra quần áo, trên lồng ngực lại vẫn lưu lại một cái quyền ấn. Cùng Kim Vô Dạ chiến một trận, cũng chưa từng tan tác một chiêu, Cái này đủ để chứng minh, Hàn Mặc không có nói sai, nguyên thần phân thân tại trước mặt hắn vẫn như cũ là kiến hôi. Chính là phân thân của ngươi, ta liền thuận tay đem hắn xóa bỏ liền thôi, nghĩ đến đây chính là át chủ bài mạnh nhất của ngươi đi. Chỉ tiếc, chênh lệch rất xa, Hàn Mặc cười lạnh lắc đầu, giờ phút này lại lần nữa là đưa tay. Một chưởng hướng phía nguyên thần phân thân đánh ra, thân hình Tiêu Viêm lướt đi, nếu là nguyên thần phân thân một khi bị nghiền nát. Như vậy bọn hắn cũng đều trốn không thoát. Tiêu Viêm cắn răng một cái, bản tôn cùng tiên ma phân thân cùng nhau lướt đi. Tố mệnh chi thuật, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, chỉ gặp tiên ma phân thân cùng nguyên thần phân thân đều là cùng thân ảnh bản tôn trùng điệp. Thân ảnh hóa thành một người, đối mặt bàn tay Hàn Mặc lại lần nữa ngưng nghi tụ mà đến. Trên thân Tiêu Viêm ba loại hỏa diễm chi tâm phun trào mà ra, cùng lúc đó, lực lượng diệt hư thiên lôi càng là lưu chuyển toàn thân. Nguyên thần phân thân vốn không có nguyên khí, toàn bộ dựa vào nhục thân huyết khí chi lực. Bất quá giờ phút này cùng bản tôn tiên ma phân thân hòa làm một thể, lực lượng ba loại hỏa diễm chi tâm xen lẫn. Cùng lôi đình chi tâm diệt hư thiên lôi, chỉ sợ lúc này mới tính được là Tiêu Viêm bây giờ có thể bạo phát đi ra lực lượng mạnh nhất. Thất sát chấn thần quyền, Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, lôi hải hỗn tạp, hỏa diễm chi tâm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục chi lực, oanh thần tí cùng diệt hư thiên lôi, có nguyên thần phân thân lực lượng làm cơ sở. Thi triển ra chân chính thất sát chấn thần quyền, uy lực của một quyền này là đủ đạt tới tạo hóa giai đấu kỹ. Đây là, tà tôn tố mệnh chi thuật sao? Hàn Mặc nhìn thấy một màn này, lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đông, một tiếng vang trầm, bảy loại lực lượng trên nắm tay hỗn tạp tạp lại với nhau. Đánh tung mà ra, công kích lần này cùng Hàn Mặc đối lại với nhau. Ngắn ngủi chống lại về sau, hai cỗ lực lượng ầm vang nổ tung, thân hình Tiêu Viêm về sau bắn ngược, bất quá cũng là đem đạo công kích của Hàn Mặc này thành công cản lại. Nhưng Tiêu Viêm rất rõ ràng, hiện tại gian nan để ngăn lại công kích chẳng qua là Hàn Mặc tiện tay một kích. Tùy ý công kích đều tốn sức như thế, nếu là Hàn Mặc một khi nghiêm túc chỉ sợ cho dù là có tố mệnh chi thuật, cũng là vô sự vô bổ, giữa hai bên tồn tại thực lực sai biệt quá lớn, cho dù có nguyên thần phân thân cùng tiên ma phân thân cùng bản tôn. Ba hợp làm một thể cũng là không cách nào đền bù cái chênh lệch cực lớn này, thú vị xem ra ngươi là tôn thượng chuyển thế. Bất quá còn chiếm được tà tôn truyền thừa, chỉ tiếc dù vậy, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Đây chính là tệ nạn chuyển thế, cho dù thân phụ cường đại truyền thừa, nhưng lại không có cơ hội cùng thời gian để ngươi trưởng thành. Hàn Mặc ngạc nhiên đánh giá Tiêu Viêm, ngươi chẳng lẽ coi là như thế liền có thể cùng ta chống lại sao? Hàn Mặc cười nói, vừa mới nói xong, thân hình hắn thình lình biến mất, tốc độ kia nhanh chóng, Tiêu Viêm cơ hồ không phát hiện được bất luận tung tích gì. Đương lúc Tiêu Viêm kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ở bên trái hậu phương Tiêu Viêm, trên mặt ngậm lấy hí. Tiếu Dung, một quyền nhô ra, bành, một tiếng vang trầm, nắm đấm đánh vào bên hông Tiêu Viêm. Thanh âm nứt xương thình lình truyền ra, thân hình Tiêu Viêm vặn vẹo, thống khổ bắn ngược trăm trượng, ổn định thân hình. Toàn bộ thắt lưng đều gãy mất, chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Viêm dùng sức bắp thịt cả người. Cương ép để vặn vẹo dáng người lại lần nữa thẳng tắp, chi lực thân thể mạnh mẽ cơ hồ là trong nháy mắt liền chữa trị thắt lưng bể nát. Ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, hắn đúng là không có ngồi chờ chết mà là thân hình chủ động lướt đi. Hướng phía Hàn Mặc hô vị mà đi, hỏa diễm cùng lôi đình bao trùm toàn thân, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Một quyền đánh phía Hàn Mặc, hưu, thân hình Hàn Mặc tại nắm đấm Tiêu Viêm khoảng cách không đến hai chỉ. Trong nháy mắt biến mất, con người Tiêu Viêm đột nhiên co lại, tiếp theo một cái chớp mắt. Bên hông lại lần nữa truyền xung kích đến tựa như hủy diệt, Hàn Mặc ở trên cao nhìn xuống. Nhấc chân hung ác rất dẫm hướng về phía Tiêu Viêm, vị soạt. Bên hông lại lần nữa vỡ vụn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là bắn ngược trên đường, dáng người Tiêu Viêm thay đổi trở về. Trong nháy mắt khôi phục, chợt lại lần nữa lướt đi, cả hai ngắn ngủi một lát liền giao thủ mấy chục hiệp. Thân hình Tiêu Viêm một lần lại một lần bắn ngược mà ra, cho đến lần thứ 40 Tiêu Viêm mỗi một lần xuất thủ chạm đến Hàn Mặc. Nhưng Tiêu Viêm cũng đang không ngừng tìm kiếm quy luật xuất thủ của Hàn Mặc trong công kích. Hiu hiu hiu, đặt ở trong mắt mọi người, hai người lúc chiến đấu nhanh lúc chậm, thời điểm nhanh chỉ có thể nhìn thấy hai quyền oanh ra. Nhưng kỳ thực khả năng chỉ là quyền nhanh quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một quyền thôi. Bành bành bành, quyền ấn che kín trên thân Tiêu Viêm, xương sườn đều đứt gãy, một miệng lớn phun ra máu tươi. Lại nhìn nắm đấm đã là năm ngón tay máu me đầm đìa, bất quá sức khôi phục bất hủ cường đại. Cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể khôi phục như thường. Hắn tại, trêu đùa cha, Tiêu Nguyệt Ly nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem hai người chiến đấu giữa không trung, Tiêu Viêm điên cuồng xuất thủ công kích, xuất thủ hiệp càng nhiều. Nhưng không có một quyền rơi vào trên thân Hàn Mặc. toàn bộ bị hóa giải cùng trốn tránh. Nhưng mà công kích của Hàn Mặc thì là không có một đạo thất bại, toàn bộ đều đánh vào trên thân Tiêu Viêm. Hắn biết rất rõ ràng không địch lại thì Thảo Nam đạo nàng xếp bằng ở một bên bong tàu. Đôi mắt đẹp hơi liễm, khí tức ngột ngạt đúng là bắt đầu tăng vọt đông. Lại là một tiếng vang trầm, nửa bên đầu lâu Tiêu Viêm đều bị đánh nát, chỉ là vỡ vụn huyết nhục kia như ngẫu đứt tơ còn liền nặng mới ngưng tụ. Nhưng rất rõ ràng tốc độ Tiêu Viêm khôi phục ngay tại trở nên chậm. Nhưng Tiêu Viêm không hề từ bỏ. Giờ phút này trên mặt càng là hiện lên một vòng tiếu dung, trên ngón tay của hắn xuất hiện máu tươi. Đây không phải là máu tươi của hắn, mà là của Hàn Mặc, chỉ gặp bên trên gương mặt Hàn Mặc xuất hiện năm đạo chỉ ấn sâu đủ thấy xương. Chương 3565, tử cục Hàn Mặc nụ cười trên mặt cứng đờ, vươn tay sờ lấy khuôn mặt của mình. Trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc, bất quá năm đạo chỉ ấn kia cũng là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là sức khôi phục cường đại bất hủ có, cho nên biết được muốn giết chết một bất hủ thế nhưng là tương đương không dễ. Đương nhiên, ngoại trừ tuyệt đối nghiền ép cũng là không cùng ngươi lãng phí thời gian. Làm tốt chuẩn bị tử vong đi. Sắc mặt Hàn Mặc âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà thật thương tổn tới hắn. Đây là hắn tựa hồ không thể tiếp nhận. Thiên cực pháp thứ ba thuật một ác quỷ chi nắm. Lượng ngưng tụ cường đại đến vạn vẹo lực chỉ gặp ở trong hư vô kia tản mát ra xâm nhiên hắc khí. Thân hình Tiêu Viêm lập tức bắn ngược, Hàn Mặc thấy thế cười lạnh, đừng phí sức, ngươi trốn không thoát. Vừa mới nói xong, dưới thân Tiêu Viêm, một con cự thủ màu đen to lớn, giống như xúc tu, đột nhiên liền đem Tiêu Viêm cho một nắm mực. Sau đó liền nghe được thanh âm xương cốt toàn thân của Tiêu Viêm bị sinh sinh bóp nát a. Miệng Tiêu Viêm phun ra một ngụm lớn máu tươi, cũng là phát ra tiếng gào thét thống khổ, thật sự là đáng tiếc, nghĩ đến nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa. Tôn thượng hẳn là sẽ không lại lựa chọn chuyển thế, bởi vì ngươi căn bản không có khả năng lại lần nữa trở thành tôn thượng. Nhịn một chút, hít sâu, một hồi liền hết đau, Hàn Mặc không nhanh không chậm nói, hưu. Suy suy, nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên xẹt qua, rơi vào bên trên bàn tay lớn màu đen Tiêu Viêm. Hạng khắc thời gian liền đem chặt đứt số ngón tay nó, đạo thứ hai hắc quang lại lần nữa đánh tới. Liền xinh xinh đem cái bàn tay lớn màu đen này cho cắt thành vỡ nát, thân hình Tiêu Viêm rơi xuống. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp lướt đi, Tiêu Viêm ổn định lại thân hình đã vặn vẹo. Đạo bóng hình xinh đẹp này đúng là Lôi Cơ, nhưng đánh nát bàn tay lớn màu đen thì là Tiêu Nguyệt Ly. Cầm trong tay lưỡi hái tử thần, dáng người cao gầy, trên thân hóa thành đen kim long bào, hai chân thon dài bọc lấy chỉ đen. Tràn đầy khí tức vô cùng mê người, cùng trước đó phảng phất hoàn toàn cũng không phải là một người. Bởi vì lúc này Tiêu Nguyệt Ly giải khai toàn bộ băng vải trên người mình, lực lượng cường đại tại trên người nàng lan ra. Phía sau của nàng càng là xuất hiện tòa Hắc Long Vương, chặt chẽ áo bào đem mông tuyến đều phác họa. Một tay nâng gương mặt, ánh mắt cũng biến thành lười biếng, bá khí hiển thị rõ, đây mới thật sự là Minh Vương. Hàn Mặc bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, nhìn Tiêu Nguyệt Ly trước mắt biến hóa, thân hình hắn chấn động, bởi vì hắn còn khắc sâu nhớ kỹ. Chiến một trận ở Minh Giới, bọn hắn nếu không phải là thi triển thủ đoạn hạ lưu cũng quả quyết không có khả năng thủ thắng. Hôm nay chỉ có một cái Linh Vương, nếu thật là có được toàn bộ thực lực Minh Vương, chỉ sợ chiến cuộc sẽ triệt để thay đổi. Bất quá Hàn Mặc đinh lấy Hắc Long Vương chỗ ngồi, Tiêu Nguyệt Ly lại vểnh lên hai đầu chỉ đen chân dài. Hơi chậm lại sau, trên mặt liền tản ra vẻ nhẹ nhàng. Xem ra ngươi thật sự là ẩn giấu đi lực lượng, chỉ tiếc cho dù là ngươi tăng thêm lực lượng ẩn tàng cũng không có khả năng khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Hàn Mặc cười lạnh một tiếng, phải không? Thì tính sao, giết ngươi ta liền có đầy đủ. Tiêu Nguyệt Thi thanh âm lạnh lùng chậm rãi truyền ra, chợt thân hình thình lình biến mất, tốc độ kia nên là cùng Hàn Mặc tương xứng. Lưỡi hái tử thần trong tay mãnh một hồi, trăm vạn hắc quang phóng lên tận trời, thân hình Hàn Mặc trốn tránh. Thân ảnh Tiêu Nguyệt Ly đuổi sát không buông, bành bành bành, Hàn Mặc xuất thủ ngăn cản hắc quang gào thét mà đến của Tiêu Nguyệt Ly. Thân hình liên tục bị đẩy lui, sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống, hắn tựa hồ cảm thấy áp lực. Ngươi muốn giết cha ta? Hôm nay ta liền giết ngươi trước hết. Tiêu Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng. Mặc dù bộ dáng cùng thanh âm cũng thay đổi, nhưng cái kia như cũ vẫn là Tiêu Nguyệt Ly, điểm này không thể nghi ngờ. Phải không, chỉ cần ngươi không thể mạt sát ta, ta vẫn là có cơ hội giết cha ngươi, Hàn Mặc cười lạnh một tiếng. Chợt khoát tay, lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm vỗ tới một chưởng. Nhục thân Tiêu Viêm đều đã khôi phục, bộ dáng hơi có vẻ thảm bại, không ngừng trọng thương, huyết khí bị hao tổn, tốc độ khôi phục cũng thay đổi chậm lại. Đối mặt công kích của Hàn Mặc lại lần nữa gào thét mà đến, Tiêu Viêm cắn răng một cái. chuẩn bị lại lần nữa ra tay ngăn cản, bất quá nhưng vào lúc này, sau lưng Kình Phong gào thét. Kia đúng là thân ảnh Lôi Cơ, ầm ầm, chỉ gặp Lôi Cơ hai tay chấn động ngập trời lôi đình gào thét mà lên. Sinh sinh đánh phía công kích của Hàn Mặc, tiếng nổ càn quét ra, thân hình Lôi Cơ đẩy lui, nhưng công kích Hàn Mặc lại cũng bị hóa giải. Nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, Tiêu Viêm chấn kinh nhìn xem Lôi Cơ, Lôi Cơ, thực lực của ngươi khôi phục rồi sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Cũng không có, chỉ là còn thừa lại một chút bất hủ chi lực, giữ lại chính là chờ đợi thời khắc nguy cơ đi dùng. Lôi Cơ cười khổ lắc đầu, dù sao nàng không phải sinh linh thần hy thế giới, cần thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Mà lại là không còn có thể quay về bất hủ, cũng là rất khó đi nói. Đa tạ, Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Cơ. Không khách khí, Lôi Cơ cười nói, Hàn Mặc tại trong lúc công kích Tiêu Nguyệt Ly còn xuất thủ đối với Tiêu Viêm. Cái này cũng triệt để chọc giận Tiêu Nguyệt Ly, cái này khiến tốc độ công kích của Tiêu Nguyệt Ly lại lần nữa bạo tăng. Để Hàn Mặc không có bất kỳ cơ hội ra tay gì đối với Tiêu Nguyệt Ly, các ngươi lên cho ta. Giết bọn hắn, Hàn Mặc quát chói tai một tiếng, quanh mình đã hội tụ mấy ngàn chiếc thị chủng phương chu. Nhân số chừng mấy vạn nhiều, cửu tinh đấu thần cũng không ít, nếu là điều động toàn bộ. Chiến lực cũng là tương đương kinh khủng, giết, đạt được mệnh lệnh Hàn Mặc Linh Vương. Quanh mình vây xem thiên nhân phủ, lập tức xuất lĩnh lấy bộ hạ của mình, hướng phía đám người Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm lập tức cũng là không có chút nào do dự. Bạch Diễm, Bất Diệt Chi Hỏa cùng Thập Tuyệt Yêu Viêm, trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, trong lòng bàn tay điên cuồng hỗn hợp. Một đạo tam sắc Phật nộ hỏa liên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sau đó hướng phía vô số thân ảnh ở xa gào thét mà đến liền ném tới. Chỉ gặp tam sắc Phật nộ hỏa liên đón gió căng phồng lên. Hạng khắc thời gian liền hóa thành trăm trượng chi lớn, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, cái này sắp vỡ. Chỉ ít có thể làm dịu một chút, coi như đương Phật nộ hỏa liên lướt về phía giữa không trung. Thời điểm hướng phía đám người kia rơi xuống, đột nhiên, trong hư vô hải xuất hiện một cái kỳ điểm lỗ sâu. Một đầu cự ngạc hình thể to lớn vậy mà mở ra huyết bồn đại khẩu, đem đạo tam sắc Phật nộ hỏa liên này của Tiêu Viêm một ngụm nuốt xuống. Oanh, một tiếng vang trầm, cái cự ngạc này vậy mà không có bị tạc huyết nhục văng tung tóe. Chỉ thấy hỏa quang miệng nó lóe lên, từng đạo khói đen từ bên trong tràn ra, nhưng tựa hồ cũng không có thụ thương. Nhìn kỹ lại, tại trên đỉnh đầu cự ngạc kia, đúng là ngồi xếp bằng một cái thân nam tử mặc hạng nặng áo giáp. Sau lưng càng là gánh vác lấy cự nhận tề nhân cao lớn, đây là Linh Vương Khuê Quân, tất cả một đám thiên nhân phủ đều là trì trệ. Nhìn xem kia gần ngàn vạn cự ngạc xuất hiện, nhưng ánh mắt mọi người đều khóa chặt tại đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu cự ngạc kia. Trong mắt đều lộ ra run rẩy chi sắc, vậy mà lại xuất hiện một cái Linh Vương, loại cục diện này, chính là tử cục sao? Chương 3566, át chủ bài Linh Vương Khuê Quân, vậy mà lại xuất hiện một cái Linh Vương. Loại cục diện này, chính là tử cục sao, không cần lưu thủ, giết hắn. Hàn Mặc ở một bên đối kháng Tiêu Nguyệt Ly, không có cách nào phân thân ra đến công kích Tiêu Viêm. Giữa hư không, đột nhiên xuất hiện kỳ điểm lỗ sâu bên trong. Một đầu gần ngàn trượng tai chỉ riêng cự ngạc từ trong đó lướt đi, đương nhiên, chấn nhiếp tất cả mọi người cũng không phải là đầu ngàn trượng tai chỉ riêng cự ngạc này. Mà là tại đạo thân ảnh chiếm cứ trên đỉnh đầu cái tai chỉ riêng cự ngạc kia, Hàn Mặc. Những người này ngươi đều không đối phó được sao? Thanh âm nam tử trọng giáp ngồi xếp bằng bên trên tai chỉ riêng cự ngạc chậm rãi truyền ra. Linh Vương Khuê Quân, bớt nói nhiều lời, nếu không ngươi tới đối phó cái nữ nhân chuyển thế điên này đi. Ta tới giết bọn hắn. Hàn Mặc một bên ứng phó Tiêu Nguyệt Ly, một bên chửi mắng, nữ nhân điên sao? Gọi ta là nữ vương. Tiêu Nguyệt Ly giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vùng vẩy lưỡi hái tử thần trong tay nhanh hơn, ngập trời hắc quang không ngừng hướng phía Hàn Mặc gào thét mà đi. Cái sau cũng là chỉ có thể liên tục xuất thủ chống đỡ. Quên đi thôi, đánh nữ nhân vẫn là chuyện ngươi lành nghề hơn một chút. Mấy cái cặn bã này còn cần đến ta động thủ sao? Linh Vương Khuê Quân hừ lạnh nói, chợt vỗ vỗ dưới thân tai chỉ riêng cự ngạc. Chỉ gặp cái cự vật to lớn này chậm rãi xoay người lại, mắt thú hình thoi lạnh lẽo kia hướng về phía một đám Tiêu Viêm ở xa. Tại trước mặt thân thể cao lớn của nó, liền vô úy hào đều lộ ra chỉ có to bằng miệng chén. Một cái miệng khổng lồ là có thể đem tất cả mọi thứ đều sinh sinh nuốt vào trong miệng. Sau đó ép cái vỡ nát, tai chỉ riêng cự ngạc giãy giụa thân thể khổng lồ, hướng phía đám người Tiêu Viêm du động mà đến. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp bao phủ một đám Tiêu Viêm, đương nhiên, tại phía dưới uy áp vẫn còn không đến mức để Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ không cách nào động đậy. Nhưng đám người bên trên vô úy hào thì là tại dưới cái cường đại uy áp này không thể không quỳ ngã xuống đất. thậm chí đầu cũng không ngẩng lên được. Ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, thình lình ngăn tại trước mặt Vũ Úy Hào. Lôi cơ ôm khoản thực sự, Tiêu Viêm cười khổ nói, tuyệt cảnh kinh lịch ở mênh mông thế giới, tựa hồ bây giờ cũng không có vì vậy mà thay đổi. Lôi cơ huyền lập tại bên cạnh Tiêu Viêm, lôi đình trên thân hóa thành chiến khải kề sát, dáng người lôi cơ không được kinh diễm nhưng cũng là có lồi có lõm. Mà ánh mắt lại đang thưởng thức riêng một ngọn cờ bên trên, bởi vậy lôi đình hóa thành áo giáp đều lộ ra 10 phần tinh xảo xinh đẹp. Đã lựa chọn đi theo ngươi, tự nhiên ta đã chuẩn bị xong tùy thời có thể chiến tử, chúng ta nay đã được chết cho ngươi. Chỉ vì ngươi ta mới có thể tiếp tục còn sống, ta không có tiếc nuối, chiến tử cũng không sợ. Đôi mắt lôi cơ hơi trầm xuống, trên thân lôi đình chảy đầy tư thế hiên ngang, ánh mắt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tử chiến. Đầu tai chỉ riêng cự ngạc này thực lực kinh người, liền tam sắc Phật nộ hỏa liên cũng dám thôn phệ. Mà lại đúng là không có tạo thành bất luận cái tổn thương gì đối với nó, trình độ đủ để chứng minh nhục thân cường hãn. Ong ong, tai chỉ riêng cự ngạc mở ra miệng lớn, thời điểm từ đằng xa gào thét mà đến. Liền truyền đến mạnh mẽ âm thanh xé gió, đương nhiên còn có từ bên trong chiếc kia truyền đến mùi hôi thối như núi rác thải. Cấp tốc tới gần Vô Úy Hào, Tiêu Viêm nắm chặt trong tay bát hoang huyền trọng xích, hỏa diễm cùng lôi đình ở trên người tác quấn. Lôi cơ đồng dạng cũng như vậy, tiếng sấm trầm thấp nương theo lấy bên cạnh của nàng, đối mặt tai chỉ riêng cự ngạc. Bọn hắn tự sẽ liều lĩnh xuất thủ, bởi vì phía sau là Vô Úy Hào, đây là ranh giới cuối cùng. Đối mặt tai chỉ riêng cự ngạc càng lúc càng gần, Tiêu Viêm đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ, bất quá đúng lúc này, thân hình cái tai chỉ riêng cự ngạc khổng lồ này đúng là đột nhiên trì trệ. Thậm chí đạp tăng về sau liên tiếp lui về phía sau. Mắt thú mới vừa rồi còn lạnh lùng ở trong, vậy mà lộ ra một loại hoảng sợ. Chỉ gặp Vô Úy Hào trên không, một đạo hư ảnh to lớn chậm rãi ngưng thực mà ra. To lớn so sánh giống như đầu lâu rồng hiển hiện, thân thể cao lớn càng là hướng về hư vô trong nước lan tràn mà đi. Trình độ khổng lồ không cách nào tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là long đầu liền đã có thể so với toàn thân tai chỉ riêng cự ngạc. Chợt tiếng long ngâm kia gào đinh tai nhức óc, tiếng giống đinh tai nhức óc ngập trời, mặc cho Linh Vương Khuê Quân vung ra nắm đấm đập nện dưới thân tai chỉ riêng cự ngạc như thế nào. Cái sau cũng là bất động mảy may, một bộ chi tư cúi đầu thần phục, xúc sinh vô dụng. Linh Vương Khuê Quân lại lần nữa đấm ra một quyền, trực tiếp đều đánh xuyên lân giáp nặng nề, chảy ra máu tươi. Nhưng đầu tai chỉ riêng cự ngạc này cho dù bị đau, đều không có ngẩng đầu lên, phảng phất bị hóa đá, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là trúc cửu âm trong truyền thuyết sao? Linh Vương Khuê Quân nhìn xem cái thân thể long thân này lan tràn đến hư vô hải ở xa. Đôi mắt cũng là có chút meo lên, chỉ bất quá trúc cửu âm tựa hồ bên trong truyền thuyết có chút yếu quá phận. Linh Vương Khuê Quân cảm thụ được khí tức phát tán ra, vung tay áo bào, một cỗ lực lượng vô hình liền chút xuống mà đi. Thân hình Tiêu Viêm lướt ầm ầm ra, nếu là một kích này thật đánh vào trên thân long ý, không chết cũng là trọng thương hạ tràng. Huyết mạch long ý rất mạnh nhưng cũng như cũ cần thời gian đi trưởng thành, thùng thùng. Tiêu Viêm oanh ra hai quyền cùng thân hình lôi cơ lướt đi, cùng Tiêu Viêm đồng loạt ra tay. Bát hoàng huyền trọng xích cùng lôi đình băng bạc của lôi cơ nghiêng bỗng nhiên tả. Cùng Linh Vương Khuê Quân tiện tay vung lên công kích đụng vào nhau, ầm vang một tiếng, thân hình Tiêu Viêm cùng lôi cơ liền về sau bắn ngược mà ra. Miệng đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, càng truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn. Trăm trượng về sau Tiêu Viêm cùng lôi cơ miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng thời ấn ký trên mi tâm Tiêu Viêm dần dần ảm đạm, thân ảnh trùng điệp tách ra, tố mệnh chi thuật thời gian đã đến cực hạn. Nhưng nguyên thần phân thân cũng không có biến mất, nguyên thần phân thân ẩn tàng chính là vì tránh cho bị thiên nhân phủ quá sớm phát hiện. Sau đó bị chèn ép, bất quá tựa hồ hiện tại đã không cần lo lắng cái vấn đề này. Bản tôn cùng nguyên thần phân thân đều không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá tiên ma phân thân kia thọ nguyên phảng phất bị quất tận, cấp tốc già yếu, hóa thành một cái lão đầu. Nhìn một bộ dáng không còn nhiều ngày giờ, Tiêu Viêm lập tức đem tiên ma phân thân thu nhập ở trong không gian nạp giới. Tiên ma phân thân đã đến cực hạn, nếu là tái chiến, chỉ sợ cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Nhìn ta cũng còn không dùng lực, ngươi liền đến cực hạn sao? Linh Vương Khuê Quân đứng ở bên trên đỉnh đầu tai chỉ riêng cự ngạc. Lạnh lùng nói, còn có thủ đoạn gì nữa liền lấy ra đi, nếu không ta vừa ra tay đem ngươi trực tiếp chụp chết. Lúc đó ngươi sẽ không còn cơ hội, Khuê Quân chậm chậm rãi nói. Tiêu Viêm dừng một chút. Ngoại trừ nguyên thần phân thân bên ngoài còn có một cái át chủ bài, đó chính là bất hủ di tích thu hoạch được từ bên trong tử sát phạt thiên chi. Linh Vương Khuê Quân chậm chậm rãi nói, Tiêu Viêm dừng một chút, ngoại trừ nguyên thần phân thân bên ngoài, còn có một cái át chủ bài, đó chính là từ sát phạt thiên chi bên trong bất hủ trong di tích thu hoạch được. Bất hủ Lam Phong, hắn đã vẫn lạc lấy mình nhục thân làm đại giá tặng cho Tiêu Viêm xem như một cái át chủ bài ở thời điểm then chốt. Nhưng Lam Phong nói qua chỉ có thể thi triển một lần, cũng chỉ một lần này. Loại cục diện này, đã vượt xa cực hạn Tiêu Viêm bây giờ có thể đối phó, không thể không động dùng hắn. Quang mang lưu chuyển, một bộ quan tài đồng cán xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, vãn bối mời Lam Phong bất hủ giúp vãn bối chiến một trận. Tiêu Viêm lúc này liền là ôm quyền chắp tay, quát âm thanh quát, Linh Vương Khuê Quân nhìn xem quan tài đồng trước mặt Tiêu Viêm, nào nào, nghe được âm thanh Tiêu Viêm quát mắng liền sửng sốt. Lam Phong sao? Cái tên này nghe tựa hồ còn có chút quen thuộc. Chương 3567, Nữ Hoàng Giá Lâm. Theo thanh âm Tiêu Viêm truyền ra, chỉ thấy nắp quan tài đồng kia từ từ mở ra, một thân ảnh bên trong quan tài bình tĩnh nằm ở trong đó. Tiêu Viêm thấy thế trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nếu là mình đủ mạnh như thế nào lại cần vận dụng người đã chết? Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt nhưng hắn cũng minh bạch hết thảy đều là số mệnh an bài. Lam Phong chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ khí thế vô cùng cường đại bắt đầu từ trên người hắn khuếch tán ra đến. Làm phiền Lam Phong tiền bối. Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay ôm quyền, Lam Phong cũng không trả lời Tiêu Viêm. Bởi vì lúc này Lam Phong sớm đã không còn thần thức, giờ phút này hắn bất quá chỉ là một bộ thể xác. Mà lại là hắn đem nhục thân của mình luyện chế thành khôi lỗi. Thiêu đốt nhục thân lực lượng cuối cùng. Mặc dù không cách nào hoàn toàn bộc phát ra chiến lực đỉnh phong, bất quá thực lực cũng tương đương kinh khủng. Không, Lam Phong sao? Linh Vương Khuê Quân kinh dị nhìn xem đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt này. Có chút khó có thể tin ánh mắt của mình. Ngươi không phải sớm đã chết rồi sao? Lam Phong sớm đã không có thần thức. Hắn giờ phút này chính là một bộ khôi lỗi mà lại là chỉ nghe từ mệnh lệnh của Tiêu Viêm. Chỉ gặp Lam Phong đưa tay vung lên, toàn bộ hư không xuất hiện vô số mặt kính, thân ảnh Lam Phong trong nháy mắt hóa thành nghìn đạo. Hoa trong gương, trăng trong nước hư thực cảnh, Lam Phong khẽ quát một tiếng, chợt chỉ gặp được một thân ảnh trong số nghìn đạo đó lướt đi. Mộ nhưng hướng phía Linh Vương Khuê Quân lao đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, bàn tay Lam Phong vừa nhấc. Chém ra hàn quang, ánh mắt Linh Vương Khuê Quân trầm xuống, rút cự đao sau lưng ra, liền hung hăng đánh tới. Chợt tại phía trên lưỡi đao Linh Vương Khuê Quân, một cỗ lực lượng kinh khủng tản ra, ầm vang một tiếng lướt về phía Lam Phong. Vị soạt thanh âm vỡ vụn vang lên, thân ảnh Lam Phong biến mất nhưng tựa hồ đánh nát chỉ là một chiếc gương. Ngay sau đó lại là hai đạo thân ảnh Lam Phong lướt đi. Lại không cách nào nhìn ra hư thực thật giả, phảng phất mỗi một đạo thân ảnh đều là thật. Nhìn không ra có bất kỳ mánh khóe gì, thậm chí liền mỗi một đạo công kích đều có lực lượng hung hãn cực đoan. Sắc mặt Khuê Quân âm trầm, vung ra cự nhận chống cự lấy vô số công kích của đạo thân ảnh Lam Phong này. Linh Vương Khuê Quân đem những thân ảnh này đồng thời đánh nát, trên thân cũng xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương. Mặc dù hạng khắc thời gian liền có thể khôi phục nhưng cũng gặp thực lực Lam Phong có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Từng đạo thân ảnh Lam Phong càng lúc càng nhanh mà cường độ công kích cũng là không ngừng gia tăng. Đến mức thân thể Linh Vương Khuê Quân mạnh mẽ bị đánh huyết nhục bay tứ tung, mặt kính thế giới. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh bên trong nghìn đạo thân ảnh, có lẽ đây mới thực sự là Lam Phong. Bước chân ra, Linh Vương Khuê Quân chỉ gặp bốn phía hóa thành mặt kính, phản chiếu lấy vô số Lam Phong cùng thân ảnh chính hắn. Linh Vương Khuê Quân nhíu mày, bất quá cũng không có chút nào vẻ kinh hoàng, hừ, đều đã chết. Liền cho ta an phận một chút, Linh Vương Khuê Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay cự nhận lên đập từng mãnh một. Trong khoảnh khắc vô số mặt kính liền vỡ nát mà đi. Ngay tại lúc thời điểm Linh Vương Khuê Quân đắc ý, toàn bộ vô số mặt kính vỡ vụn kia hướng phía Linh Vương Khuê Quân gào thét mà đi, hạng khắc thời gian liền đem xuyên thủng nhục thân Linh Vương Khuê Quân. Bên trên toàn bộ nhục thân bị mặt kính vỡ vụn đâm đầy, khuôn mặt đều bị cắt thành hai nửa. Bộ dáng mười phần kinh khủng, kính chạm, Lam Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ gặp hàn quang lóe lên. Đồng tử Khuê Quân bỗng nhiên co rụt lại ở giữa, thân hình đúng là bị chém thành hai nửa. Phá kính thế giới, phong tỏa ngươi ngàn năm, chỉ gặp tầng tầng mặt kính từ bốn phía ngưng tụ đến. Như tầng tầng mặt kính hộp từng cái, đem Khuê Quân sinh sinh phong tỏa tiến vào trong đó. Nghìn đạo Lam Phong hóa thành một đạo, nhìn xem tinh thể hộp trước mặt hình thoi như nước xuyên thấu qua mặt kính có thể nhìn thấy. Nhục thân Khuê Câu bị triệt để chia cắt, hoành bảy tám kiên bị phong tỏa tại trong đó. Khuê Quân gào thét, nhưng lại nghe không được một điểm thanh âm, trong mắt Lam Phong quang mang dần dần ảm đạm. Mặc dù không có thần thức nhưng hắn có lẽ biết được không có cách nào triệt để chém giết Khuê Quân. chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đem Phong tỏa, cho Tiêu Viêm cơ hội thoát đi vậy liền là đủ. Lam Phong một lần nữa nằm vào bên trong quan tài đồng, vĩnh viễn nhắm mắt, đây là cuối cùng lực lượng hắn cũng toàn bộ phóng thích. Đây là hắn có khả năng làm toàn bộ, đa tạ Lam Phong tiền bối. Tiêu Viêm nhất định sẽ không quên ngài. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, nắp quan tài đồng chậm rãi khép lại, Tiêu Viêm cũng đem thu vào ở trong nạp giới. Hàn Mặc vừa quay đầu, nhìn xem Khuê Quân vậy mà bại, trong mắt lập tức một mảnh kinh dị. Lam Phong chính là đế chi bất hủ bước thứ 5 cường giả. Cho dù vẫn lạc như cũ, hắn dùng lực lượng cuối cùng đem cho phong tỏa Khuê Quân ngàn năm, nhưng về phần có thể phong tỏa ngàn năm hay không? Vậy liền không biết, Viễn Cổ đến nay, thập đại Linh Vương cũng không phải toàn bộ đến từ Viễn Cổ. Linh Vương cũng tương tự sẽ suy sụp càng tuyển, minh giới trong trận chiến ấy, Dương Thiên Linh Vương liền tự bạo. Mấy Linh Vương càng là trọng thương, đều là không cách nào lại về đỉnh phong Linh Vương, cuối cùng sẽ bị Linh Vương mới thay thế. Hàn Mặc cùng Khuê Quân liền là một trong số đó, nhưng bọn hắn đều truyền thừa ký ức đời trước của Linh Vương. Bởi vậy nhớ kỹ rất nhiều sự tình Viễn Cổ, một chút cừu hận càng cũng khắc sâu ở trong trí nhớ của bọn hắn. Tiêu Viêm không có buông lỏng, bởi vì giờ khắc này mặt kính hộp phong tỏa Khuê Quân trước mặt đang tại run run run rẩy, tựa như lúc nào cũng có nổ tung. Tiêu Viêm chau mày, thời điểm dưới mắt không biết như thế nào. Ngay cả cơ hội chạy trốn đi đều không có, giết những người còn lại cho ta, không tiếc hết thảy. Giết, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hàn Mặc quát mắng một tiếng, mới kia một đám. Vốn cho là lại lần nữa giáng lâm một vị Linh Vương, bọn hắn liền không cần ra tay, không nghĩ tới Khuê Quân đúng là bị phong tỏa hạn chế. Nhận lấy một tiếng quát mắng từ Hàn Mặc, mấy vạn đạo thân ảnh kia liền phát ra gầm lên giận dữ. Bọn hắn không dám cãi mệnh, càng nhiều hơn chính là muốn mượn trận chiến này thu hoạch được tán thành của Thiên Nhân Phủ. Hoặc là gia nhập Thiên Nhân Phủ. Bất quá nhưng vào lúc này, hậu phương Vô Úy Hào, hư vô hải vặn vẹo. Vậy mà lại xuất hiện một cái kỳ điểm lỗ sâu, lại tới sao? Tiêu Viêm giật mình, nếu là còn một vị Linh Vương giáng lâm. Chỉ sợ hôm nay liền thật không có biện pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vù vù, chỉ gặp vô số thân ảnh từ ở trong kỳ điểm lỗ sâu kia gào thét mà ra. Thân ảnh hướng phía ở xa mấy vạn đạo công tới lao đi, các huynh đệ theo ta giết. Chỉ nghe thấy một tiếng quát mắng. Đạo thanh âm này truyền ra, Tiêu Viêm cảm thấy dị thường quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Nhiễm Xương. Cùng 8 vị sư huynh cổ thần điện toàn bộ xuất hiện, tiểu cơ cơ cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng là không có xảy ra sự tình gì chứ? Đúng lúc này, ở xa một đạo bóng đen khổng lồ hô vị mà đến. Trùng điệp đem Lôi Cơ tràn vào mang trong ngực, Tiêu Viêm lại lần nữa mãnh vừa quay đầu, nhìn xem thân ảnh to lớn đem Lôi tràn vào trong ngực. Đương nhiên đó là Đông Hải Sa từng theo Tiêu Viêm tòng thần phạt chi địa bên trong, sau khi ra ngoài liền biến mất không thấy gì nữa. Ở trong kỳ điểm lỗ sâu, mấy vạn đạo thân ảnh từ trong đó gào thét mà ra, cùng một đám Thiên Nhân Phủ tạo thành cục diện đối đầu. Nhân số hai phe tại bên trên nhìn tựa hồ tương xứng. Cùng lúc đó, tại xa như vậy, một đạo người khoác làm bào băng cột đầu kim quan tình ảnh nện bước bước liên tục một bước trăm trượng đi tới bên cạnh Tiêu Viêm. Đừng sợ, còn có An Thân. Đạo lười biếng này ở giữa nhưng không mất tình ảnh bá khí. Chính là Nữ Hoàng. Chương 3568, Bản Hoàng Nam Nhân. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ, tiếp xuống liền giao cho bọn hắn đi. Nữ Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong con người tình lười cảm giác lại mang theo một loại hương diễm, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn trận đại chiến này. Nữ Hoàng là dự định đem toàn bộ bọn hắn giết hết sao? Tiêu Viêm nhìn lên trên bầu trời chém giết, mở miệng dò hỏi. Đương nhiên, bọn hắn dám động sát tâm với ngươi, tự nhiên ta cũng muốn giết sạch. Nữ Hoàng thanh nhã nói, ngữ khí bình thản giấu giếm sát cơ. Xem ra tới hai cái Linh Vương, bất quá thập đại Linh Vương tựa hồ là hai cái bên trong yếu nhất, không phải chỉ như thế, tính toán thời gian, bọn hắn cũng hẳn là lần lượt muốn tới. Nữ Hoàng đánh giá chiến cuộc quanh mình, liền chậm rãi nói, chúng ta có chắc chắn chiến thắng cái thập đại Linh Vương này hay không? Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, Nữ Hoàng nhìn xem bộ dáng Tiêu Viêm nghiêm túc, cười lắc đầu, mà tại ở xa Vô Úy Hào thượng vị Lập Huân Nhi cùng Tiêu Kỳ, trong mắt đều có một vệt ngoan lệ tán qua, trực giác của nữ nhân là rất chuẩn xác. Các nàng một chút liền cảm thụ được, nữ nhân xuất hiện dưới mắt này quan hệ cùng Tiêu Viêm tất nhiên không đơn giản, hai vợ của ngươi tựa hồ có chút ý kiến đối với ta á. Nữ Hoàng không có trả lời vấn đề Tiêu Viêm hỏi, mà là mắt lộ ra mỉm cười, ôn nhu nói. Tiêu Viêm kịp phản ứng quay đầu đi, nhìn về phía Huân Nhi cùng Tiêu Kỳ, hai nữ ở hậu phương tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì đó. Nhìn thấy Tiêu Viêm quay đầu, Huân Nhi cũng không có sinh khí, ngược lại là lộ ra nụ cười ấm áp. Tiêu Viêm cười khổ, dưới mắt tựa hồ không phải nhi nữ đàm luận vấn đề tình trường, mặc dù cổ thần điện chạy đến, nhưng nguy cơ tựa hồ cũng không có giải trừ. Lúc này Hàn Mặc, mấy đạo thân ảnh lướt đi, đem vây quanh ở trong đó, chợt đều là cùng nhau xuất thủ đem trấn áp. Cổ thần điện có bất hủ sao? Tiêu Viêm có chút kinh dị, trước đó thời điểm tại cổ thần điện, tựa hồ cũng không thấy đến bất hủ cường giả, bao quát mấy vị sư huynh này của hắn, đồng đều cũng chỉ là đấu thần thôi. Bất quá lúc này Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Kha Vân, hắn phát tán ra khí thế cùng ba động, hiển nhiên đã không phải là cấp bậc đấu thần, càng là tham dự đối phó Hàn Mặc, trực tiếp nói thẳng Kha Vân cũng là một bất hủ. Đại sư huynh của ngươi hoàn toàn chính xác che giấu thực lực, hắn là người chuyển thế, thức tỉnh sớm một chút, sớm đã liền đột phá bất hủ, bất quá mấy vị sư huynh khác của ngươi đều là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bất quá bọn hắn chuyển thế trước đó cũng đồng dạng là bất hủ cường giả, đời này bước vào một hàng bất hủ như cũ có hy vọng rất lớn. Nữ hoàng thuận ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía mấy vị sư huynh của Tiêu Viêm, Diệp Phi Ngư đã từng chỉ là đấu tiên, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, lần trước mới nhìn thấy, mà đến hiện tại thời gian đã qua đi ngàn năm, mà Diệp Phi Ngư cũng là tại bên trong cái ngàn năm thời gian này, từ đấu tiên đột phá đến đấu thần. Lại Sương cũng giống như vậy, bất quá tính đến 9 người Tiêu Viêm, cũng chỉ có Kha Vân đột phá cái chốt ngăn, đạt đến cảnh giới đế chi bất hủ, những người còn lại thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Nhưng dù cho như thế, chúng ta có mấy thành nắm chắc chiến thắng Thiên Nhân Phủ? Tiêu Viêm vẫn là lo lắng hỏi. Nữ hoàng không nhanh không chậm nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nếu như thập đại linh vương toàn bộ chạy đến, chúng ta tự nhiên là đánh không qua. Nữ hoàng hồi đáp, đánh không lại sao? Nếu đánh không lại còn không mau chạy đi. Tiêu Viêm ở giữa nói liền cảm thấy da đầu run lên, loại khí thế như hồng này, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay, làm nửa ngày, cũng chỉ là khí thế như hồng, đi không nổi. Thiên Nhân Phủ không có khả năng để ngươi dễ dàng rời đi như thế, đã lựa chọn giáng lâm xóa bỏ ngươi, bọn hắn liền sẽ không đại ý chỉ phái đến hai cái linh vương Hàn Mặc cùng Khuê Câu như thế. Nữ hoàng lắc đầu, cười nói, đây chẳng phải là hôm nay chỉ có thể nhất quyết sinh tử cùng bọn hắn Thiên Nhân Phủ. Tiêu Viêm nhìn xem nhiều người như vậy, chấn động trong lòng, như một khi phát động chiến tranh, chỉ sợ tử thương đem không cách nào đánh giá. Thiên Nhân Phủ hoàn toàn chính xác rất cường đại, bất quá cổ thần giới chúng ta cũng không phải ăn chay, hôm nay coi như bọn hắn muốn chiến, như vậy thập đại linh vương coi như tới, ta cũng có nắm chắc để bọn hắn toàn bộ đều lưu tại nơi này, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Nữ hoàng dùng đến ngữ khí hời hợt nói lời nói trầm trọng nhất. Ông. Ngay tại cái này không bao lâu, trong hư vô hải liên tiếp xuất hiện mấy cái kỳ điểm lỗ sâu, cũng chỉ có cái kỳ điểm lỗ sâu này mới có thể để cho đám người có được thời gian ngắn ngủi như thế hội tụ ở nơi này. Liên tiếp xuất hiện ba cái kỳ điểm lỗ đen, từ ở trong lỗ đen kia, ba chiếc thị trùng phương chu hình thể to lớn hơn phân biệt lái ra khỏi, tại phía trên phương chu kia đều là đứng lặng lấy ba đạo thân ảnh. Xem đi, bọn hắn đã tới. Nữ hoàng giang tay ra, Tiêu Viêm thực sự không có cách nào lý giải nữ hoàng là như thế nào làm được hời hợt như vậy, tựa hồ không thèm để ý bộ dáng hắn chút nào. Nữ hoàng hẳn là đã biết được kết quả. Tiêu Viêm nhìn xem bộ dáng nữ hoàng, hỏi dò, đây là thiên cơ, ta như thế nào biết được? Nữ hoàng hồi đáp, không phải là chiếm thiên cơ sao? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, thiên cơ có thể suy tính, nhưng bất kỳ thiên cơ nào đều không có một cái số lượng xác thực, thiên cơ thay đổi trong nháy mắt, không người nào có thể chân chính đem nhìn thấu nó. Nữ hoàng lắc đầu giải thích nói, đang khi nói chuyện vươn tay ra, Tiêu Viêm thấy thế ngẩn người, vịn ta, thiếp thân có ghi mệt mỏi. Nữ hoàng nói thân hình gặp bất ổn, Tiêu Viêm lập tức thối lui một bước, ôm quyền chắp tay, nam nữ thụ thụ bất thân, nữ hoàng tự trọng. Tiêu Viêm lớn tiếng nói, chính là muốn đem thanh âm truyền đến bên trên Vô Úy Hào, để Huân Nhi cùng Tiêu Kỳ nghe thấy. Nữ hoàng thấy thế, bỗng nhiên cười cười, thân hình đột nhiên liền không hoảng hốt. Triều Tức nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt nữ hoàng này, để cho ta cảm giác mình như cái tiểu bạch kiểm, lần này đa tạ nữ hoàng xuất thủ. Nhưng Tiêu Viêm tuyệt sẽ không lấy thân báo đáp. Tiêu Viêm ngưng trọng ôm quyền chắp tay nói, a, hẳn là bộ dáng thiếp thân không bằng những cái thê thiếp kia của ngươi sao? Theo ta được biết, ngươi có 6 vị thê tử, mà lại chết mất 2 cái, hiện tại chỉ có 4 cái, ngươi hẳn là còn để ý thêm 1 cái, nhưng không thành có đúng không? Nữ hoàng phóng ra gót sen, tới gần Tiêu Viêm, thân thể mềm mại khoác lên trên thân Tiêu Viêm, trong miệng phun ra hương khí. Nữ hoàng lấy đại cục làm trọng, dưới mắt thế nhưng là nguy cơ sinh tử. Tiêu Viêm từ từ lui về sau tránh mấy bước, một thân mồ hôi lạnh, nam phù. Cùng cái phù quân nhỏ này liếc mắt đưa tình, tựa hồ hiện tại cũng không phải thời điểm. Đúng lúc này, ba chiếc thị trùng phương chu từ bên, trong kỳ điểm lỗ sâu giáng lâm, một đạo thanh âm, âm trầm chậm rãi chuyển ra, đôi mắt nữ hoàng hơi liễm, không có tiếp tục đang đùa giỡn Tiêu Viêm, mà là ánh mắt nhìn về phía ở xa, nhẹ nhàng cười cười. Nha, đây không phải là Không Vân ở Linh Vương Dịch sao? Người không có nhân duyên, đây là ghen tị hay là ghen ghét? Thanh âm nữ hoàng không linh cũng là trêu chọc mà ra. Thân ảnh bên trên Phương Trung nghe vậy khóe mặt liền giật một cái. Chỉ tiếc là sợ ngươi bảo hộ hắn không được. Cô chúng sinh chuyển thế hôm nay, hẳn phải chết không? Nghi ngờ thanh âm không vân lên lệ, thình lình truyền đến. Bản hoàng nam nhân ta muốn hộ vậy liền tự nhiên hộ đến. Ngươi là cái thá gì? Nữ hoàng vung tay áo bào. Một cỗ cường đại khí thế bắt đầu từ nàng nhìn như yếu đuối trên thân bộc phát ra. Tiêu Viêm tức sạm mặt lại. Đến, lần này thật thành tiểu bạch kiểm. Chương 3569, thập đại linh vương hiện. Nữ hoàng thật dự định cùng thiên nhân phủ khai chiến sao? Coi như chúng ta tại lúc này không xóa bỏ hắn, ngươi cho rằng tôn thượng chuyển thế về sau còn có thể trở lại đỉnh phong sao? Không vân thanh âm chậm rãi truyền ra, đứng chắp tay tại đỉnh bong tàu. Không vân, đầu của ngươi không phải là được tôn thượng đánh ngốc hả? Cho dù chuyển thế, hắn vẫn như cũ là tôn thượng. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng nói, chỉ tiếc không có cơ hội lại để cho hắn trở lại đỉnh phong. Đấu thần liên minh vô số cường giả toàn bộ chuyển rời đến cổ thần giới. Dưới mắt xem ra đều ở nơi này đi, vừa vặn. Lần này liền có thể đem hốt gọn một mẻ các ngươi. Không vân huấn phúng cười một tiếng, ánh mắt nhìn quanh mình. Đang khi nói chuyện, quanh mình lại xuất hiện mấy cái kỳ điểm lỗ sâu. Ngay sau đó, một chiếc tiếp lấy một chiếc thị trùng phương chu chậm rãi lái ra. Trở tại phía trên những cái phương chu kia, đều là tản ra vô song khí tức cường đại. Thiên nhân phủ thập đại linh vương toàn bộ giáng lâm. Dưới mắt nhìn mục tiêu cũng rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải chém giết Tiêu Viêm. Ngoại trừ Hàn Mặc cùng Khuê Quân đi đầu đến, liên tiếp lại xuất hiện 8 chiếc phương chu hình thể to lớn hơn, tăng thêm 2 người, thập đại linh vương toàn bộ giáng lâm đến tận đây. Quanh mình song phương chiến đấu tựa hồ đều có an ý, tạm thời đều ngừng tay đến, nhao nhao tránh lui đến ở trong trận doanh riêng phần mình. Hiện tại toàn bộ cục diện đã đến tình trạng không thể vãn hồi, thiên nhân phủ thập đại linh vương toàn bộ giáng lâm, bởi vậy, đó có thể thấy được, bọn hắn quyết tâm muốn xóa bỏ Tiêu Viêm, tuyệt đối sẽ không để Tiêu Viêm có cơ hội tiếp tục trưởng thành. Hiện tại còn cho rằng ngươi bảo vệ được hắn sao? Dễ Không Vân liên cười, thanh âm không ngừng khuếch tán ra đến, ánh mắt nữ hoàng cũng là trầm xuống. Tiêu Viêm, ngươi lại nghe ta nói. Nữ hoàng dùng linh hồn tư mật truyền âm cho Tiêu Viêm, cục diện này đã không thể vãn hồi, nếu là một khi khai chiến, sợ song phương đều là sẽ máu chảy thành sông, mà kết quả như vậy cũng chính là thiên nhân phủ hy vọng nhìn thấy, mà lại bọn hắn phía sau ẩn giấu đi tồn tại càng cường đại hơn, nhưng cuộc chiến đấu này đều là bởi vì ngươi mà lên, cho nên hiện tại chỉ có một cái biện pháp có lẽ có thể hóa giải trận chiến đấu này. Thanh âm của nữ hoàng vang lên tại trong đầu Tiêu Viêm. Biện pháp gì? Tiêu Viêm hỏi. Người từ nơi này hoàn toàn biến mất, nữ hoàng ngưng trọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng có ý tứ là muốn ta đi chết sao? Tiêu Viêm hỏi dò. Nữ hoàng lập tức quay đầu, trong mắt đẹp nhìn ánh mắt Tiêu Viêm tựa như là đang nhìn đồ đần. Dĩ nhiên không phải, người không thể rời đi thần hy thế giới sao? Nữ hoàng tiếp tục truyền âm nói. Mà lúc này ở xa liền nhìn xem Tiêu Viêm cùng nữ hoàng hai cái mặt mày đưa tình, rời đi thần hy sao? Tiêu Viêm thì thào, tựa hồ đây hết thảy đến quá nhanh, Tiêu Viêm căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, vốn nghĩ tại thần hy liền có thể đột phá đến bất hủ, chỉ bất quá theo hắn thực lực không ngừng mạnh lên, chuyện cho tới bây giờ càng là sự việc đã bại lộ. Quy mô hành động thiên nhân phủ lớn như thế, chỉ vì đem hắn rảo sát, coi như dưới mắt có thể thoát đi, như vậy thiên nhân phủ chỉ sợ vẫn như cũ, sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng truy sát Tiêu Viêm. Sau đó Tiêu Viêm tại thần hy thế giới chính là nửa bước khó đi, mà lại cổ thần giới cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Nam phủ, ngươi muốn dùng tính mạng của bọn hắn đi đổi một mạng tôn thượng sao? Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không có loại suy nghĩ ấu trí này, cũng có thể cho các ngươi cơ hội một cái mạng sống, chỉ cần đem tôn thượng giao ra, thiên nhân phủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nữ hoàng nên biết được, lấy thực lực cổ thần giới, các ngươi không thể lại là đối thủ thiên nhân phủ. Một khi đánh, cổ thần giới vô cùng có khả năng bị hủy diệt như vậy. Ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng một chút, nên lưu lại núi xanh. Dĩ Không Vân tiếp tục mở miệng nói đạo, còn lại linh vương cũng không có mở miệng, bọn hắn chỉ cần phát ra khí thế liền có thể đầy đủ trấn yêu các ngươi. Tiêu Viêm ngẩn người, lập tức nhớ lại tử thần hư linh trong tháp tầng thứ 10 thế giới chi thụ. Trạm lão nói qua có thể nhờ vào đó thông hướng cái thế giới vô chủ khác. Vô số cường giả vốn là đang ngủ đông, nhưng cũng bởi vì việc này của Tiêu Viêm không thể không triển lộ mà ra. Có thể, bất quá trước đó ta còn nghĩ là một việc, không biết được còn có thời gian hay không. Tiêu Viêm không có hỏi thăm nữ hoàng là như thế nào biết được, cũng không cần thiết đến hỏi. Tiêu Viêm quả quyết trả lời nữ hoàng, chuyện cùng nhóm thê tử ngươi tại cáo biệt từng cái, hẳn là ngươi đang còn muốn dễ chịu cuối cùng trước khi rời đi. Nữ hoàng nhu hòa tiếng cười chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm vừa tức vừa buồn cười nhìn chằm chằm cái nữ hoàng tuyệt không đứng đắn này. Nữ hoàng, có thể nghiêm túc một chút hay không? Hiện tại nguy cơ trùng trùng. Tiêu Viêm không tức giận nói, nữ hoàng lập tức có chút ủy khuất nhếch miệng, thật sự là không thú vị. Vốn cho rằng chuyển thế về sau muốn động tình thú một chút, tính tình vẫn là cố chấp như vậy, trong lòng Tiêu Viêm tự nhủ, đại tỷ, coi như nói đùa, dưới mắt cũng tựa hồ không phải lúc đi. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Nữ hoàng nói, ánh mắt Tiêu Viêm thình lình nhìn về phía Khuê Quân bị Bất Hủ Lam phong phong ấn tại trong hộp kiếng. Ta muốn đoạt bỏ hắn. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, có thể thử một lần, dưới mắt ngươi còn có một số thời gian, bởi vì bọn hắn tới. Nữ hoàng nói, ý nghĩ này tựa hồ đối với Tiêu Viêm cũng không có cảm giác kinh ngạc, mà là có chút nghiêng đi đôi mắt đẹp, nhìn về phía một bên, một cái kỳ điểm lỗ sâu chậm rãi hiển hiện, mà tại trong lúc này, trước phương chu hình thể to lớn chậm rãi hiển hiện, mà trước phương chu này chính là thiên tàng vương minh giới sở thừa trở. Quỷ phủ phương chu, lão già họm hẹm, cuối cùng là chạy đến. Tiêu Nguyệt Ly thấy thế không tức giận nói, lúc này quỷ phủ bên trên bong tàu phương chu, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, thiên tàng vương cầm đầu, sau người đều là thế lực đỉnh tiêm minh giới. Theo minh giới xuất hiện, bên trên mấy chiếc thị chủng phương chu thiên nhân phủ, mấy vị linh vương đều là sắc mặt trầm xuống. Minh giới xuất hiện lại lần nữa, đem chiến lực kéo cao, không chỉ một tiêu chuẩn. Chư vị, đã lâu không gặp, nghe nói các người lấn áp đổ nhi ta, các người nhưng tuyệt đối đừng chết. Nếu không, minh giới sẽ để cho chư vị nếm tận nỗi khổ luyện ngục, món đồ kia cũng không tốt thụ đâu. Thiên tàng vương đong đưa rượu của mình hồ lô, thanh âm chậm rãi chuyển ra bá khí. Nguyệt Ly, vi sư không phải đã nói, phong ấn không thể tùy ý giải mở sao? Thiên tàng vương quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, chỉ thấy Tiêu Nguyệt rời khỏi hình người, hóa thành khói đen, thiểm lược đến bên trên quỷ phủ phương chu, tay nhỏ nhô ra trực tiếp nắm chặt râu ria thiên tàng vương. Đau đau đau, thiên tàng vương nhìn cô nàng trước mắt nổi giận đùng đùng, trong mắt lại một điểm tính tình đều không có, biết đau liền tốt. Lão già đáng chết, cứu giá đến trễ như vậy, nếu không mở ra phong ấn liền bị bọn hắn khi dễ chết. Tiêu Nguyệt Ly không tức giận nói, phải không? Nguyệt Ly đừng nóng giận, ai khi dễ ngươi, vi sư thay ngươi làm chủ. Đối mặt với nộ khí Tiêu Nguyệt Ly, thiên tàng vương không khí ngược lại đầy mắt cưng chiều, vuốt vuốt Tiêu Nguyệt Ly, cười mị mị cười làm lành. Chương 3570, Linh Vương Thiên Thuấn. Tiêu Nguyệt Ly một mặt tức giận nâng lên tay nhỏ, chỉ hướng Hàn Mặc ở xa. Ánh mắt thiên tàng vương hướng phía Hàn Mặc nhìn sang, chợt chỉ gặp Hàn Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là trực tiếp giòn ngã xuống giữa hư không, làn da càng là thấm ra máu tươi, mà cái uy áp này vẻn vẹn chỉ là đến từ thiên tàng vương. Tiêu Viêm thấy thế đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới thiên tàng vương vậy mà có được thực lực cường đại như vậy, bằng vào uy áp liền có thể để Hàn Mặc sói hổ như vậy. Nói cách khác, trên thực tế thời điểm tại Hồng Mông Tinh, thiên tàng vương hoàn toàn có được thực lực tùy tiện xóa bỏ chúng điện hạ đấu thần liên minh, nhưng bộ dáng hắn lại bạn trang thực lực mình rất yếu. Nghĩ tới đây, lúc này ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, lập tức có chút không hiểu thiên tàng vương vì sao lúc ấy không xuất thủ, thậm chí một lần kia mình đã là sắp tử vong, nếu không phải nữ hoàng cứu giúp đã sớm vẫn lạc. Nhưng Tiêu Viêm nghĩ lại liền minh bạch, chỉ sợ lúc ấy có thể cứu hắn không chỉ có là thiên tàng vương, bên cạnh nữ hoàng lại làm sao không có thực lực đi cứu. Bọn hắn sở dĩ đứng ngoài quan sát, rất có thể bản này chính là cố ý, bởi vì đây là kiếp nạn thuộc về Tiêu Viêm, có một ít kiếp nạn là Tiêu Viêm phải đi mình kinh lịch. Nếu không phải không có chiến một trận ở Hồng Mông Tinh, không có đám người vô úy chiến đội, Tiêu Viêm tâm cảnh cũng không có khả năng đạt được trưởng thành nhanh chóng như thế. Đám người vô úy chiến đội hy sinh cũng làm cho Tiêu Viêm tu luyện bước chân càng thêm kiên định, bởi vì nhỏ yếu nên mọi người mới có thể vì vậy mà hy sinh. Như vô úy sợ chiến đội bất tử, Tiêu Viêm quả quyết không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá cho tới cảnh giới thực lực hôm nay. Cho nên thiên tàng vương cùng nữ hoàng đều rõ ràng biết được điểm này. Đương nhiên, có lẽ là tôn thượng sớm đã làm ra an bài, bọn hắn mới không có xuất thủ cứu giúp, khiến Tiêu Viêm nhận một lần đả kích lớn nhất đời này. Hàn Mặc gian nan ngẩng đầu, trong mắt tản ra hận ý. Bất quá nhưng vào lúc này, ở xa một vệt sáng hướng phía quỷ phủ phương chu hô vị mà đến, ánh mắt thiên tàng vương ngưng lại, vung mạnh lên tay áo, hắc quang hình thành một đạo bích trướng, chùm sáng hung hăng đụng vào phía trên hắc quang bích trướng. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, thiên tàng vương chậm rãi ánh mắt nâng lên, nhìn về phía phương hướng chùm sáng lướt đến. Thiên tàng vương, bây giờ minh vương thế nhỏ, ngươi đây là tại mạo hiểm cầm minh giới à? Đạo thanh âm này vừa ra, quanh mình lập tức chưa yên tĩnh trở lại, bao quát cái linh vương khác đều là yên tĩnh trở lại. Thiên Thuấn, có phải ngươi làm chó quá lâu liền cảm giác mình liền biến thành người hay không? Thiên tàng vương lung lay hồ lô rượu, bỗng nhiên nói ra ngữ điệu thô tục như vậy, cũng là để Tiêu Nguyệt Ly có chút kinh dị. Dù sao tại ký ức hắn đến nay, thiên tàng vương cơ hồ rất ít mắng chửi người, bất quá tựa hồ tại thời điểm đối mặt thập đại linh vương, trong ánh mắt thiên tàng vương tràn ngập nồng đậm hận ý. Ha ha, thiên tàng vương, tin hay không hiện tại chúng ta vẫn như cũ, có thể để ngươi chuyển thế tiểu tình nhân lại lần nữa vẫn lạc. Thân ảnh tên là Thiên Thuấn chính là người cầm đầu thập đại linh vương, thập đại linh vương lão đại, trước mắt xem ra chính là người mạnh nhất thiên nhân phủ. Ô, ta không tin. Trên mặt thiên tàng vương không có vẻ sợ hãi chút nào, đáp lại nói, vậy liền thử một chút không? Chưa từng không thể. Thiên Tàng Vương đem rượu hồ lô treo tại bên hông, trên thân chậm rãi đằng không mà lên. Thiên Thuấn cũng là như thế, hai người khí thế ầm vang bộc phát, khí thế cường đại như cuồng phong điên cuồng càn quét, xinh xinh đem mọi người vén lui trăm trượng. Bất quá cùng lúc đó, ngoại trừ Thiên Thuấn bên ngoài mặt khác bên trên mấy chiếc phương chu, còn lại mấy cái linh vương, toàn bộ đằng không mà lên, ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía Thiên Tàng Vương. Nhìn xem trước mặt tổng cộng 8 đạo thân ảnh, Thiên Tàng Vương vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, quả nhiên là thiên nhân phủ, là phong cách làm việc của các ngươi. Lúc này, thân hình Tiêu Nguyệt Ly khẽ động, cũng là đằng không mà lên. 8 người đối phó một mình Thiên Tàng Vương, quả thực cũng quá không muốn mặt. Nguyệt Ly, trở về, vi sư có thể ứng phó, ngươi không nên mở ra phong ấn. Thiên Tàng Vương nghiêm túc quay đầu nói, đối mặt Thiên Tàng Vương, hàm răng Tiêu Nguyệt Ly khẽ cắn, vô luận như thế nào, cũng sẽ không để Thiên Tàng Vương một người đối phó 8 cái linh vương này. Tiêu Nguyệt Ly muốn chiến, nàng không sợ, đây chính là tính tình nàng quật cường. Nguyệt Ly, nơi này còn có chúng ta, ngươi nghe Thiên Tàng Vương, trận chiến này liền không cần xuất thủ. Nhưng vào lúc này thanh âm của nữ hoàng chậm rãi truyền ra, Thiên Thuấn, nếu ngươi muốn chiến, cổ thần giới chúng ta phụng bồi tới cùng. Nữ hoàng chậm rãi truyền ra thanh âm, cổ thần giới mấy vạn thân ảnh cùng nhau nhân đứng ở sau lưng nữ hoàng, khí thế như hồng, khá lắm cổ thần giới, bất quá coi như tăng thêm các ngươi lại như thế nào, các ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ thiên nhân phủ chúng ta. Ánh mắt Thiên Thuấn lạnh lùng nhìn về phía nữ hoàng, không có tôn thượng vì ngươi làm chỗ dựa, chỉ bằng ngươi sao, là cái thá gì. Thiên Thuấn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra huấn phúng tiếu dung, hắn đang cười nữ hoàng trước mắt bất quá chỉ là một cái thủ hoạt quả phụ thôi, lại có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì. Nhưng vào lúc này, mấy vạn thân ảnh ở trong ẩn vòng khí tức tản ra một chút ba động, nữ hoàng có chút kém mắt, không muốn bại lộ. Nữ hoàng linh hồn truyền âm, nữ hoàng, sao không để cho chúng ta diệt người phủ này? Một đạo linh hồn truyền âm từ vạn đạo thân ảnh bên trong truyền ra nói xấu nữ hoàng như thế, hiển nhiên chọc giận một đám sau lưng nữ hoàng. Không có mệnh lệnh của ta, không được bại lộ. Nữ hoàng lại lần nữa dùng ngoan lệ ngữ khí truyền âm. Tuân mệnh, nữ hoàng điện hạ. Mà trong lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm vô hồn, tựa hồ cũng không có người chú ý tới Tiêu Viêm đang làm cái gì. Làm phong phong tỏa, khiến Khuê Quân không cách nào truyền thanh âm ra, linh hồn cũng là không cách nào truyền âm. Chủ yếu nhất là, điểm đám người chú ý đều không có tại trên thân Khuê Quân. Không có người chú ý tới bộ dáng Khuê Quân dãy dụa tại ở trong mặt kính hộp, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Khuê Quân ngay tại dãy dụa như vậy. Giờ phút này thế cục nghiêm trọng, mấy vị linh vương chưa từng đi để ý nhiều đến Khuê Quân, dù sao địa vị Khuê Quân còn không đạt được coi trọng từ mấy vị linh vương này. Nữ hoàng điện hạ, không ngại, liền để bọn hắn 8 người cùng lên đi, ta ngược lại muốn xem, quá khứ lâu như vậy bọn hắn, nhưng ít nhiều có chút tiến bộ không a. Thật có lỗi, quên, tôn thượng tại trước khi vẫn lạc, vì chư vị bày ra qua một cái bẫy, thực lực đoán chừng giảm nhiều đi, đã như vậy ta thì sợ gì các ngươi. Không quan hệ, cùng tiến lên. Thiên Tàng Vương tiếu đạo, trong tay quang mang lưu truyền, bộ dáng một thanh trường thương cũ kỹ ngưng tụ trong tay, trường thương vừa ra, băng gạch khí thế bắt đầu từ trên thân Thiên Tàng Vương phát ra. Vũ khí của lão đầu Thiên Tàng Vương là trường thương sao? Tiêu Nguyệt Ly mắt lộ ra nghi hoặc, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Tàng Vương động dùng vũ khí, bình thường bộ dáng đều là một bộ lão già, dáng người trở nên thẳng tắp, chiến khải hiển hiện, mặt mày trầm xuống, tản ra ngạo nghễ khí thế, lão đầu vậy mà trở nên đẹp trai. Tiêu Nguyệt Ly thấp giọng lẩm bẩm nói, Nguyệt Ly, ta sớm liền đã nói cùng ngươi, lúc vi sư còn trẻ thế nhưng là rất đẹp trai. Thiên Tàng Vương quay đầu bỗng nhiên cười nói, thời điểm nghe thấy Tiêu Nguyệt Ly nói, hắn đẹp trai, chiến ý trong mắt Thiên Tàng Vương liền càng thêm nồng đậm, lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Chương 3571, một mình chiến bát vương. Gương mặt Tiêu Nguyệt Ly đỏ lên, đỏ đến bên tai, chỉ thấy sợi râu trên mặt Thiên Tàng Vương biến mất, bộ dáng biến thành một người 20 tuổi trẻ tiểu tử. Thiên Thuấn nhớ mày, cùng lúc đó, Thiên Tàng Vương đại quát một tiếng, cầm trong tay trường thương liền hung mãnh đâm mà ra, đối mặt 8 vị linh vương, Thiên Tàng Vương không sợ chút nào. Nữ hoàng tỷ tỷ, nếu là lão đầu đánh không lại ngươi, nhưng phải kịp thời xuất thủ đó. Tiêu Nguyệt Ly vẫn còn có chút lo lắng, quay đầu nhìn về phía nữ hoàng nói. Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, lộ ra mỉm cười nhẹ gật đầu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bất hủ ở giữa chiến đấu cùng đấu thần, ở giữa trên bản chất chênh lệch chính là lực lượng chất biến, tất cả công kích cùng thủ đoạn không có đổi thành càng thêm hoa lệ, chỉ là tại ở trong những công kích kia ẩn chứa một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Cái đạo lực lượng này lưu truyền tại toàn thân chư vị bất hủ, một kích nhìn như tùy ý đều có thể tùy ý tạo thành tổn thương không cách nào tưởng tượng đối với đấu thần. Đây là một loại lực lượng chất biến, so với nguyên khí, bất hủ chi lực có thể nói là nguyên khí áp xúc, nhưng trong đó ẩn chứa không chỉ có là thuần nguyên khí, mà là tại ở trong cái bất hủ chi lực này ẩn chứa quy tắc thân ảnh Thiên Tàng Vương xen lẫn tại ở trong tám đạo thân ảnh, thân thương như rồng phanh phanh, trực tiếp đánh bay hai đạo, hai vị viên vương bị đánh trúng chỉ là thân hình trì trệ, liền lại lần nữa lướt đi. Thân thương chấn động, một đầu cự long màu đen bắt đầu từ bên trên trường thương gào thét mà ra, càn quét tám người, khí thế nghiền ép đúng là chiếm cứ thượng phong, người liên tiếp xuất thủ, mới là đem hóa giải cự long màu đen của Thiên Tàng Vương. Bất quá lúc này ngẩng đầu một cái, Vạn Văn Sơn Phong lại lần nữa nghiền ép mà đến. Lúc này, ánh mắt Thiên Thuấn ngưng lại, trên đỉnh đầu kiếm quang ngưng tụ, hướng phía Vạn Trượng Sơn Phong mãnh đổi mới hoàn toàn. Một tiếng ầm vang, liền đem chém thành hai nửa. Xem ra chư vị là đều không có một điểm tiến bộ, như vậy các ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này. Thiên Tàng Vương cầm trong tay trường thương đứng lơ lửng giữa không trung, bóng đen nhỏ tóc ngắn, tà phi anh tuấn mày kiếm, mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, môi gọt mỏng khinh miệt, hình dáng góc cạnh rõ ràng, lộ ra cuồng dã không câu nệ, bên trong tà mị lại có chút gợi cảm, ngũ quan lập thể như đao khắc tuấn mỹ, phảng phất hết thảy đều về tới lúc trước, ghê tởm, ta vậy mà cảm thấy lão đầu càng xem càng đẹp trai. Trong lòng Tiêu Nguyệt Ly lẩm bẩm nói, nhìn xem giờ phút này Thiên Tàng Vương, phảng phất một chút trí nhớ của kiếp trước tràn vào trong đầu nàng, sau đó cùng Thiên Tàng Vương trước mắt trọng trùng chất ở tại cùng một chỗ, liên thủ đối phó hắn. Ánh mắt Thiên Thuấn lạnh lùng, bọn hắn biết được Thiên Tàng Vương khó đối phó, cho nên ngay từ đầu liền định liên thủ đối kháng. Nhân thủ ấn cấp tốc biến ảo, ấn ký huyền diệu mà quỷ dị ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một đạo trùng thiên trùm sáng, tịch diệt trùm sáng. Một màn này Thiên Tàng Vương quá quen thuộc, hắn còn nhớ rõ trận chiến kia, mình bị mấy cái linh vương này hoàn toàn phá ép. Hôm nay không giống ngày xưa, thập đại linh vương trở nên yếu đi, nhưng Thiên Tàng Vương lại mạnh lên. Vẫn là chiêu này sao? Vậy liền thử một chút luân hồi trùm sáng của ta đi. Thiên Tàng Vương cười lạnh nói, chợt trường thương trong tay hắc khí lưu chuyển, cái này cùng hắc khí lưu chuyển trên thân Tiêu Nguyệt Ly không có sai biệt. Thiên Tàng Vương dung ra nhất thương, đối mặt trùm sáng tám vị viên vương ngưng tụ đến tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt. Mũi thương Thiên Tàng Vương ngưng tụ hắc khí, ầm vang ở giữa, hắc quang khuấy động mà ra, sinh sinh cùng tám vị linh vương tịch diệt trùm sáng đụng vào nhau. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang khuếch tán ra đến, tám vị linh vương dung hợp cùng một chỗ tịch diệt trùm sáng, đường kính liền có trăm trượng, thanh thế vô song to lớn. Trái lại Thiên Tàng Vương, mũi thương khuấy động mà ra, luân hồi trùm sáng thì chỉ có 10 trượng không đến, cả hai nhìn từ đằng xa cũng không phải là một cái lượng cấp, bất quá lực lượng cường hãn hay không, cùng thể tích cũng không có quan hệ trực tiếp. Chính như lúc này, trùm sáng tịch diệt của tám vị linh vương cùng luân hồi trùm sáng Thiên Tàng Vương va chạm một nháy mắt, nhìn tịch diệt trùm sáng không chịu nổi một kích của trùm sáng luân hồi, trực tiếp bị xé rách. Tại trong ánh mắt mọi người không thể tưởng tượng nổi, luân hồi trùm sáng của Thiên Tàng Vương trực tiếp đem nghiền ép tịch diệt trùm sáng, từng khúc băng tán. Xoẹt, luân hồi trùm sáng gào thét, quét ngang tám vị linh vương, chỉ thấy tám đạo thân ảnh cực tốc né tránh, vẫn như trước không có né tránh, thịt nát bay tứ tung, trên thân áo giáp càng là vỡ vụn. Làm sao? Còn nghĩ đến trước kia dùng thủ đoạn đối phó ta, thật sự là qua lâu như vậy, một điểm tiến bộ đều không có. Thiên Tàng Vương nhất mà tiếc hận lắc đầu, thương thế tám vị linh vương nhìn cực nặng, phi tốc khép lại, bất quá từng cái sắc mặt ngưng trọng lên. Ngươi vậy mà nắm trong tay luân hồi chi lực, ánh mắt Thiên Thuấn băng hàn nhìn xem Thiên Tàng Vương. Ngươi cũng đã nói minh vương thế nhỏ, ta trưởng khống luân hồi chi lực có vấn đề gì không? Thiên Tàng Vương ngoài cười nhưng trong không cười, mỉa mai nhìn lên Thiên Thuấn, ánh mắt Thiên Thuấn lúc này trầm xuống. Một cỗ lực lượng vô hình chấn động bốn phía, không chỉ loại cảnh giới linh hồn chi lực khuếch tán nào. Lúc này ánh mắt Thiên Tàng Vương mới có chút ngưng trọng. Hồn chấn, Thiên Thuấn quát chói tai, vẫn là chiêu số giống vậy, không có chút trí nhớ nào. Chỉ gặp Thiên Tàng Vương cầm lên hồ lô rượu bên hông, uống xong một ngụm rượu lớn, trên thân nổi lên ánh sáng nhạt, cũng không có bị linh hồn chi lực khống chế. Cùng lúc đó, thân hình Thiên Tàng Vương nhô ra, luân hồi chi lực lưu chuyển tại mũi thương, sau đó hướng phía tám vị linh vương mãnh liệt đâm mà đi, thương ảnh như gió. Tám vị linh vương muốn chống cự, nhưng luân hồi chi lực quá cường hãn, chiến khải trên thân đều là vỡ vụn, nhục thân xuất hiện rất nhiều huyết động, nhao nhao bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thiên Thuấn cũng là không ngoại lệ, Thiên Tàng Vương hoàn toàn là nghiền ép chi tư. Thiên Tàng Vương, ngươi thật sự làm chúng ta có chút ngoài ý muốn, bất quá ngươi đừng tưởng rằng nắm trong tay luân hồi chi lực chúng ta liền sợ ngươi. Thiên Thuấn đang khi nói chuyện, trong tay lấy ra một viên đan dược màu xanh thẳm toàn thân trong suốt, tay vừa nhấc liền ném vào trong miệng. Chờ Thiên Thuấn nhắm đôi mắt lại, khí lưu màu xanh lam trên thân tràn ra, khí thế điên cuồng kéo lên, tản mát ra một cỗ lực lượng cường đại không thuộc về thần hy thế giới. Oanh, Thiên Thuấn mãnh mở hai mắt ra, vậy mà hai mắt không có đồng tử, giờ phút này bị màu lam sở chiếm cứ, toàn thân đều tản ra lam quang yếu ớt. Đây chính là lực lượng chủ nhân ngươi ban cho ngươi sao? Thiên Tàng Vương cười lạnh, hừ, vậy liền để ngươi lặng lẽ, đây cũng không phải lực lượng là ngươi có thể dung chuyển. Thiên Thuấn mặt như hàn băng, chậm rãi giơ bàn tay lên, sau đó hướng phía bầu trời, vũ màu lam kia thuận bàn tay Thiên Thuấn cấp tốc ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp một đạo bàn tay lớn ngàn trượng màu xanh lam hiển hiện cánh tay Thiên Thuấn lại lần nữa đè ép. Toàn thân như màu lam như thủy tinh, cự trường liền hướng phía Thiên Tàng Vương gào thét mà đi. Khí tức thật là mạnh, sắc mặt Thiên Tàng Vương hơi trầm xuống. Trên thân luân hồi chi lực lan tràn, cảm thụ được cỗ lực lượng này, hắn cũng không xác định mình có thể chặn lại hay không. Thiên Tàng Vương xòe bàn tay ra, luân hồi chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một vòng mặt trăng màu đen, đối mặt cự trường màu lam thủy tinh gào thét mà đến, hắc nguyệt lướt đi, hướng phía cự trường màu lam thủy tinh kia bạo lướt mà đi. Chỉ thấy cả hai tại trong hư vô hải trống trải hung hăng đụng vào nhau. Chương 3572, Thiên Tàng gặp nạn. Ầm ầm, tiếng vang thanh âm quanh quẩn tại ở trong hư vô hải, mặt trăng màu đen phi tốc bành trướng, sau đó nổ tung lên. Mà dù sao cái luân hồi chi lực là này thuộc về Tiêu Nguyệt Ly, Thiên Tàng Vương cũng vẻn vẹn chỉ là mượn, cho nên luân hồi chi lực cường độ vẫn là có hạn, chỉ có tại trong tay Tiêu Nguyệt Ly, luân hồi chi lực mới có thể chân chính 100% bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chỉ tiếc Tiêu Nguyệt Ly còn cần thời gian trưởng thành, Thiên Tàng Vương không thể không mượn luân hồi chi lực ổn định cục diện. Luân hồi chi lực điên cuồng chút xuống, nhưng bởi vì Thiên Tàng Vương không có cách nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng, bởi vậy cự trường thủy tinh xanh lam dần dần có nghiền ép chi thế. Nhất thời, đồng tử Thiên Tàng Vương cũng là có chút co rụt lại. Đang đối đầu chỉ chốc lát sau, cự trường nghiền ép lấy luân hồi chi lực biến thành hắc nguyệt, tình huống xuất hiện thiên về một bên. Oanh, cuối cùng hắc nguyệt nổ tung lên, sau lực lượng cuối cùng để bàn tay lớn màu xanh lam chấn động, bất quá chỉ là trì trệ sau tiếp tục hướng phía Thiên Tàng Vương ép mà đến. Sắc mặt Thiên Tàng Vương âm trầm, lại lần nữa rút tay ra luân hồi chi lực bên trong bao trùm trường thương trong tay chấn động, luân hồi chi lực ngưng tụ hóa thành hắc long gào thét. Thiên Thuấn thấy thế chí cười lạnh trên mặt càng tăng lên, khí tức màu lam trên thân như là sương mù, lại lần nữa hướng phía Thiên Tàng Vương bao phủ tới. Chỉ gặp màu lam khí tức kia ngưng tụ tại dưới thân Thiên Tàng Vương, xuất hiện một cái lỗ đen màu lam, hấp lực cường đại khiến tốc độ Thiên Tàng Vương trở nên cực kỳ chậm chạp. Trên mũi thương lướt đi hắc long đụng vào bên trên bàn tay lớn màu xanh lam, tiếng oanh minh vang vọng qua đi, từng khúc vỡ nát, lại lộ ra không chịu nổi một kích. Đông. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, bàn tay lớn màu xanh lam đem bao phủ thân ảnh Thiên Tàng Vương lại, màu lam lỗ đen dưới chân cũng là nổ tung lên tại ở trong va chạm với bàn tay lớn màu xanh lam. Phốc phốc, một thân ảnh mới từ ở trong bạo tạc kia bắn ngược mà ra, một miệng lớn lập tức phun ra máu tươi, khải giáp trên thân vỡ vụn. Phải biết, minh giới có được đỉnh tiêm minh hà khoa học kỹ thuật, chiến khải cũng là đỉnh cấp, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Khục, Thiên Tàng Vương ổn định thân hình sau, che ngực đè lại phiên lăn lộn khí huyết, thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Thiên Tàng Vương làm sao không tiếp tục gọi? Thiên Thuấn cười lạnh thành tiếng, đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt màu xanh lam tản ra băng lãnh. Xem ra đây chính là lực lượng chủ nhân người ban cho ngươi, tính mạng của các ngươi đều là thần hy cho, liền vì cái khu lực lượng này mà phản bội thần hy, nói các ngươi là cháu vẫn còn là loại nhục hận. Thiên Tàng Vương cảm thụ lực lượng nó mạnh mẽ, sắc mặt âm trầm đáp lại nói, còn đang miệng lưỡi bén nhọn, đã hôm nay đã đến mức này, vậy liền giao ra luân hồi chi lực trong tay ngươi đi. Dù sao minh giới các ngươi sớm đã không còn tư cách trưởng khống cỗ lực lượng này. Thiên Thuấn hừ lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, thân hình lướt đi, khí tức màu lam ở sau lưng hắn lôi ra một đạo trường hồng màu lam. Trông thấy Thiên Thuấn lướt đi, trong mắt Thiên Tàng Vương ngược lại là lóe lên tinh mang. Xem ra ngươi cỗ lực lượng này tiếp tục không mất bao nhiêu thời gian. Ngươi gấp đôi mắt Thiên Tàng Vương hơi meo, trầm giọng nói, chí ít đầy đủ đưa ngươi đánh giết. Thiên Thuấn không có phủ nhận, bởi vì từ thời điểm hắn khởi hành, điểm này tất nhiên sẽ bị Thiên Tàng Vương cho nhìn ra. Thiên Tàng Vương cầm trong tay trường thương, đối mặt với Thiên Thuấn tràn ngập áp bách gào thét mà đến. Thiên Tàng Vương mảy may không có lùi bước, chiến ý trong mắt hắn nghiêm nghị. Nếu như thân là một cái bất hủ, chỉ một chiêu lạc bại liền từ bỏ chiến đấu, lại như thế nào có thể xưng là bất hủ? Oanh, oanh, oanh. Ngay sau đó, Thiên Tàng Vương cùng Thiên Thuấn bạo phát ra chiến đấu kịch liệt hơn. Loại chiến đấu này khiến cho Quan Chi cùng mấy vị linh vương đều là chỉ có thể núp ở một bên, bởi vì ý đã không phải là chiến đấu bọn hắn có thể nhúng tay. Bất quá nhìn như chiến đấu kịch liệt, một chút chính là có thể nhìn ra, Thiên Tàng Vương giờ phút này không thể nghi ngờ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trên thân Thiên Thuấn phát ra khí tức màu lam, thậm chí so luân hồi chi lực của Thiên Tàng Vương cũng còn muốn càng mạnh hơn. Đương nhiên, sở dĩ như thế, đó là bởi vì Thiên Tàng Vương chỉ là mượn luân hồi chi lực dùng, mà không phải thuộc về bản thân hắn. Chiến khải trên thân Thiên Tàng Vương toàn bộ sụp đổ, trăm cái hiệp sau, bộ dáng Thiên Tàng Vương càng phát ra sói hổ. Nhưng Thiên Tàng Vương còn đang cắn răng kiên trì, hắn chính là đang đánh cược chính là muốn đi cược Thiên Thuấn sẽ không kiên trì cỗ lực lượng này được bao lâu. Ta nói qua, Dư Sài chém giết ngươi, ngươi yên tâm, sau khi giết chết, bọn hắn cũng một cái đều trốn không thoát. Cô nàng kia ta cũng tất nhiên sẽ hảo hảo thay ngươi chiếu cố, dù sao đây chính là Minh Vương. Thiên Thuấn nhìn xem Thiên Tàng Vương từ trước đó cuồng vọng bị hắn đánh tới sói hổ như thế, nụ cười trên mặt dần dần trở nên tùy ý cuồng vọng. Thiên Thuấn giờ phút này hai ngón ngưng mô phỏng tụ một thanh lam sắc kiếm quang, lại lần nữa là hướng phía Thiên Tàng Vương mãnh chém tới. Xoẹt, lam sắc kiếm quang ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực đoan chút xuống, đôi mắt Thiên Tàng Vương co vào, hắn tự nhiên cảm giác được uy lực này đổi mới hoàn toàn, lập tức phun trào bất hủ chi lực cùng luân hồi chi lực trên thân rót vào ở trong trường thương, cùng nó chống cự mà đi. Suy suy, ánh kiếm màu xanh lam gào thét mà xuống, trực tiếp đem chặt đứt trường thương của Thiên Tàng Vương, kiếm quang xuyên qua toàn bộ thân hình Thiên Tàng Vương. Lão đầu Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này đã níu chặt nắm đấm, thần sắc lo lắng. Nữ hoàng, lão đầu đánh không lại, xuất thủ cứu cứu hắn đi. Tiêu Nguyệt Ly lập tức quay đầu nhìn về phía nữ hoàng, nhìn thấy nữ hoàng không có động tác, Tiêu Nguyệt Ly chuẩn bị đem tất cả phong ấn trên người mình mở ra toàn bộ. Cô nàng không thể. Nhưng vào lúc này, Thiên Tàng Vương truyền âm bén nhọn truyền vào trong óc Tiêu Nguyệt Ly, cho dù vi sư chiến tử, người cũng không thể mở phong ấn ra, một khi giải khai, người không cách nào trở thành Minh Vương. Thanh âm Thiên Tàng Vương lại lần nữa truyền ra, hồng nhận lệ quang trong mắt Tiêu Nguyệt Ly lấp lóe. Hưu hưu hưu, khuôn mặt Thiên Thuấn băng lãnh không có chút nào lưu tình, kiếm quang chớp động, hơn 10 đạo kiếm quang rơi vào trên thân thể Thiên Tàng Vương. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy thân thể Thiên Tàng Vương chấn động, sau đó bành một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số thịt nát, chỉ còn lại có viên trái tim kia tỏa ra kim quang. Thiên Tàng, bản vương không cho phép người chết, không thành Minh Vương lại như thế nào? Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này, nhất thời phát ra tiếng giống tê tâm liệt phế, phía trên quỷ phủ Phương Chu cũng không hề động, bởi vì bọn hắn không ai có thể cứu vãn cục diện dưới mắt. Tiêu Nguyệt Ly lập tức bắt đầu xé rách lấy phong ấn băng vải trên thân, nàng muốn mở ra tất cả phong ấn, nàng không cho phép Thiên Tàng Vương chết. Sát cơ trong mắt Thiên Thuấn bạo khởi, hắn đương nhiên sẽ không cho Thiên Tàng Vương bất cứ cơ hội nào khôi phục. Hai ngón ngưng kiếm, lại lần nữa hướng phía Thiên Tàng Vương sở thừa viên kim sắc trái tim kia đâm tới. Ngươi dám! Tiêu Nguyệt Ly tiếng gào thét phảng phất vang vọng toàn bộ hư không, hải thân hình nàng một bên lướt đi, một bên điên cuồng xé băng vải trên người mình. Quá trễ, chỉ có thể mắt thấy hai ngón trường kiếm Thiên Thuấn hướng phía trái tim Thiên Tàng Vương đâm tới. Thiên Thuấn biểu hiện trên mặt trở nên tranh thú mà điên cuồng, hai ngón trường kiếm điên cuồng đâm tới. Keng! Một tiếng chói tai thanh âm vang vọng ra, một thanh hắc thước đem kiếm quang đúng là sinh sinh cản lại. Nguyệt Ly, nghe Thiên Tàng Vương không mở ra phong ấn, nơi này liền giao cho cha tới đi. Thân ảnh cầm hắc thước chậm rãi hiển lộ mà ra, áo bào không gió mà bay, ngăn lại một kích này đúng là Tiêu Viêm. Chương 3573, đánh cho Linh Vương tê người, cục diện mới khẩn trương thái quá, đến mức một mực nữ hoàng tại bên cạnh Tiêu Viêm đều không có chú ý tới. Giờ phút này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa nghiêng đầu liền phát hiện Tiêu Viêm vậy mà không thấy. Nói cách khác, giờ phút này thân ảnh ngăn tại trước kim sắc trái tim Thiên Tàng Vương chính là Tiêu Viêm. Như vậy Tiêu Viêm lấy thực lực đấu thần, khả năng lại thế nào cản hạ một kích này của Thiên Thuấn đâu. Nữ hoàng nhìn về phía ở xa, vừa nhìn về phía bên cạnh mình, liên tục nhìn nhiều lần, mới xem như xác nhận, giờ phút này ngăn lại một kích này của Thiên Thuấn, chính là Tiêu Viêm không thể nghi ngờ. Liền liền Tiêu Nguyệt Ly đều là mãnh chỉ trệ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng thân ảnh trước mắt ngăn Thiên Tàng Vương lại là cha của nàng. Nguyệt Ly, mang theo Thiên Tàng Vương tạm thời thối lui, Tiêu Viêm quay đầu nói. Tiêu Nguyệt Ly không có hỏi thăm quá nhiều, lập tức gật gật đầu, mang theo trái tim Thiên Tàng Vương lập tức thối lui. Nhục thân Thiên Tàng Vương vỡ nát rất nhanh liền từ bốn phía tụ đến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hồi phục cực nhanh, không đến thời gian nửa nén hương liền một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích đứng lơ lửng giữa không trung. Mọi người đều là hội tụ tại trên thân Tiêu Viêm. Nữ hoàng, chúng ta như lại không ra tay, chỉ sợ tôn thượng sẽ có nguy hiểm. Một đám ở hậu phương cổ thần giới trong lập tức truyền đến thanh âm lo lắng. Nữ hoàng nhìn về phía thân hình Tiêu Viêm thẳng tắp, bên trong đôi mắt đẹp của nàng cũng là xuất phát ra tinh quang. Khí tức của hắn có chút không đúng, hẳn là nó tới. Nữ hoàng lắc đầu, một đám ngăn lại cổ thần giới sao động, Thiên Thuấn cũng là hơi chậm lại. Tiêu Viêm xuất hiện quá mức đột nhiên, thậm chí liền hắn đều không có phát hiện. Hắn khẽ nhíu mày nhìn xem Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung. Người chính là tôn thướng chuyển thế sao? Thiên Thuấn chậm rãi mở miệng. Đoán đúng, bất quá chỉ có thể ban thưởng ngươi một thước. Tiêu Viêm cười nói, vừa mới nói xong, trong tay bát hoàng huyền trọng xích liền hướng phía Thiên Thuấn mãnh đập tới, động tác không có dư thừa. Một thước chính là nhìn cực kỳ bình thường. Quanh đôi mắt Thiên Thuấn co rụt lại, Giờ phút này đúng lúc khí tức màu lam trên người hắn chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó, khí tức cả người hắn đều dịu mị xuống dưới. Đối mặt một thước Tiêu Viêm, đưa tay ở giữa, hai ngón thành kiếm muốn đi ngăn cản công kích của Tiêu Viêm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Bát Hoàng Huyền Trọng Xích trực tiếp chặt đứt kiếm quang. Thước thần kia không có dấu hiệu nào trùng điệp đánh vào trên thân Thiên Thuấn, chỉ toàn bộ lồng ngực Thuấn Thiên đều lõm thật sâu, một miệng lớn máu tươi phun ra về sau bắn ngược. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng không có như vậy mà thu tay lại, thân hình lại lần nữa lướt nhanh ra, tốc độ cực nhanh, đối mặt đuổi kịp Thiên Thuấn đang bắn ngược. Bát Hoang Huyền Trọng Xích hướng phía Thiên Thuấn một thước lại một thước đánh vào trên thân, toàn bộ ngũ tạng lục phủ Thiên Thuấn bị chấn nát. Nhất làm cho Thiên Thuấn hoảng sợ chính là, hắn vậy mà không có sức hoàn thủ. Khí tức của hắn so với vừa nãy suy yếu mấy lần, hiển nhiên là bởi vì phục dụng màu lam đan dược kia xuất hiện di chứng. Nhưng dù cho như thế, một cái đấu thần cũng không có khả năng có thể dung chuyển bất hủ, liền xem như làm trọng thương một cái bất hủ cũng tuyệt không có khả năng. Nhìn thấy Thiên Thuấn bị thương, toàn bộ bảy tên linh vương còn lại cùng nhau lướt đi. Ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, vậy mà không có lùi bước. Đối mặt bảy tên linh vương, thân hình dừng lại sau nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích liên tiếp vung ra. Chỉ nghe thấy bành bành bành vài tiếng, bảy tên linh vương liên tiếp bị đánh lui, đều là phun ra một miệng lớn máu tươi. Nếu là cùng Tiêu Viêm không quen có lẽ không phát hiện được, nhưng giờ phút này mấy người bên trên Vô Ý Hào, Hạ Tăng Huy là trước hết nhất phát giác được Tiêu Viêm dị thường. Tiêu thiếu, thức pháp, làm sao cảm giác khó chịu như thế, giống như là một cái vũ khí chưa hề sử dụng qua. Hẳn là đây là thước pháp mới học được sao? Hạ Tăng Huy xoa cằm, vang lẩm bẩm đạo, ta cũng cảm thấy, Tiêu thiếu cho dù là bình thường vung thước, nhìn đều mười phần tơ lụa, giờ phút này có loại cảm giác kỳ quái nói không ra. Đinh Duyệt lập tức cũng phụ họa Hạ Tăng Huy nói, phanh phanh phanh. Ở xa liên tiếp chuyển đến trầm đục, Tiêu Viêm thật giống như cầm bổng tử, nhất vòng đập loạn bên mấy cái linh vương này, mà lại kinh khủng nhất là đánh mấy cái linh vương này là khổ không thể tả. Mấy cái linh vương, bao quát Thiên Thuấn về sau toàn bộ rút lui. Có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, từng cái bọn hắn đều là thiếu chi thiếu chân, cho dù khôi phục rất nhanh, nhưng Tiêu Viêm dưới Bát Hoàng Huyền Trọng Xích, đều là không có chút cơ hội nào chống lại, hắn thật là tôn thượng. Lực lượng thật là cường đại, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ, lão đại, làm sao bây giờ, có rút lui hay không? Mấy cái linh vương bị Tiêu Viêm dừng lại đánh cho tên người về sau, trong ánh mắt tràn ngập e ngại, cũng là không phải là bởi vì bị đánh, mà là bởi vì đánh bọn hắn chính là tôn thượng chuyển thế. Nhất làm cho tám cái linh vương này cảm thấy kinh khủng chính là, bọn hắn vậy, mà đều không cảm giác được thực lực Tiêu Viêm, vội hoàng cái gì, hắn mặc dù là tôn thượng chuyển thế, nhưng cỗ lực lượng này hiển nhiên có vấn đề, phục dụng U Lam tinh đan nhất định có thể đem hắn đánh giết, giờ phút này tuyệt không thể đem bỏ qua, Thiên Thuấn hung hãn nói, thế nhưng là nếu như phục dụng U Lam tinh đan, thực lực chúng ta sẽ còn lại ngã, mặt khác mấy vị linh vương hiển nhiên có chút không nguyện ý, chúng ta nếu không đem đánh giết, một khi chủ ta trách tội xuống. Đều phải chết, Thiên Thuấn lại lần nữa ngoan lệ nói. Mấy vị linh vương nghe được lời nói của Thiên Thuấn, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Tựa hồ, vẫn là càng thêm e ngại lời nói của Thiên Thuấn. Sau đó nhao nhao trong tay, đều lấy ra đan dược màu lam trong suốt cùng với đan dược trước đó của Thiên Thuấn giống nhau như đúc. Ngay tại thời điểm mấy vị linh vương chuẩn bị phục dụng đan dược màu lam trong suốt, bọn hắn nhìn xem Tiêu Viêm ở xa, đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp một trận hư vô vạn vẹo phía sau Tiêu Viêm. Có thể làm cho hư vô hải sản sinh ba động, cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi là loại kia tồn tại kinh khủng giống trong truyền thuyết, chí ít đế chi bất hủ không có khả năng dung chuyển hư vô hải, bởi vì hư vô hải chính là có được toàn bộ quy tắc chi lực mạnh nhất thần hy thế giới, muốn dung chuyển hư vô hải, lực lượng đã không cách nào tưởng tượng. Một cái cự đại bóng đen sau lưng Tiêu Viêm chậm rãi hiển hiện, cái đầu lâu khổng lồ nhô ra, làn da giống như núi đá, con mắt hình thoi không có tình cảm chút nào, chợt lại có một cái đầu rắn từ phía sau nhô ra. Lưỡi rán phun ra nuốt vào, ở giữa hư vô hải vặn vẹo, bộ dáng cuối cùng là hiển lộ mà ra. Râu rồng dọc theo khóe miệng phiêu đãng, đầu mọc sừng rồng, lòng nhãn màu xanh tản ra thần khí khiếp người, dù sinh đầu long, nhưng thân lại là rùa, bên trên mai rùa cứng rắn tràn ngập chính là dấu vết tháng năm. Mà ở sau lưng hắn càng là có một đầu cự mãng lớp vảy màu xanh lam, tản ra chấn nhiếp nhân thần uy áp. Mà sinh vật to lớn xuất hiện tại phía sau Tiêu Viêm chính là thượng cổ thần thú Tiêu Viêm từng gặp qua ở trong đấu thần liên minh. Chân vũ tồn tại bị ghi vào bên trong bất diệt ca dao, cũng như thần linh, thời gian tồn tại thậm chí siêu việt hơn tôn thượng. Thực lực không người biết được. Đương nhiên, khả năng ủy khuất nhất chính là cho tôn thượng làm qua mấy năm tọa kỵ. Nhưng đối với nó mà nói, vốn không có quan hệ nô bộc, cùng tôn thượng chính là cùng chung chí hướng lão hữu. Chỉ có sinh ở năm tháng dài, đằng đẵng bên trong, chỉ có cô độc mới có thể hiểu cô độc. Chân vũ cùng tôn thượng ở giữa liền như thế. Chương 3574, đẩy lui thiên nhân phủ mấy vị linh vương phương hướng nhìn sang, Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, một tay nâng bát hoang huyền trọng xích. Đương nhiên, làm bọn hắn chấn chính là chân vũ thần ảnh khổng lồ phía sau Tiêu Viêm, đầu rồng ở vào phía sau Tiêu Viêm, giống như thủ hộ linh cho Tiêu Viêm, bên trong mắt, rồng tản ra vô tận bá khí. Tại trong đôi mắt Tiêu Viêm một sợi quang mang lúc này mới chậm rãi biến mất, rất hiển nhiên, chân vũ mới cho Tiêu Viêm mượn nhục thân của mình. Nếu không lấy Tiêu Viêm đấu thần thực lực làm sao có thể đánh thắng được mấy vị linh vương có được bất hủ chi lực. Trông thấy chân vũ một cái chớp mắt, chuẩn bị ăn đan dược màu lam trong suốt vào, mấy vị linh vương đều là trì trệ, bao quát thiên thuấn ở bên trong đều là đồng tử đột nhiên co lại. Lão đại chân vũ tới, e là cho dù chúng ta nuốt cái u lam tinh đan này cũng khó có thể là đối thủ của nó. Lão quái này thâm bất khả chắc, ánh mắt thiên thuấn âm trầm, giờ phút này khí tức hắn dự mị, bởi vì nguyên nhân phục dụng u lam tinh đan tạm thời ở giữa thực lực nhận hạn chế nghiêm trọng. Hiển nhiên chân vũ xuất hiện chính là tại ngoài ý liệu mấy vị linh vương, loại tồn tại này cơ hồ không bị bất luận người nào khống chế, càng cũng sẽ không mặc cho người nào mệnh lệnh. Đương nhiên, ngoại trừ vị lão bằng hữu tôn thượng này, chân vũ vô hình khí vận lưu chuyển tại bên cạnh Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm mượn nhờ lực lượng chân vũ liền có được có thể nghiền ép mấy vị linh vương thực lực này. Ánh mắt thiên thuấn cắt cao đình lấy Tiêu Viêm, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân chân vũ, mặc dù không cách nào cảm giác được thực lực chân vũ, nhưng kia là sinh mệnh hùng hồn khí tức, chỉ sợ cho dù là bọn hắn thi triển toàn lực đều không thể dung chuyển chân vũ. Có lẽ chân vũ không có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là như chân vũ hôm nay bảo vệ Tiêu Viêm, bọn hắn liền không có lực đánh giết Tiêu Viêm. Rút lui đi, thiên thuần rốt cục vẫn là xúc xuống tới. Thế cục bây giờ đã rất rõ, nhưng đối với thiên nhân phủ mà nói lại không phải không thu hoạch được gì, chí ít để bọn hắn thấy rõ bây giờ tôn thượng mặc dù chuyển thế nhưng ở sau người có rất nhiều lực lượng cường đại làm trào chống cùng thuẫn dày, như muốn dung chuyển cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tôn thượng lần này coi như số ngươi gặp may, bất quá chỉ cần ngươi còn đang tại thần hy, thiên nhân phủ sẽ bày ra thiên la địa võng, trừ phi ngươi một mực làm cái rùa đen rút đầu trốn đi, nhưng tuyệt đối đừng để thiên nhân phủ chờ đến cơ hội. Thanh âm thiên thuấn rét lạnh chậm rãi truyền ra, từ trong giọng nói của hắn có thể cảm thụ cực kỳ không cam tâm, không nghĩ tới thiên nhân phủ lần này lại bị liên hợp trấn áp thập đại linh vương thiên nhân phủ sao. Hôm nay các ngươi làm ra hết thảy, ngày sau ta sẽ đích thân máu đạp. Đối mặt thiên thuấn uy hiếp, Tiêu Viêm không hề sợ hãi, càng là bá khí mở miệng, ha ha, đường đường tôn thượng, trận thế này cũng là hợp tình hợp lý, bất quá các ngươi yên tâm, không bao lâu các ngươi liền sẽ bị ta hủy diệt từng cái, để các ngươi càn giữ một hồi đi. Thiên thuấn phát ra cuồng tiếu, nhưng trong mắt lại là sát cơ lăng nhiên, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Lần này thiên nhân phủ bọn hắn bị bại một trận hồ đồ, nhất khiến thiên thuấn cảm thấy không cam lòng, liền không có thể đem thiên tàng vương xóa bỏ, vì thế hắn còn không tiếc nuốt u lam tinh đan, tác dụng phụ tối thiểu mang đến muốn lên ngàn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tôn thượng, cần đem bọn hắn toàn bộ đánh giết sao? Ngay tại thời điểm thiên thuấn phát ra tiếng cuồng tiếu, chân vũ trầm hậu thanh âm chậm rãi truyền ra, đơn giản một câu nói, trong nháy mắt liền để tiếng cười thiên thuấn im bặt mà dừng, bởi vì giờ khắc này đã cảm thấy trên thân chân vũ tản ra lực lượng cường đại cực đoan mịt mờ. Cỗ lực lượng này để bọn hắn đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiêu Viêm cầm bát hoang huyền trọng xích, một quang lãnh lệ nhìn về phía mấy vị linh vương thiên thuấn này, trong mắt đã nổi lên sát cơ. Nếu là có thể vào lúc này đem bọn hắn giải quyết, liền có thể hóa giải hết thảy uy hiếp thiên nhân phủ mang đến. Tiêu Viêm để bọn hắn đi. Nữ hoàng truyền âm đến, không thể không nói, Tiêu Viêm thật đã động sát tâm, lần này thiên nhân phủ truy sát. Nếu không phải cổ thần giới minh giới, cùng chân vũ xuất hiện tương trợ, chỉ sợ hắn đem khó thoát một kiếp này. Nếu như chân vũ có thể cung cấp lực lượng đem bọn hắn đánh giết, Tiêu Viêm vì sao muốn thả bọn họ đi? Vì sao? Tiêu Viêm có chút không hiểu, hỏi lại. Bọn hắn vốn cũng không phải là thiên nhân phủ chân chính uy hiếp, giết bọn hắn không có bất kỳ cái ý nghĩa gì, mà nếu đem bọn hắn đánh giết, ngược lại sẽ sớm kích thích mâu thuẫn. Ngươi còn cần thời gian, làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt gì. Một khi chọc giận tới lực lượng sau lưng bọn hắn, đây mới thực sự là uy hiếp, đến lúc đó cho dù chân vũ cũng bất lực. Nữ hoàng lập tức giải thích cho Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe vậy có chút trầm ngâm, nắm chặt bát hoàng huyền trọng xích, bàn tay chậm rãi đưa mở, đem dựa vào phía sau. Đa tạ chân vũ tiền bối, thiên nhân phủ vẫn là để ta tự mình đem bọn hắn máu đạp đi. Ta muốn để bọn hắn minh bạch, tôn thượng chuyển thế là như thế nào. Cái kia, cũng vẫn như cũ là tôn thượng các ngươi không thể địch nổi. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không ngốc đến mức mình cự tuyệt, mà là nói ra một đoạn để mấy vị linh vương cảm thấy lời nói Tiêu Viêm như ngu xuẩn, đều là lộ ra nhận phúng tiếu dung, tựa hồ đang cười nhạo Tiêu Viêm là cái kẻ ngu, loại cơ hội này tuyệt vời lại muốn lựa chọn bỏ qua, thật sự là một cái đại thông minh. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Tiêu Viêm đây là cố ý đi nói như thế. Nếu là có thể đem mình bạn giả dạng là một cái ngốc, làm sao cũng không phải một loại chiến thuật. Thiên nhân phủ tùy thời xin đợi tôn thượng. Bất quá lần này, ngươi có thể may mắn, lần tiếp theo vận khí chỉ sợ cũng sẽ không tốt như thế, trừ phi ngươi tùy thời bọn hắn đô hộ ở bên người. Nhưng ngươi hẳn phải biết, cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Thiên Thuấn tiếp tục nói, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bàn tay chậm rãi đưa về phía Bát Hoang Huyền Trọng xích sau lưng, băng lãnh mở miệng, xem ra các ngươi là không có ý định đi có phải là, nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, trượt chân vũ khí thế cường đại lan ra, ánh mắt Thiên Thuấn thấy thế lập tức trầm xuống, bởi vì vẫn là vô cùng kiêng kỵ chân vũ. Khá lắm tôn thượng, chúng ta rút lui sát cơ trong mắt Thiên Thuấn tùy ý. Đối với Tiêu Viêm giờ phút này, sát tâm của hắn vô cùng nồng đậm, nếu không phải chân vũ ở sau lưng hắn, Thiên Thuấn nhất định phải đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh. Nhưng vô luận như thế nào, chiến một trận này bọn hắn chỉ có thể nhận bại, nhao nhao lui về phương chu. Ra lệnh một tiếng sau, đông đảo linh quỷ thiên nhân phủ cũng đều là toàn bộ lui về phương chu, trùng trùng điệp điệp, thị trùng phương chu liền đi tứ tán. Sắc mặt linh vương Hàn Mặc cũng là cực kỳ khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chiến một trận này thiên nhân phủ bọn hắn vậy mà lại bại. Vừa muốn khởi hành, vừa quay đầu, thân hình lướt đi ôm lấy mặt kính hồ phong ấn khuê quân, thị trùng phương chu cũng là thừa trở hắn. Mười phần sói hổ đi theo mấy vị linh vương rời khỏi nơi này, sau khi rời thiên nhân phủ, liền bạo phát ra tiếng hoan hô đếch tai nhức óc. Đối với bọn hắn mà nói, cái này cũng đã là thắng trận. Tiêu Viêm cũng là rốt cục thở phào một cái, nguy cơ lần này thật quá mức hung hiểm, nếu không phải lực lượng phía sau chịu đựng hắn kịp thời đuổi tới, cục diện hôm nay Tiêu Viêm không dám tưởng tượng. Tôn thượng, vì sao ngươi không gọi ta sớm một chút? Chương 3575, hóa giải nguy cơ. Đợi thiên nhân phủ rời đi sau, Trần Vũ lúc này mới hỏi hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy vì đó cười khổ, sở dĩ không có kêu gọi Trần Vũ, chính là Tiêu Viêm thật không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Sự tình triệu hoán Trần Vũ thậm chí đều là nữ hoàng cho Tiêu Viêm đề nghị. Loại cục diện này, ta vốn cho rằng cho dù là tiền bối cũng là bất lực, vốn không muốn liên lụy tiền bối. Tiêu Viêm cười khổ nói, thì ra là thế, bất quá chắc hẳn bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, như gặp lại nguy hiểm, tôn thượng gọi ta liền. Trần Vũ điểm một cái đầu rồng, chậm rãi nói, Tiêu Viêm lúc này liền là ôm quyền chắp tay, quan hệ ngươi và ta trong đó, không cần khách khí như thế, liền không ở thêm, cựu địa còn không có du lịch xong, cáo từ. Trần Vũ dựa thoát hồi đáp, Tiêu Viêm một mực đem Trần Vũ xem như tiền bối, nhưng tựa hồ Trần Vũ chưa hề đi để ý qua thực lực Tiêu Viêm, vẫn là đối đãi Tiêu Viêm xem như tôn thượng, cũng như lão hữu. Tương hỗ ở giữa không có tôn ti, thậm chí nguyện ý không cầu bất luận cái hồi báo gì mà sẽ trợ giúp Tiêu Viêm. Đa tạ Trần Vũ tiền bối. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, cùng tiễn Trần Vũ 1000 người cổ thần giới chờ cũng đều là ôm quyền chắp tay. Ngươi vẫn là như lúc trước như vậy, gọi tên ta cho thuận tiện, tiền bối lại xa lạ. Trần Vũ vốn muốn rời đi, sau dừng một chút nói, lúc trước sao, ta không có khôi phục ký ức, cho nên cũng không hiểu biết. Tiêu Viêm cười ngây ngô. Tiểu Bát, Trần Võ Đạo Tiểu Bát sao? Tiêu Viêm nghe vậy lộ ra nghi hoặc, khụ khụ tốt, trước kia gọi ta là Tiểu Vương Bát, xưng hô mà thôi không trọng yếu. Trần Vũ bất đắc dĩ nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau tức sạm mặt lại, cái ngoại hiệu này tựa hồ nghe cũng quá không lễ phép, Tiểu Vương Bát sao? Được rồi, ta vẫn gọi Trần Vũ là tiền bối liền tốt ha ha. Tiêu Viêm cười ngây ngô lấy cả sách đầu, theo ý người thuận tiện, đừng xa lạ như vậy liền tốt. Trần Vũ cũng là cười nói xong. Thân thể Trần Vũ cao lớn mới là tại hư vô biển vặn vẹo ở trong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng là thực lực gì mới có thể trực tiếp xuyên qua tại ở trong hư vô hải? Tiêu Viêm nhìn xem Trần Vũ biến mất mà đi, không khỏi cảm giác lấy đạo ở trong thần hy thế giới. Nó là phần độc nhất, cho dù là tôn thượng cũng giống vậy làm không được. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm thì thào đẹp mộ, nữ hoàng trả lời nói, thì ra là thế. Thật sự là ghen tị, Tiêu Viêm cười gãi đầu một cái, lại nói, ngươi mới đoạt xá thành công sao? Nữ hoàng đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, hỏi thăm đạo hắn. Khóe miệng Tiêu Viêm nhấc lên một cái biên độ thần bí, thân thể của bọn hắn rất đặc thù, cùng nó nói là không có linh hồn, trong cơ thể của bọn hắn hẳn là tồn tại vô số linh hồn, ta đoạt xá hắn 2 linh hồn ý thức, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đem trưởng khống, bất quá để cho an toàn, ta chỉ cần thông qua đánh cắp tin tức thiên nhân phủ liền đủ. Tiêu Viêm hồi đáp, Tiêu Viêm có thể nói là đoạt xá thành công, nhưng lại không có hoàn toàn đoạt xá, khuê quân vẫn như cũ. Vẫn là khống chế bộ thân thể này, thậm chí sẽ không phát hiện dị thường, nếu quả như thật bị phát hiện, Tiêu Viêm liền sẽ đem hắn trực tiếp thay vào đó. Bất quá trước lúc này, Tiêu Viêm càng hy vọng thông qua khuê quân đạt được một chút tin tức thiên nhân phủ, mà hắn không biết được. Nữ hoàng nghe vậy nhìn về phía Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp hơi meo, thân thể mềm mại khom người xuống, khuôn mặt không ngừng tới gần Tiêu Viêm, hương khí trên thân càng là truyền vào ở trong hơi thở Tiêu Viêm, nhìn xem gương mặt trước mặt trương này không có bất kỳ tì vết gì. hương khí vào mũi một cái chớp mắt, cũng là để nhịp tim Tiêu Viêm khó tránh khỏi gia tốc. Quả nhiên vẫn là ngươi, mặc dù chuyển thế tính tình có một chút biến hóa, nhưng là thủ đoạn này thế, nhưng là một chút cũng không có biến. Nữ hoàng nghịch ngợm nhìn xem Tiêu Viêm bị nàng trêu tức, nhẹ giọng cười nói. Tiêu Viêm lui về sau hai bước, lập tức cùng nữ hoàng giữ một khoảng cách, ho khan hai tiếng. Thiên nhân phủ không đơn giản, nếu là có thể từ nội bộ tan rã, hoặc là sớm biết được một chút tin tức, ý nghĩa so với trực tiếp đoạt xá khuê quân phải lớn nhiều, nữ hoàng nên cũng có thể nghĩ tới chỗ này đi. Tiêu Viêm đem chủ đề chuyển rời đến trên thân nữ hoàng, tự nhiên muốn lấy được, bất quá vẫn là phu quân người chỉ dạy có phương pháp đôi mắt nữ hoàng đẹp cong thành nguyệt nha vịnh, tại trên người nàng. Có bá khí, có yêu mị, cho người ta một loại cảm giác lại muốn, khiến người khó tránh khỏi không đi sinh lòng mơ màng. Ta vẫn là đi xem tình huống thiên tàng vương thế nào. Tiêu Viêm lập tức quay đầu, chỉ muốn thoát đi cái ma chảo mê người này của nữ hoàng. Tiêu Viêm rất mau tới đến bên trên quỷ phủ Phương Chu, thiên tàng vương đã trong đoạn thời gian này cơ bản khôi phục. Đa tạ thiên tàng vương tiền bối xuất thủ tương trợ, Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền, trong mắt tràn đầy ý cảm kích. Thiên tàng vương kém chút vì thế mà chiến tử, mà hết thảy đều do hắn mà ra. Không cần phải khách khí, cô nàng ở đây, ta tự nhiên cũng muốn liều mạng hộ nàng, thiên tàng vương chậm rãi nói. Giờ phút này Tiêu Nguyệt Ly đứng tại bên cạnh thiên tàng vương, hốc mắt hồng nhuận, hiển nhiên lần này cũng đem Tiêu Nguyệt Ly dọa không nhẹ, đều do cha nàng vô năng, lại muốn dựa vào chính nữ nhi mình bảo đảm. Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, dọc theo con đường này, nếu không phải Tiêu Nguyệt Ly, Tiêu Viêm làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Hộ sao? Lần này là ta an bài Tiêu Nguyệt Ly đến đây, trợ giúp cha của mình cũng là chuyện đương nhiên, không nên tự trách, thiên tàng vương nói. Tiêu Nguyệt Ly cũng là trùng điệp gật đầu, đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ là chưa tình hồn, tính tình nàng cùng Tiêu Viêm giống nhau, cũng đều vì người trọng yếu bên cạnh mình nguyện ý nỗ lực mình. Đa tạ con, Nguyệt Ly. Ánh mắt Tiêu Viêm nhu hòa vuốt vuốt hào thủ Tiêu Nguyệt Ly. Chúng ta cũng nên đi, minh giới không thể quá lâu không người tọa trấn, mà lại Nguyệt Ly lần này mở ra phong ấn, đối với nàng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải lập tức trở về đến minh giới, thiên tàng vương nói. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này gật gật đầu, không có đi giữ lại bất luận cái gì. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, Huân Nhi cũng là đi tới bên trên quỷ phủ Phương Chu. Tiêu Viêm ca ca, hiện tại ta minh bạch, mình thực lực còn kém rất rất nhiều, lưu tại bên cạnh chàng chỉ làm cho chàng tạo thành bối rối, để cho thiếp tiếp tục lưu lại bên cạnh sư tôn tu luyện đi. Thiếp sẽ cố gắng tu luyện, một ngày nào đó thiếp nhất định có thể theo Tiêu Viêm ca ca sóng vai mà chiến, Huân Nhi nói nghiêm túc. Tiêu Viêm nhìn xem Huân Nhi, một tay ôm vào trong ngực, chỉ sợ thiếp sẽ tạm thời rời đi một đoạn thời gian, như Huân Nhi tại minh giới thiếp cũng yên tâm một chút, vậy làm phiền thiên tàng vương tiền bối chiếu cố tốt mẫu thân Huân Nhi và Nguyệt Ly. Tiêu Viêm nhìn xem Huân Nhi ôn nhu nói, chợt cũng là đối với thiên tàng vương ôm quyền chắp tay, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Thiên tàng vương cùng Tiêu Nguyệt Ly đều là gật đầu ra hiệu, hai người ôm sau một hồi mới là không bỏ tách ra. Tiêu Viêm huyền không mà lên, tại trong ánh mắt Huân Nhi cùng Tiêu Nguyệt Ly không bỏ, quỷ phủ Phương Chu vạn vẹo ở giữa thình lình biến mất tại ở trong mảnh hư vô hải này. Chân Vũ cùng thiên tàng vương nhất chúng phân biệt rời đi, giờ phút này bên trong liền chỉ còn lại có nữ hoàng dẫn đầu một đám cổ thần giới cùng Tiêu Viêm bọn người vô ý hào. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Nữ hoàng hỏi Tiêu Viêm. Nếu là tiếp tục lưu lại thần hy, chỉ sợ thiên nhân phủ sẽ truy sát ta đến chân trời góc biển, căn bản không có cơ hội mạnh lên, chỉ có thể chọn rời đi. Tiêu Viêm thì thào lên tiếng. Chương 3576, bước thoái vị. Sự thật đúng là như thế, nếu như ngươi nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn, rời đi thần hy thế giới, tiến về cái thế giới vô chủ khác là một cái lựa chọn tốt. Nữ hoàng cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, tán thành Tiêu Viêm quyết định. Đi thôi, nhất thời cái này cũng không nóng nảy, trước tiên có thể về cổ thần giới chỉnh đốn một phen, mới quyết định cũng không muộn. Cổ thần giới sao? Không phải cổ thần điện à? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, dù sao hai cái danh tự này có chút trùng hợp, khiến Tiêu Viêm có chút không phân biệt được, trước đó cũng chưa nghe nói qua còn có cái gì cổ thần giới. Trên đường cùng ngươi nói tỉ mỉ, nữ hoàng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, mỉ. Nữ hoàng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, mỉ. Nữ hoàng nói. Chợt nữ hoàng ra lệnh một tiếng, cổ thần giới trùng trùng điệp điệp mấy vạn người thừa trở Phương Chu hướng phía nam lăng hư vô chạy tới. Nữ hoàng đi tới phía trên chỗ vô úy hảo Tiêu Viêm, giờ phút này hai mắt hai nữ nhân nhìn nhau, Tiêu Viêm bị kẹp ở giữa, bầu không khí một nháy mắt để mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Viêm ứa ra. Khụ khụ, giới thiệu một chút, đây là nữ hoàng điện hạ cổ thần điện, là tiền bối. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía ánh mắt Tiêu Kỳ bất thiện, đây là một trong thê tử của ta, Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm lại hướng phía nữ hoàng giới thiệu nói, người tốt, xin hỏi có ngại Tiêu Viêm có nhiều thê tử hay không? Nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp, hướng về bàn tay Tiêu Kỳ trắng trẻo, lời vừa nói ra, Tiêu Viêm ở một bên mồ hôi rơi như mưa. Tiêu Kỳ cũng không có sinh khí, ánh mắt chỉ là dừng lại tại trên thân nữ hoàng. Người thật sự rất xinh đẹp, vô luận phu quân làm cái dạng quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ. Dù sao phu quân đã có 6 cái thê tử, lấy năng lực phu quân coi như 7 cái ngược lại là cũng có thể cùng hưởng ân huệ. Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói, ôn nhu trong lời nói, tựa hồ bên trong lời nói có chuyện. Nữ hoàng nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm, cái loại ánh mắt này trần trụi nhìn xem Tiêu Viêm, tựa như đang thưởng thức đồ chơi. Có đúng không, nghe kiểu nói này của ngươi, thật muốn lĩnh giáo một phen đâu. Nữ hoàng vũ mị cười một tiếng, gương mặt này tinh xảo tuyệt luân, tản ra sức mê, hoặc cực đoan mê người. Chỉ sợ trên đời này liền không có mấy nam nhân có thể chống cự được cái trung nữ người này. Nữ hoàng đẹp cũng không phải là vẻ đẹp bình thường, mà là mọc ra một trương giống chúng sinh. Mỗi người nhìn thấy bộ dáng nữ hoàng đều sẽ nhìn thấy bộ dáng muốn nhìn đến nhất trong suy nghĩ. Bởi vậy, đối với nữ hoàng sinh, lòng ái mộ vô số kể. Đương nhiên, đối với Kha Vân mà nói, bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ thấy được bộ dáng nữ hoàng nghiêm túc. Về phần bộ dáng lỗ mãng lại tràn ngập mị hoặc như thế, vẻn vẹn chỉ xuất hiện ở nơi Tiêu Viêm, cho dù là người đứng xem, cũng sẽ bị bộ dáng nữ hoàng mị hoặc trong mắt bọn họ nhìn thấy bộ dáng nữ hoàng, đều là suy nghĩ nữ nhân xinh đẹp nhất. Nữ hoàng điện hạ, ngài cũng đừng có trêu ghẹo ta, ngài chính là nữ nhân tôn thượng. Tiêu Viêm một vòng mồ hôi lạnh trên đầu, liên tục khóc cười. Kho kho kho, lúc này Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt ở một bên đều dựng lấy miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Các ngươi đang cười cái gì? Tiêu Viêm trừng mắt kiên mục, trừng hai người một dạng. Tiêu thiếu, chúng ta không muốn oan uổng, chúng ta đều nhận huấn luyện được nghiêm ngặt, vô luận cười tốt bao nhiêu chúng ta cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được, ha ha ha. Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt nhìn xem Tiêu Viêm chật vật, nhịn không được cất tiếng cười to, sợ bị Tiêu Viêm đánh, lập tức thoát đi xa xa. Nữ hoàng thấy thế, cũng là che miệng cười một tiếng, ống tay áo mỏng, dung nhan như ẩn như hiện ở giữa đều tản ra cảm giác mị lực để cho người ta khó mà ngăn cản. Ngươi là tôn thượng chuyển thế, cho nên ngươi với ta mà nói chính là tôn thượng nữ nhân. Ta vì ngươi thủ vững tuyên cổ tới nguyệt, đã chịu vạn năm cô tịch, hẳn là ngươi nhẫn tâm để cho ta một mực mẹ quá con côi xuống dưới sao? Nữ hoàng bước liên tục phóng ra, thân thể mềm mại gần sát Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy trên lồng ngực truyền đến hai đoàn xúc cảm mềm mại, chỉ thấy gương mặt Tiêu Viêm thật giống như nước sôi sôi trào, lập tức đỏ đến bên tai, từ từ liên tiếp lui về phía sau. Nữ hoàng điện hạ, không được, ta sớm đã đáp ứng thê tử, không còn cưới vợ, là đối thiên phát qua thề. Tiêu Viêm lập tức kiên lên ngón tay, ánh mắt có chút hãi nhiên nhìn xem nữ hoàng, loại sức hấp dẫn này thật không phải là người bình thường có thể chống cự, thê tử ngươi mới không phải đã cho phép sao? Ngươi nhìn trời phát thể cái gì? Ta đi tìm trời nói một câu, nghĩ đến nó cũng không trở về trách tội ngươi. Nữ hoàng cười nói, coi như Tiêu Kỳ cho phép, ta còn có 5 cái thê tử, mà lại là nữ hoàng điện hạ. Ngươi biết loại chuyện tình cảm này, là miễn cưỡng không đến được. Tục ngữ nói, dưa hái xanh không ngọt. Tiêu Viêm bất đắc dĩ khóc cười, không nghĩ tới hôm nay lại bị nữ hoàng trực tiếp bức thoái vị ý tứ ngươi. Chỉ cần ngươi 5 cái thê tử đều cho phép, liền có thể lấy ta làm vợ sao? Nữ hoàng lẩm bẩm nói, dưa coi như không ngọt, chỉ cần giải khát là được rồi. Nữ hoàng phát ra tiếng cười như chuông bạc, Tiêu Viêm nghe vậy là tức xạ mặt lại, đây quả thực căn bản trốn không thoát. Khụ khụ, nữ hoàng điện hạ, tình cảm cần từ từ sẽ đến, không cưỡng cầu được, không cưỡng cầu được. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, nhìn xem bộ dáng Tiêu Viêm nghiêm túc, nữ hoàng cũng là lộ ra thần sắc tức hận. Tốt, chỉ bằng điểm này, ngươi cùng cố chúng sinh liền giống nhau như đúc, có một số việc chính là quá cứng nhắc. Nữ hoàng kiều hừ một tiếng, không tức giận nói, bất quá ngươi có thể nói, tình cảm có thể từ từ sẽ đến, nếu ngày đó là ngươi thích ta, nhất định phải nói với ta. Ta thật đợi ngươi cực kỳ lâu. Nữ hoàng nói cúi xuống hào thủ, nhìn bộ dáng cũng không phải đang đùa bỡn Tiêu Viêm, nàng chính là thật đã động tâm. Nhất thời, bầu không khí một lần biến rất là xấu hổ. Tiêu Kỳ lập tức hiểu chuyện, tìm một cái ngụy trang, đi tới một bên, để Tiêu Viêm cùng nữ hoàng một mình. Đối với Tiêu Kỳ mà nói, gả cho Tiêu Viêm trong nháy mắt đó, nàng liền phi thường rõ ràng, phu quân của mình cũng không phải là trong ao kim lân. Làm Tiêu Viêm trong tính cách cùng Huân Nhi đồng dạng hiền lành ôn nhu, Tiêu Kỳ đối với sự tình Tiêu Viêm đi đều sẽ không có nửa câu oán hận. Khụ khụ, nữ hoàng, nói với ta nói chuyện cổ thần giới đi. Tiêu Viêm lập tức nói sang chuyện khác, làm dịu lấy không khí hơi ngột ngạt. Cái này có thể tính là bồi dưỡng tình cảm không? Trong mắt nữ hoàng hiển hiện cô đơn, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn xem người nữ hoàng tản ra bá khí đối với hắn, ở trước mặt của hắn vậy mà không thể tưởng tượng nổi lộ ra một vòng hèn mọn. Tiêu Viêm thấy thế sửng sốt một chút, cuối cùng cũng không biết mình là cái gì, nhạy gật đầu. Nhất thời, trên mặt nữ hoàng liền nổi lên nụ cười vô cùng sán lạn. Tiêu Viêm nhìn thấy nữ hoàng tiếu dung, giống như lấy hồ có một loại cảm giác bị nữ hoàng xáo lộ. Mới cái kia hơi biểu lộ chính là cố ý giả vờ, chính là tranh thủ Tiêu Viêm đồng tình. Hì hì, vậy nhưng quyết định, kia An Thân liền muốn nói với ngươi. Nữ hoàng nói liền dựa vào gần Tiêu Viêm, trong lúc phất tay mỗi một cái động tác đều phảng phất là thiết kế tỉ mỉ, một kích cười một tiếng đều hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Cổ thần điện thừa trở thiên cơ các, mà cổ thần giới ngươi cũng nhìn thấy, cường giả tụ tập, phiên sự tình trước đó ở đây, cổ thần giới chưa hề bại lộ qua, đây là lần thứ nhất. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.